Bất quá, chúng nó cũng không có bất kỳ cái gì ấp trứng dấu hiệu. Ngân long đàn ấp trứng cần phải dưới không 15 độ trở xuống nhiệt độ thấp, hoặc là bị chôn ở đống tuyết bên trong. Thật hiển nhiên, âm u địa vực bất mãn chân những điều kiện này, những cái này trứng rồng liền lặng yên bảo trì tại nguyên dạng. Thấy thế, Tô Lâm Na một mực bao phủ tại gương mặt thượng bi thương, cuối cùng là có chút tan ra dấu hiệu cũng may, tốt xấu hài tử của ta, không có lọt vào kia một chút tà ác đoạt tâm ma độc thủ. Nàng cảm khái, trong lòng yêu trượng phu bị kia một chút gia hỏa sát hại sau đó, những cái này trứng rồng, là được nàng cuối cùng tâm linh ký thác. Nàng buông ra tạp tháp lệ na nâng đỡ, chính mình run run rẩy rẩy trên mặt đất phía trước, đi đến chính mình trứng rồng bên cạnh, nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, đem chúng nó tất cả đều ôm tại trong lòng, giống như ôm lấy chính mình cuộc đời này còn sót lại tâm linh trụ cột. Mặt sau, tạp tháp lệ na cũng nhẹ nhàng thở ra, yên tâm. Nàng biết, có này vài đầu trứng rồng tại, tối thiểu, đầu này ngân long không dễ dàng tìm chết. Mà càng mặt sau, Lauren để na thu thập xong long miên mê khóa, đuổi theo đến, nhìn kia vài đầu trứng rồng, lập tức nhịn không được nhấp nhẹ môi. Nàng cúi đầu nhìn bụng của mình, chỗ đó như trước không có bất kỳ cái gì nâng lên đến dấu hiệu, lập tức trong lòng nhịn không được tức giận. Theo sau, nàng xoay người, lặng lẽ đi đến Hoắc Tang bên cạnh, đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói ai, người nói đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Ta như thế nào còn không có mang thai nha? Nhìn thấy nhân gia có đứa nhỏ, nàng trong lòng không khỏi có chút cấp bách. Những ngày qua, cái cô nương này đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đánh sớm mang thai có thể sớm cứu vớt thế giới cờ hiệu, vụng trộm chạy vào Hoắc Tang bên trong gian phòng mây mưa thất thường điên loan đảo phượng, thậm chí có thời điểm cùng điệp cùng một chỗ, bị hắn song phi, cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng mà, chẳng sợ nàng làm được đã như vậy chịu khó, bụng lại một điểm cũng không có động tĩnh, cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ cái gì mang thai dấu hiệu cùng phản ứng, làm nàng lại buồn vừa vui. Buồn chính là, nàng sợ hãi không có gì cường đại ngoại lực, nàng liền thật ngực không lên Hoắc Tang đứa nhỏ, hỉ là, dù sao bây giờ còn chưa hoàn toàn đã nghiền, nàng còn muốn tiếp tục nhiều đến mấy phát, sau đó lại tiếp tục không thể không tạm dừng. Đối với lần này, Hoắc Tang nhất quính, theo sau nhún nhún bả vai kia ai biết, loại chuyện này vốn là xác suất liền nhỏ, vận khí không tốt lời nói, đã khuya mới có thể mang thai cũng bình thường. Ai nha, người cái gì cấp bách nha, này bao nhiêu nguyệt, mặt sau thời gian còn dài hơn. Lauren đề na cúi đầu, âm thanh hơi lộ ra ủy khuất ta chính là lo lắng nha, vạn nhất thật ngực không lên. Nàng lo được lo mất, đối với lần này, Hoắc Tang yên lặng bật cười nga đúng, các ngươi chủng tộc, bình thường nhất thai có thể sinh bao nhiêu cái. Lauren đề na nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, theo sau lắc đầu bình thường là 2 đến 3 cái A, bất quá chúng ta cùng nhân loại các ngươi khác biệt, chúng ta là trước đẻ trứng, sau đó mẫu thân chậm rãi ấp trứng, tân toa loa ngư nhân mới sinh ra. Hoắc Tang gật đầu, theo sau cúi đầu, ghé vào bên tai của nàng kia là được rồi, nhân loại chúng ta bình thường rất khó có song bào thai, tam bào thai càng là không thông thường, cho nên loại chuyện này cấp bách không đến nha. Không bằng, về sau chúng ta cách vài ngày một lần nữa. Nói không chừng như vậy mang thai xác suất rất cao. Hắn nói như vậy, Lauren đề na lại không tự chủ được não bổ ra nàng xem qua trong sách hình ảnh, bắt đầu ảo tưởng hắn toàn đủ mấy ngày về sau, duy nhất đem đại lượng mầm mống, hung hăng tất cả đều quán chú tiến nàng phía dưới. Lập tức, nàng gò má đỏ bừng, dùng hai tay bưng kín chính mình gò má. Thấy nàng tâm tình không còn rơi xuống, Hoắc Tang cảm xúc cũng hơi chút buông lỏng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu. Liền thấy tạp tháp lệ na chạm tại bên cạnh, chừng hai mắt há to mồm, một bộ không thể tin ánh mắt, nhìn hai người bọn họ. Tuy rằng quyển này chất thượng không là đại sự gì, nhưng bản năng, Hoắc Tang đáy lòng thăng lên một cỗ không tốt chi tình ách, tạp tháp lệ na, người cũng nghe được rồi hả? Ta đương nhiên, không, ta cái gì đều không nghe thấy. Tạp tháp lệ na lẩm bẩm, theo bản năng hồi phục nửa câu, đột nhiên ý thức được cái gì, đỏ mặt quay đầu, quay lưng hắn, khó xử cười nói sang chuyện khác. A ha ha ha ha, cái này tảng đá nhìn qua thật. Thật sự là qua hòn đá a ha ha ha ha. Thứ 1390 chương cường đại nhất chủ mẫu. Tạp tháp lệ na khó xử cười, hướng về bên kia đi tới, đi đến một khối cổ quái tảng đá phía trước, bắt đầu hướng về nghiên cứu. Thấy vậy, Hoắc Tang nhịn không được nâng chán, trong lòng cũng rối rắm lúng túng khó xử phải chết. Giường che việc bị ngoại nhân nghe thấy, mặc cho ai đến đều sẽ rất khó nhịn xuống. Hắn rất khó chịu, nhưng cũng không biện pháp gì, cuối cùng đành phải một tiếng thở dài. Ai, hy vọng ta tại nàng cảm nhận bên trong hình tượng, không có sụp đổ nhiều lắm a. đáy lòng của hắn là như thế này nghĩ, nhưng không biết lúc này, Tạp Tháp Lệ Na đáy lòng nghĩ, lại là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Hiện tại, hắn đối với Lauren Đề Na tràn ngập oán niệm, có cảm giác gia hỏa kia tiến độ, có phải hay không thắc nhanh một chút. Cái này ngư nhân xảy ra chuyện gì à? Nàng và Hoắc Tang mới nhận thức bao lâu? Có nửa năm sao? Này làm sao lại muốn làm lên giường rồi hả? Còn ngay từ đầu đã được lấy mang thai vì mục đích. Thiên A, không dám nghĩ. Nàng có chút bị sợ đến, nhịn không được nuốt hớp nước miếng. Có thể tiếp lấy, lại nghĩ đến mặt khác sự tình, nàng nhịn không được có chút tiếc nuối. Trách không được mấy ngày nay Lauren Đề Na không tới tìm ta, nguyên lai đã cùng Hoắc Tang muốn làm tại cùng một chỗ. Ai, về sau Điệp cùng Lauren Đề Na đều phải bồi tại hắn bên cạnh trái phải, ta buổi tối lại muốn chính mình một người xem sách. Khoảnh khắc này, Tạp Tháp Lệ Na đột nhiên cảm giác, chính mình hình như rất giống một cái người thất bại. Tuy rằng, liền nàng mình cũng không cân nhắc, đây hết thảy rốt cuộc là vì sao. Phía trước, Ngân Long Tô Lâm Na đem tứ khỏa trứng rồng đều thu vào chính mình bán vi diện, tiếp lấy xoay người, nhìn phía Hoắc Tang ta hy vọng có thể gia nhập đội ngũ của các ngươi, đi chinh phạt kia một chút đoạt tâm ma đầu não nhóm. Nói, nàng lam ngân sắc đồng tử bên trong, đã bùng cháy lên hừng hực ngọn lửa ta muốn vì trượng phu của ta, báo thù. Nàng cắn răng, làm một đầu trưởng thành ngân long, nàng cũng sớm đã là hàng thật giá thật truyền kỳ cấp bậc cường giả, nếu không phải là Long Miên mê khóa theo bên trong quấy nhiễu, nàng hoàn toàn có cùng đoạt tâm ma đầu não nhóm cứng đối cứng thực lực. Hiện tại, món đó thần khí đã bị Hoắc Tang thu hồi, nơi này không nữa có thể khắc chế nàng đồ vật, báo thù lửa giận tại lồng ngực bên trong thiêu đốt, nàng nhất định phải làm đoạt tâm ma nhóm cảm giác được phẫn nộ của mình. Bằng không, nàng vĩnh viễn đều không thể tha thứ chính mình. Hoắc Tang vốn là nghĩ khuyên nàng hồi bề mặt thế giới đi, nơi này giao cho chính mình là tốt rồi, dù sao đoạt tâm ma nhóm mục tiêu chính là cự long, nàng theo lấy chính mình, thật sự là không đủ an toàn. Có thể nhìn nàng phẫn nộ ánh mắt, hắn đột nhiên ý thức được, khoảnh khắc này, đầu này mẫu long là khuyên bất động. Cưỡng ép ngăn lại nàng báo thù chỉ dẫn tới nàng nổi giận cùng bắn ngược, cuối cùng ngược lại chậm trễ sự tình. Hít sâu một hơi, hắn gật đầu, đối với nàng duỗi tay tốt, Tô Lâm Na phu nhân. Chào mừng ngài gia nhập đội ngũ của chúng ta. Hai người bắt tay, đến tận đây, đội ngũ của hắn bên trong, lại tăng thêm một vị tân thành viên. Làm tân đội viên gia nhập đội ngũ sau đó, Hoắc Tang bọn người không có chỉ hoãn, xoay người hướng ra phía ngoài. Nơi đây không nên ở lâu, đoạt tâm ma đầu não nhóm tất nhiên sẽ rất mau đuổi đến nơi này, tra xét tình huống, như thật có mấy cái truyền kỳ cấp bậc đầu não cùng một chỗ, chỉ sợ cũng xem như hắn, cũng rất là phiền toái. Bọn hắn một đoàn người dựa theo phía trước định tốt kế hoạch, nhanh chóng rút lui, rất nhanh rút về một cái ám hồ bên cạnh bỏ hoang bến tàu, Ô Nhĩ So An bọn người mang theo thuyền tại chỗ này chờ đợi tiếp ứng. Đám người nhất nhất lên thuyền, theo sau ngũ đầu thuyền nhỏ nhanh chóng rời đi. Ô Nhĩ So An lo âu đối với nhà mình thánh nữ dò hỏi sự tình trải qua, Hoắc Tang vừa nghĩ buông lỏng một chút, chỉ nghe thấy một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, thẳng đến chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn sang. Liền nhìn thấy hán ni một đường hướng chính mình chạy qua, sắc mặt lo lắng Mễ Tư Thụy mỗ ra bên kia có tiếng vọng rồi, Ban Thụy gia tộc quả nhiên có hành động. Lập tức, hắn không thể không một lần nữa cường lên tinh thần nàng bên kia nói cái gì. Theo ba đức người bên kia sau khi trở về, hắn liền đem mê công động cơ chỉ dùng để đến giam cầm, nô dịch thượng cổ nguyên tố chi nhãn công cụ này nhất tin tức báo cho nàng, người sau hiểu rõ sau đó, lập tức liền bắt đầu hành chuyển động, cùng lúc cùng nàng giáo hữu nhóm. Kia một chút đồng dạng tín ngưỡng vị này ngày xưa kẻ chi phối hắc ám tinh linh nam tính người làm phép nhóm lấy được liên hệ, xác nhận vị này cổ thần hiện tại tình trạng, siêu tập tình báo. Về phương diện khác, nàng tắc liên lạc Mễ Thư Thụy mỗ gia, cùng các nàng tiến hành một chút tình báo thượng đổi thành, liền thuận lợi cầm lấy cho tới bây giờ Ban Thụy gia tộc hành động tình huống. Sau đó, tình huống này, liền làm nàng hiện tại lo lắng đến cực điểm. Ban Thụy gia tộc đã hiểu mê cung động cơ tương quan tin tức. Hơn nữa các nàng chính đang hành động. Nghe hán ni nói xong nàng lao lực thiên tân vạn khổ mới đổi thành tình báo, nhất thời, Hoắc Tang biểu cảm hơi lộ ra quỷ dị không thích hợp a. Mê công động cơ tình báo, tinh kim lò luyện hẳn không có thứ bốn cái hắc ám tinh linh rồi, ai cấp côn bỏ ngươi Ban Thụy. Nan không thành có cái nào bụi người lùn, tự nguyện thành Ban Thụy gia tộc con rối sao. Hắn nhất thời không khỏi hoài nghi, trong lòng nghĩ đợi sau tái kiến bụi người lùn. Nhất định phải đề nghị bọn hắn đối với tinh kim lò luyện nội bộ cao thấp tiến hành một phen nghiêm tra. Mà đối với lần này, hán ni giọng điệu hơi lộ ra bất đắc dĩ đây còn phải nói sao? khẳng định chính là y ngõa kéo nàng tự mình làm. Mễ Tư Thụy mỗ ra lúc nào cũng là có thói quen như vậy, các nàng yêu thích nhiều đầu đặt tiền cuộc, nhất là loại này mấu chốt thời gian điểm, các nàng ký trợ giúp ngươi, lại xảy ra bán ngươi, như vậy vô luận ngươi thắng vẫn thua, các nàng đều tự có một bộ lý do thoái thác, đến đem chính mình buộc lại tại ngươi chiến xa phía trên, tại tương lai bình thản thời gian được hưởng tiện lợi. Hoắc Tang vuốt cằm, thì ra là thế, nói như vậy đến, tình huống của chúng ta cũng nên bị các nàng bán sạch sẽ. Hán Ni gật đầu ân, cho nên, chuyến này, nếu như ngài cũng phải lấy được món đó mê cung động cơ lời nói, chỉ sợ không chỉ có cùng với đoạt tâm ma nhóm chính diện làm nhất trận, hơn nữa còn muốn phòng bị trong bóng tối, đến từ ban Thụy gia tộc đánh lén. Nàng biểu cảm nghiêm túc, lời nói bên trong tràn đầy đối với Hoắc Tang lo lắng. Nhưng mà người sau nhìn nàng liếc nhìn một cái, đột nhiên nói không đúng, loại sự tình này ngươi không nên thật cao hứng sao. Hán Ni khóe miệng co quắp xúc hai cái, không có, ta phát ra từ nội tâm vì an toàn của ngươi lo lắng, dù sao ngươi là ta tin cậy minh hữu. Nhưng ngươi một mực chưa nghĩ ra như thế nào kéo ta người minh hữu này xuống nước, cùng các ngươi cùng một chỗ đối kháng ban Thụy gia đúng không? Hoắc Tang mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng, mà bây giờ, cái này cơ hội thế nhưng chủ động đưa tới cửa. Nói xong, nhìn nàng kia hơi lộ ra vặn vẹo biểu cảm, hắn thở dài đừng nín, muốn cười thì cứ việc cười đi. Lời này vừa nói ra, Hán Ni cuối cùng nhịn không được, nhếch miệng, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, ta liền thích ngươi điểm này, cùng người thông minh giao tiếp thật sự là quá khoái trá. Nói, nàng chính mình cũng không nhịn được duỗi tay, ôm lấy cánh tay của hắn, đem chính mình khuôn mặt chôn ở bờ vai của hắn phía trên, im lặng cười to, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Hoắc Tang vốn là nghĩ đình chỉ chính mình biểu cảm, có thể nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy bằng phẳng, hắn chính mình liền cũng không nhịn được lộ ra một cái mỉm cười. Thẳng thắn tới nói, hiện tại cái này ở trước mặt hắn không hề cố kỵ, có thể thành thật với nhau yên tâm cười to Hán Ni, tại hắn nhìn đến, ngược lại muốn càng thêm đáng yêu một chút. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, xoa xoa cái này hắc ám tinh linh nhu thuận tóc bạc, nhẹ giọng nói yên tâm, cho dù là côn bỏ ngươi ban Thụy tự mình, ta cũng có thể đem nàng chạm dưới kiếm. Nói như vậy, đáy lòng của hắn nhịn không được một trận mênh mông. Kỳ thật, côn bỏ ngươi ban Thụy đồng dạng thuộc về thế giới vật chất cường đại nhất người làm phép một trong, dù sao nàng bản thân là đã có gần 1000 tuổi tuổi tác lão quái vật, hơn nữa đồng thời tại ma pháp cùng thần thuật hai đầu con đường thượng đắm mình mấy trăm năm, còn được đến quá con nhện ma hậu tự mình ban ân thần khí pháp trượng, kỳ thật thực lực cường đại, tuyệt không phải hắn đã từng gặp được bất kỳ cái gì một cái kẻ địch có thể so sánh với. Lý luận đi lên nói, nàng có thể phải so hiện tại ngõa tiệp kéo càng mạnh một chút, thậm chí khả năng còn muốn còn hơn hiện tại lai kéo ngân thủ. Cường đại như vậy một cái đối thủ, chỉ là nghĩ nghĩ, Hoắc Tang trong lòng liền tránh không được có chút kích động. Có lẽ, một trận chiến này, cũng có thể thử một chút, nếu như ta đem kiếp trước biết cái kia một chút xấu thủ đoạn đều cấp dùng tới, rốt cuộc có thể đạt tới một cái như thế nào cực hạn tiêu chuẩn. Khóe miệng của hắn, nhịn không được gợi lên một chút ý cười. Nở nụ cười có một thời gian sau đó, Hán Ni buông ra nắm hắn tay nhỏ, xoay người rời đi. Hoắc Tang nằm ở cái ghế của mình phía trên, vừa nghĩ tạm ngừng lại, đột nhiên, lại một đạo đưa tin thuật đánh nhau đến, trực tiếp chui vào đầu óc của hắn, làm hắn thật vất vả tu sửa, lại một lần nữa bị cắt đứt. Hắn một lần nữa mở to mắt, ánh mắt bên trong có chút tức giận, nhưng lại không thể không nhẫn nại, tĩnh tĩnh nghe. Rồi sau đó hắn vừa mới chạm đến kia thông tin, một cái quen thuộc nhưng làm người ta chán ghét âm thanh liền từ trung vang lên, ta có một cái tin tức tốt, người có muốn nghe hay không vừa nghe. Thứ 1391 chương đại ma quỷ giao dịch. Kia âm thanh chủ nhân, là không đáy vực sâu tầng thứ nhất đúc tướng quân, Bayer. Hoắc Tang vừa mới tùy nhận ra đối phương âm sắc, đồng thời hơi chút nghĩ nghĩ liền minh bạch gia hỏa kia mục đích. Tên gia hỏa này tuyệt đối là đã biết, hiện tại Long Miên mê khóa rơi xuống tay của mình, cho nên tính toán đòi hỏi. Tuy rằng không rõ ràng lắm gia hỏa kia là làm sao mà biết, bất quá hắn như vậy nóng lòng hành động, nhưng là đem con mắt của mình cấp bại lộ cái không sai biệt lắm. Nhưng mặc dù mục đích như thế, cái này giảo hoạt gia hỏa cũng đối với không có khả năng trực tiếp mở miệng nói, mà là dùng cái gì tin tức tốt tới thử đồ gợi lên hứng thú của hắn, đắn đo hắn, cuối cùng bằng tiểu đại giới, đem kiện thần khí này cấp thu hồi. Hoắc Tang hiểu rõ Long Miên mê khóa bối cảnh, biết kiện thần khí này đối với Bayer mà nói vô cùng trọng yếu. Tuy rằng trong thường ngày căn bản dùng không lên, nhưng nếu như ác long nữ vương tùy tùng nhóm biết kiện thần khí này bây giờ không có ở đây tay hắn, theo sau vô số ác long một loạt mà lên, đem chúng nó mẫu thần theo nhà giam thả ra. Kia Bayer phạm phải, nhưng chỉ có không thể rửa sạch ngập trời sai lầm lớn. Hắn thất trách, tuyệt đối không phải là đoạt tâm ma nhóm tiểu đà tiểu nháo có thể rửa sạch đi qua. Đừng nói bị hắn ghê tởm nhiều năm như vậy, huyết chiến tướng quân không tha cho hắn, tính là một lòng muốn lẫn nhau chế ước cân bằng chín tầng địa ngục chi chủ A Tư lừa gạt đế tư, vì ứng đối trật tự chư thần chỉ trích, cũng không có khả năng tha hắn, mà là nhất định sẽ đem ra hỏa kia đẩy ra ngoài, đương chính mình thế tội sơn dương. Cho nên, hắn phi thường có lý do làm như vậy. Cũng bởi vậy, đã khám phá trong lòng hắn lớn nhất khát vọng Hoắc Tang, hiện tại thái độ chủ đánh đúng là một cái lão thần khắp nơi, phong khinh vân đạm, căn bản không vội ngượng ngùng, ta không có hứng thú, hơn nữa, người quấy rầy ta nghỉ ngơi, bây giờ. Tại ta tức giận phía trước, người tốt nhất ngậm miệng, không muốn tiếp tục quấy rầy ta. Hắn nói như vậy, nhưng lo lắng bây giờ như thế nào nghe. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, đợi ngay tại lúc này khoảnh khắc này, nghe thấy này, vị này đúc tướng quân cười khẽ một tiếng, cũng không tức giận, như trước giống như toàn bộ tẫn đang nắm giữ bộ dạng, tiếp tục nói đừng như vậy cấp bách nghỉ ngơi nha, ta cam đoan, cái tin tức này ngươi nhất định cảm thấy hứng thú, hơn nữa nhất định phải hiện tại giảng, hơi chậm một chút, khả năng liền muốn mất hiệu lực. Ngươi là ta tin cậy hợp tác đồng bọn, ta cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi bởi vì này nhất thời hồ đồ, mà gặp được đại nạn nha. Hoắc Tang như trước nhắm mắt ta nói, câm miệng, sau đó rời đi, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Có thể Bayer như trước không đi, gặp Hoắc Tang hình như cứng mềm không ăn, hắn dứt khoát cũng không chờ rồi, không giả bộ, nói thẳng, trực tiếp đem bàn tay mình nắm tin tức nói ra con nhện ma hậu, đang tại chuẩn bị một hồi long trọng xâm nhập, đến lúc đó, toàn bộ không đáy vực sâu đều sẽ bị xúc động, sẽ vì thế giới vật chất mang đến không dám tưởng tượng đáng sợ tai nạn. Mà cái kế hoạch này, loại trình độ nào đó đi lên nói, là nhằm vào ngươi. Hắn cố ý nói chuyện giật gân, cùng với cái này đại ma quỷ giọng trầm thấp. Chỉ là đem những lời này nghe một lần, cũng đủ để làm người ta mau cốt tủng nhiên. Con nhện ma hậu La Ti, đây chính là cường đại thần lực tà thần, mình mới vừa cùng nàng dưới chứng cường đại nhất người làm phép xác định là địch người, mà bây giờ, gia hỏa kia lại muốn tự mình chế định kế hoạch, đến châm đối với chính mình. Tình huống này chỉ là nghĩ nghĩ, liền làm người ta không rét mà run. Nhưng mà, Hoắc Tang hơi chút tự hỏi một vòng, liền kết luận, đây nhất định là gia hỏa kia lại đang nói ngoa. Bởi vì La Ti tình cảnh hắn cũng rất minh bạch, gia hỏa kia nhìn qua hình như rất lợi hại, âm mưu của nàng quỷ kế lúc nào cũng là tại thắng, trật tự chư thần giống một đám ngốc tử giống nhau bị nàng trêu đùa ở bàn tay ở giữa, chê cười chồng chất. Nhưng mà, ngàn năm thời gian trôi qua, trật tự chư thần tín đồ càng ngày càng nhiều, thế lực càng ngày càng khổng lồ, thiên đường sơn giã càng ngày càng phồn vinh, chư thần cùng tín đồ của bọn họ tại riêng phần mình nhạc viên hinh hưởng vô cùng hạnh phúc, cùng sử dụng loại này sung sướng trả lại chính mình tín đồ. Nhưng mà, La Ti lại chỉ có thể núp ở hỗn loạn điên cuồng không đáy vực sâu, cùng kia một chút không hề tư tưởng cùng tính kiến thiết đáng nói ác ma làm bạn, tùy thời lo lắng chúng nó phản bội mình. Nàng tại thế giới vật chất các tín đồ cũng càng ngày càng ít, liền các hắc ám tinh linh đều không nhịn được nàng kia cực đoan tính cách, trong bóng tối nhảy ngược. Chớ nói chi là, kia một chút bị nàng tổn thương qua thần minh nhóm đều tại nhìn chằm chằm nàng, sở hữu trật tự thần minh đều tại nhìn chằm chằm nàng, bởi vậy nàng chỉ có thể vùi ở chính mình xào huyệt. Nàng thần quốc bên trong, đại bộ phận thời gian động cũng không dám động, một khi thực có can đảm có động tác gì, lập tức liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho nên, lâu dài đến nhìn, rất khó nói con nhện ma hậu thật thắng. Nàng hung danh tất nhiên hiền hách, nhưng đó là dùng để đe dọa kẻ yếu, đạt được đến Hoắc Tang bực này tiêu chuẩn, hơn nữa còn có thể theo thượng đế thị giác hiểu rõ này hết thảy tất cả nội tình, hắn lại làm sao có khả năng sẽ bị La Ti danh tiếng hù được. Cho nên hắn lão thần khắp nơi, nhắm mắt. Một bộ không kiên nhẫn bộ dạng ta tất cả nói ta không có hứng thú, bây giờ, ngươi cho rằng ta là cái gì mới ra đời người mới sao? Tùy tiện hai ba câu, mang ra đến La Ti danh tiếng, là có thể đem ta dọa cho đến, sau đó tùy ý ngươi xoa viên nhu làm thịt. Muốn cho ta động tâm, sau đó cùng một cái đại ma quỷ giao dịch, bây giờ, ngươi vẫn là lại chuẩn bị một chút quan trọng hơn tình báo lại đến đây đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liền giống như đánh nát thủy chung bọt biển giống như. Đem Bayer tâm linh thông tin đánh nát, nếu không cho hắn lên tiếng cơ hội. Đợi cho hoàn toàn đoạn tuyệt Bayer đối với bên này quan chắc, hắn mới cuối cùng đảo qua trên mặt lười biếng, sắc mặt biến được nghiêm túc. La Ti, muốn bắt đầu nhằm vào ta rồi hả? Đám ma quỷ cố ý khuyết đại sự thật, hội thoại chỉ nói một nửa, hướng dẫn ngươi tư duy, cho ngươi sinh ra hiểu sai, nhưng, bọn hắn sẽ không nói dối, đây là đã từng trật tự chư thần đối với bọn hắn hạn chế. Nếu không bọn hắn cũng sẽ bị xem là chối bỏ khế ước, không còn có tư cách xem như trật tự vệ sĩ, từ nay về sau bị tước đoạt toàn bộ lực lượng. Bởi vậy, Bayer nói khẳng định xác thực, yên lặng nhiều năm Lati, quả thật đã bắt đầu hành động. Công điện nhớ ngươi không điện nghĩ hạ điện ta. Chính là, nàng sẽ là làm sao hành động đây này. Chuyện này rốt cuộc là cực kỳ tiểu. Hắn không muốn bị Bayer nói chuyện giật gân, cố ý nói ngoa miêu tả cấp lừa đi trong tay Long Miên mê khóa, cho nên đang cùng gia hỏa kia giao dịch phía trước, hắn mình cũng phải xuống tay điều tra một phen. Ân, bằng hữu của ta bên trong, còn có thế nào một chút, có thể tương đối buông lỏng quan trắc đến không đáy vực sâu hướng đi đâu này. Hắn nghĩ nghĩ, mặc đọc chú ngữ, theo tiểu thế giới bên trong lấy ra ác ma trí, tiếp lấy bắt đầu lật xem. Lật xem quá trình bên trong, hắn trong não, không tránh được lại thăng lên khác một cái ý nghĩ. Ân, không được, không thể để cho Bayer nhẹ nhàng như vậy tự tại, phải nhường hắn cũng cấp bách một chút. Nhưng chính mình cũng không thể chủ động hướng ngũ sắc long nhóm lộ ra, Long Miên mê khóa bây giờ đang ở chính mình trong tay, này có khả năng là ác long nữ vương nhà giam từ trước đến nay, phong ấn yếu ớt nhất thời khắc. Ai, có biện pháp rồi. Có thể liên lạc một chút Lam Long kéo hách mạn, thỉnh hắn phát tin tức bang chính mình cổ suý, đã nói chính mình thành công theo đoạt tâm ma trong tay giải cứu Ngân Long. Như vậy, khẳng định sẽ có người hiểu chuyện đào sâu. Không cần bọn hắn đào sâu ra cái này chân tướng, chỉ cần có những cái này tiếng gió, sợ là cũng đủ để cho Bayer mồ hôi chảy tiếp lưng. Chính đang đọc ác ma trí Hoắc Tang, khóe miệng nhịn không được cũng gợi lên một chút ý cười. Cùng lúc đó, tại 9 tầng địa ngục tầng thứ nhất, Bayer lò luyện bên trong. Vừa mới tại Hoắc Tang chỗ đó ăn nghẹn Bayer, lúc này không khỏi sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn ngồi ở chính mình bảo tỏa phía trên, tinh tế nghĩ lại chính mình lúc này đây sai lầm. Không đúng, lời nói của ta hẳn là không có vấn đề gì, cái thứ kia, hắn cứ như vậy cẩn thận sao? Dựa theo nhất quán đánh giá, là tìm muốn động thủ, như thế kinh thiên động địa tin tức, đã đủ để cho hắn loại người này động tâm. Vì sao, hắn thế nhưng không nhúc nhích chút nào. Hắn cứ như vậy khiếp đảm, sợ bị chính mình lợi dụng. Truyền kỳ cường giả, liền điểm ấy tự tin đều không có sao. Bayer nhất thời không nghĩ ra, nghi hoặc bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Nhưng nếu không nghĩ ra, hắn dứt khoát cũng liền chẳng muốn đi nghĩ, bắt đầu suy nghĩ một chuyện khác. Thì phải là nên như thế nào cấp chuyện này gia tăng lợi thế, dù như thế nào, hắn cũng phải làm Hoắc Tang động tâm, sau đó đem hắn cái kia món Long Miên mê khóa, cấp đổi về. Nếu không, chế tạo mấy trận bí ẩn, không quy luật ác ma tập kích, mượn nửa miệng đây là con nhện ma hậu kế hoạch một bộ phận, cho hắn chế tạo một chút gấp gáp cảm giác. Cuối cùng sẽ cùng hắn đưa ra giao dịch. Làm như vậy phiêu lưu phải không nhỏ, một khi bị phát hiện, mình cũng sẽ phi thường phiền toái. Nhưng tổng hợp đến nhìn, thành vốn phải là thấp nhất. Thứ 1392 chương nhằm vào lai kéo ngân thủ. Bayer trong lòng suy nghĩ, mặc dù biết đây có lẽ là trước mắt lựa chọn thích hợp nhất, nhưng là hắn chán ghét nhất kế hoạch. Vô luận là hiện tại, hay là hắn còn đảm nhiệm huyết chiến tướng quân thời điểm hắn đều càng yêu thích ổn thỏa kế hoạch, thận trọng. Từng bước, đóng vững đánh chắc lấy được chiến đấu thắng lợi. Hắn thập phần chán ghét phiêu lưu, cho rằng kia một chút bất đắc dĩ mạo hiểm, đều là một đám quỷ lười, không chịu đem công phu hạ tại bình thường, làm tốt mỗi một chỗ chi tiết, lúc này mới dẫn đến thời khắc mấu chốt không thể không bí quá hóa liều. Nhưng bây giờ, hắn chính mình hình như lại cũng không khỏi không làm như vậy rồi, bởi vì, gần nhất mấy trận thất bại làm hắn tổn thất rất nhiều, hắn hiện tại không có tư bản đi chấp hành kia một chút ổn thỏa, tất thắng kế hoạch. Hẳn là làm ra lấy hay bỏ. Hắn như vậy nghĩ, mà lúc này, một cái âm thanh đột nhiên vang lên tại phòng của hắn Bayer, người tại sầu khổ cái gì đâu này. Bayer kinh ngạc, quay đầu nhìn phía cột đá bên cạnh phía trên, chỗ đó dựng thẳng treo một mặt thật lớn hình chứng gương đồng. Cùng với cái này âm thanh rơi xuống, bên trong một trận ánh lửa lập lòe, tiếp lấy, một cái đồng dạng cả vật thể đỏ đậm, đầu sinh thật lớn dương giác, sau lưng là thật lớn con rơi hai cánh đại ác ma, liền xuất hiện ở kia gương bên trong. Bayer lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương, đó là 9 tầng địa ngục tầng thứ 8 ma quỷ đại công, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư. Đại nhân, Bayer trầm giọng nói, đã từng còn là tầng thứ nhất ma quỷ đại công, phụ trách vực sâu huyết chiến tướng quân thời điểm, không ít cùng đối phương đấu đá lẫn nhau, cho nhau tính kế. Chính là hiện tại thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, mình đã bị triệt tiêu chức vị, mà đối phương cũng liên tiếp gặp đau đớn thê thảm thất bại, mọi người đều là đáng thương người. Vì thế hiện tại, đối phương rốt cuộc là địch là bạn, hắn cũng không thể nào phân biệt. Có thể dù vậy, trên mặt ngoài cung kính, hắn là như trước phải làm chân ngài tìm đến ti chức, là có gì muốn làm. Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư khẽ cười nói, nghe nói ngươi tính toán cấp thế giới vật chất phàm nhân một chút chỉ dẫn, lại bị đối phương kỳ thị lầm, bị không ít ủy khuất, cho nên để an ủi ngươi một chút. Nói, hắn chính mình một tiếng thở dài, loại chuyện này, ta mình là tràn đầy đồng cảm. Trật tự chư thần yêu thích kia một chút thiện lương linh hồn, tà ác chúng ta liền có thể lấy mang đến 9 tầng địa ngục, chuyển hóa thành chúng ta ma quỷ binh lính, vì tha lỗi, cũng vì thủ hộ trật tự mà chiến. Nhưng có này nhân loại, hắn liền tinh thông ở ngụy trang, nếu như không kéo xuống bọn hắn giả nhân giả nghĩa gương mặt, bọn hắn khả năng cả đời đều có thể giả trang thành một cái người tốt, hoàn toàn không có khả năng bại lộ chính mình tà ác bản tính, dạng người này, làm bọn hắn lên thiên đường, chẳng phải là đối với trật tự chư thần nhạc viên ô nhiễm sao? Bayer vừa nghe, lập tức liền biết, đối phương có một cái thật lớn kế hoạch cần phải chính mình trợ giúp, cho nên liền tại nơi này chủ động phóng thích thiện ý. Hắn vì thế gật đầu, thuận theo đối phương nói tiếp tục nói đi xuống, quả thật như thế, hơn nữa chúng ta cũng không có làm cái gì, chính là hơi chút khảo nghiệm một phen, những người này liền bại lộ chính mình tà ác bản tính, nhưng mà, thế giới vật chất nhân loại cũng không nghĩ lại bản tính của mình phải chăng quá mức tà ác, ngược lại nói là chúng ta câu dẫn bọn hắn sa đọa, lập các loại lời đồn bôi đen chúng ta. Thật sự là không nên. Trong gương, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư cũng cười. Hắn nhìn Bayer, tiếp lấy gật đầu, trầm giọng nói, nhưng không có biện pháp, tuy rằng chúng ta những cái này trật tự vệ sĩ, đang cùng thiên thượng chư thần ký kết khế ước sau đó, gánh vác chính là như vậy sứ mệnh đâu này. Mặc dù thế nhân hiểu sai, chúng ta cũng phải đem chuyện này tình tiếp tục nữa, tuyệt đối không thể làm kia một chút bản tính tà ác loại nhân sinh vật, có thể tại sau khi tiến vào trật tự chư thần thiên đường. Bayer gật đầu. Ngữ khi bên trong tràn đầy đồng ý, ta cũng cho rằng, quả thật như thế. Chính là, gần nhất không có gì đặc biệt tốt mục tiêu. Nói, hắn chủ động đưa ra đi nghi vấn của mình, ngài, có tương đối khá mục tiêu sao? Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư mỉm cười nói, ta nghe nói ngươi gần nhất đang đánh tham cái gì, còn cho rằng ngươi đã có kế hoạch đâu. Nghe thấy chi, Bayer nhíu mày, ngài là nói, con nhện ma hậu. Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư gật đầu, đúng là. Nàng cái kế hoạch kia, cần phải một cái ngòi nổ. Mà ta ngươi đều biết, có một kiện thần khí cấp bậc pháp trượng, những năm trước đây, mới vừa vặn rơi xuống thế giới vật chất. Mà hắn hiện tại chủ nhân, hình như cũng không giống như có thể khống chế kiện pháp khí này. Bayer trong lòng nhất nhảy, lập tức liền minh bạch trước mặt ma quỷ đại công ý tứ. Thần kỳ cấp bậc pháp trượng, chỉ chính là đã từng có thể cùng ác ma vương tử địch ma cao căn nổi danh bất tử quận chú áo khách tư pháp trượng, mà hắn hiện tại chủ nhân. Là ma pháp nữ thần thân nữ nhi, lai kéo ngân thủ. Hắn trong lòng có ý tưởng, ánh mắt xoay vòng, theo sau chợt nghe trước mặt ma quỷ đại công nói, chúng ta hoàn toàn có thể mượn la ti cỗ này đông phong, thật tốt khảo nghiệm một chút vị này lai kéo ngân thủ tính cách, nhìn nàng một cái có thể hay không vượt qua chính mình đáy lòng mặt tối, tiếp tục thực hiện chức trách của mình. Bayer trong lòng lửa nóng, trong lòng suy nghĩ kế hoạch của chính mình. Có lẽ thời khắc mấu chốt, chính mình có thể đem trước mặt ma quỷ đại công bán đi. Bán cấp Hoắc Tang, dù sao hắn và lai kéo ngân thủ quan hệ là công nhận không sai. Như vậy vừa đến, chính mình liền có thể lấy thực thuận lợi, thuận thế thu hồi chính mình thần khí. Mang theo ý nghĩ như vậy, Bayer mỉm cười gật đầu, quả thật, vì cái gọi là lực lượng, mà bắt đầu sử dụng vực sâu lãnh chúa chế tạo tà ác thần khí, vị này lai kéo ngân thủ ý chí, khả năng thật có một chút buông lỏng. Chúng ta phải đối với nàng tiến hành một phen nghiêm khắc hơn nữa toàn diện khảo nghiệm. Cũng như thế, vì thế giới vật chất bài trừ phiêu lưu đi à nha. Nghe vậy, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư một trận cười to, Bayer cũng phụ họa một trận cười to. Hai vị đại ma quỷ hai câu ba lời ở giữa, kinh người kế hoạch tựa như này sao định thành hình. Mấy ngày sau, ngọn gió chi thành. Nơi này là bụi người lùn vương đô, cũng là nhất tỏa khắp nơi thợ rèn lò luyện công nghiệp nặng thành thị. Đồng dạng bởi vì âm u địa vực kín không kẽ hở hoàn cảnh. Thợ rèn trải toát ra cuồn cuộn khói đen đều tại tòa thành thị này trên không tạo thành nhất tọa dày đặc đen nhánh mây khói, không biết muốn bao nhiêu năm thời gian mới có thể tự nhiên tan ra. Mới vừa ở tòa thành thị này bến tàu chỗ rời thuyền, còn không có đi vào bên trong vài bước lộ trình, cỗ này mùi thuốc lá nhi liền bị nghẹn Hoắc Tang bọn người một trận ho khan. Tạp tháp lệ na cơ giáp tốt xấu còn có thể loại bỏ không khí, mà Lauren đề na liền tuyệt đối không có biện pháp chịu đựng cỗ này nồng nhân mùi thuốc lá, căn bản không có biện pháp tiếp tục hướng đi về trước. Hà Luân mẹ con cũng khó có thể chịu đựng cỗ này hương vị, vừa mới bụi người lùn thành thì cũng không có như vậy hoan nghênh hắc ám tinh linh đến, cho nên bọn họ cũng liền mượn này cơ sẽ nhượng bộ, cùng những người khác cùng một chỗ đều ở lại trên thuyền. Đến cuối cùng, liền chỉ có Hoắc Tang, Điệp cùng Tạp Tháp Lệ Na ba người tiến vào chỗ này đô thị bên trong, tại đám sứ giả dẫn đường phía dưới xuyên qua đại đạo, một đường đi đến sâu địa vương hoàng cung. Hoàng cung bên ngoài trống không không người, giống như này to như vậy tảng đá cung điện đều không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Nhưng vừa mới Hoắc Tang là có thể cảm nhận được, xung quanh đứng lấy ít nhất trên trăm hào ẩn hình ẩn núp bụi người lùn. Những cái này ra hỏa sớm tiện lợi dùng mình có thể ẩn hình thiên phú, trong bóng tối tiềm tàng. Như vậy cho dù là có ý đồ riêng, cũng không có khả năng gần thông qua ngoại tại quan sát, liền xác định hoàng cung xung quanh lực lượng phòng ngự, nếu như muốn có cái gì không thể gặp nhân kế hoạch, thực thi càng là khó càng thêm khó. Xâm nghiêm đề phòng, làm Hoắc Tang không khỏi tán thưởng. Chỉ tiếc đây là nhân gia thiên phú năng lực, ngoại nhân học tập không đến, hắn cũng chỉ có thể đè nén xuống hâm mộ cảm xúc, theo lấy dẫn đường nhân viên, một đường hướng hoàng cung nội đi đến. Lúc này, tại hoàng cung bên trong, ngược lại không có nhiều như vậy ẩn hình bụi người lùn. Các lộ đại thần đều mặc ám tử sắc quan phục, sắp hàng tại hoàng cung đại điện hai bên, nhìn chăm chú hắn, đồng thời xì xào bàn tán. Mà ở chính phía trước trên không vương tỏa phía trên, bụi người lùn quân chủ sâu địa vương ngồi ở đó, quan sát Hoắc Tang bọn người. Tuy rằng song phương ở giữa không có vật gì, nhưng Hoắc Tang có thể cảm giác được, tại này giữa đại sảnh dựng thẳng một đảo vô hình trong suốt lực tràng bức tường, dùng để đem hắn cùng sâu địa vương ngăn cách, bảo hộ đối phương an toàn. Này lực tràng bức tường không thể đánh vỡ, nhưng đối với Hoắc Tang mà nói, cũng không phải là không có biện pháp nhảy qua. Chính là tạm thời hoàn toàn không cần phải làm như vậy, dẫn tới đối phương khủng hoảng, ngược lại mất nhiều hơn được. Hắn thản nhiên đứng lấy, ngẩng đầu nhìn phía trước bụi người lùn, cũng không quỳ lạy, chính là duỗi tay hành lễ, tiếp lấy cất cao giọng nói bỏ vào theo đế quốc đối với đoạt tâm ma quét sạch kế hoạch tổng người phụ trách, nại kiệt ngươi Hoắc Tang, tham kiến sâu địa vương bệ hạ. Thứ 1393 chương sâu địa vương. Vương tỏa phía trên, sâu địa vương lên tiếng Hoắc Tang cha xứ, đại danh của ngươi có thể nói là như sấm bên tai, trẫm sớm nghe nói qua. Chính là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng so truyền thuyết bên trong còn muốn càng cường đại hơn. Lần này tinh kim lò luyện ngoài ý muốn, may mắn là có ngươi có thể xuất thủ cứu giúp. Bụi người lùn luôn luôn có ân tất báo, đặc làm cho các hạ, ngươi đại có thể nói, ngươi muốn cái gì dạng lễ vật, trẫm đều có thể thỏa mãn ngươi. Hoắc Tang nói tiêu diệt đoạt tâm ma, rơi chậm lại bọn hắn làm phá hỏng, vốn chính là tại hạ phải làm sự tình, tại hạ khinh thường tư lợi. Hắn biết đối phương chính là đang khách sáo, tại thần tử trước mặt biểu diễn khẳng khái của mình cùng hào phóng, trên thực tế hẳn là như thế nào tạ ơn chính mình, vị này quốc vương đã chuẩn bị xong, tính là chính mình thật sách yêu cầu gì, hắn cũng không có khả năng thực hiện. Cho nên Hoắc Tang cũng không nhận lấy cha, thuận thế cũng biểu diễn một phen chính mình đạo đức tốt, liền chủ động đem nói đưa trở về. Sâu địa vương hiển nhiên rất vừa lòng, hắn gật đầu, nói tiếp một khi đã như vậy, chấm cũng không tốt cường bỏ vào cho ngươi vàng bạc châu báu những cái này tục vật. Nói, hắn theo chính mình vương tỏa thượng đứng lên, chống quyền trượng, chậm rãi theo bậc thang thượng đi xuống đến đổ là mục tiêu của chúng ta nhất trí, như vậy kế tiếp, liền để cho chúng ta cộng đồng đi hướng cái kia mục tiêu vĩ đại a. Hắn nhìn qua tràn đầy hào hùng, khoảnh khắc này, hắn giống như cũng biến thành một vị chỉ trích phương tù truyền kỳ anh hùng, động động ngón tay, liền có thể thay đổi toàn bộ âm u địa vực vận mệnh. Đối với lần này, Hoắc Tang không khỏi mỉm cười cầu còn không được. Vì thế sâu địa vương vuốt cằm, nói tiếp chấm sẽ phái ra ta tối dũng mãnh thiện chiến tướng quân, mang theo chấm tinh nhuệ nhất cơ giới bộ đội, tạo thành một chi khổng lồ sắt thép nước lũ, tùy ngươi đang xuất chinh, đi tới kia âm u mê cung chỗ sâu nhất tìm kiếm mê cung động cơ, phá hủy đoạt tâm ma nhóm tà ác mưu hoa. Nói, hắn đi xuống đến, vung tay lên, ý bảo mặt sau các ma pháp sư triệt hồi này trong vương cung lực tràng bức tường. Hoắc Tang có thể cảm giác được, để ngang đại điện này ở giữa lực tràng bức tường biến mất, theo sau, vị này quốc vương bước đi đến Hoắc Tang trước mặt. Đợi gần, hắn có thể cảm giác được, trước mặt sâu địa vương tuyệt không phải truyền kỳ cấp bậc cường giả, xác suất lớn, hắn thậm chí có khả năng là một cái liền nghề nghiệp đỉnh phong đều không có đạt tới bình thường chiến sĩ, tự thân sức chiến đấu cực kỳ có hạn. Tự nhiên, hắn tuyệt đối không có khả năng là vị kia dùng võ lực đánh bại hỏa nguyên tố lãnh chúa vĩ đại ải nhân vương. Chẳng qua là một cái thiên phú cùng sức chiến đấu đều thường thường không có gì là kẻ kế tục. Hoắc Tang trong lòng xuất hiện như vậy ý nghĩ, tiếp theo liền nhìn đến trước mặt bụi người lùn tiến lên, hướng lên duỗi tay, cầm tay hắn hơn nữa, ta hướng nàng hạ lệnh, chuyến này vĩ đại viễn chinh, toàn bộ hành trình, nàng và bộ đội của nàng, đều phải nghe theo ngươi hào làm cùng chỉ huy. Hắn nói như vậy, nói ra lời nói, lại làm cho Hoắc Tang nhịn không được kinh ngạc dị thường. Này, không đúng sao? Nghe hắn này miêu tả, cơ giới hóa bộ đội, hẳn là tràn ngập đại lượng xe tăng, chiến xa còn có cự pháo một loại đồ vật a. Này, hẳn là xem như bụi ải nhân vương quốc tinh nhuệ nhất một chi đội ngũ a. Như vậy một chi đội ngũ, cứ như vậy cùng chính mình đi, còn muốn đem quyền chỉ huy đều giao cho chính mình. Nhất thời, Hoắc Tăng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Chính mình chẳng qua là cứu vớt một cái đại hình lò luyện mà thôi, vị này sâu địa vương trước đây thậm chí đều chưa từng thấy qua chính mình một mặt, cứ như vậy yên tâm, đem chính mình mạnh nhất nhất chi bộ đội đều giao cho chính mình sao. Hắn không thể tin được, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt quốc vương, đã thấy vị này quốc vương bệ hạ hình như không hề giống hay nói giỡn, cái kia màu xanh đen gương mặt tràn đầy nghiêm túc, cùng eo tuyết trắng râu sồm cũng không có bất kỳ cái gì run rẩy. Hiển nhiên, đây là hắn suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ qua sau mới ra quyết định, hơn nữa hắn mình đã thực thản nhiên tiếp nhận rồi đây hết thảy, thế cho nên tuyên đọc thời điểm hắn chính mình liền một chút kích động đều không có. Bộ dạng này bình tĩnh bộ dáng, làm Hoắc Tang nhất thời không khỏi hoài nghi, sự chân thật của hắn mục đích là cái gì. Tầm mắt của hắn lại đang trước mặt quốc vương trên người đánh giá một vòng, theo sau quét qua một vòng xung quanh, liền phát hiện xung quanh cái đầu thấp bé bụi người lùn các đại thần phổ biến cũng đều sắc mặt kinh ngạc. Lúc này cũng không nhịn được tại đại điện thượng xì xào bàn tán, hiển nhiên, cái này quyết sách làm bọn hắn cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, không hề chuẩn bị. Hoắc Tang không khỏi tại nghĩ, nghĩ trước một đời sâu địa vương huy hoàng chiến quả, lại nghĩ nghĩ trước mặt sâu địa vương, bộ dạng này gầy yếu thực lực, nhất thời, hắn cảm thấy có suy đoán. Xác suất lớn, gia hỏa kia không có tuyệt đối võ lực bên cạnh thân, vị trí của hắn chỉ sợ cũng chưa vững chắc, hiện tại chính đang lo lắng dị thường. Cho nên hắn tính toán tại trên thân thể của mình, tiến hành một hồi hào đổ. Hắn trong lòng có đoán nghĩ, theo sau hít sâu một hơi, gật đầu, đem quả đấm đặt ở buồng tim của mình bên cạnh, trầm giọng nói ta tất không có nhục sứ mệnh. Sâu địa vương kia như đá đầu bình thường khuôn mặt, cuối cùng lộ ra một cái mỉm cười, tiếp lấy, hắn chính mình dẫn bắt đầu trước đi đầu vỗ tay. Đại thần bên trong, linh tinh vài người dẫn đầu phản ứng, theo sau đi đầu bắt đầu vỗ tay. Cái khác nhân cũng nhao nhao hoàn hồn. Theo lấy cùng một chỗ vỗ tay, nhất thời, kịch liệt tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ hoàng cung, thật lâu chưa từng ngừng lại. Tiếng vỗ tay kết thúc, bụi người lùn rất nhiều các đại thần vẫn ở chỗ cũ xì xào bàn tán rất nhiều thứ, mà đối với lần này, sâu địa vương cũng không có quản, kéo lấy Hoắc Tang tay, xoay người theo bên cạnh thông đạo đi đến hoàng cung nội bộ yến hội đại sảnh, liền muốn dẫn hắn tham gia này hoàng cung bên trong yến hội. Lúc này thời gian không tính là sớm, chư vị các đại thần cũng đuổi theo bước chân. Tại đây phiên yến hội đại sảnh bên trong nâng ly cạn chén. Tuy nói là bụi người lùn cung đình yến hội, nhưng mà những cái này ải tử nhóm vốn là không thích nhiều lắm lễ nghi phiền phức, mặc dù là những quý tộc này yến hội, bày ra đồ ăn cũng không phải là khối lớn thịt nướng, thành đôi hoa quả còn có mùi thơm mê người rượu mạnh, cùng nhân loại hoặc là tinh linh quý tộc cái loại này tao nhã yến hội khác khá xa. Bất quá, Hoắc Tang cũng là không bài xích loại này đơn giản, nhưng cũng có thể đủ trình độ cực cao thỏa mãn nhân thể cần mỹ thực là được. Hắn và Tạp Tháp Lệ Na còn có điệp theo lấy tại nơi này, yên lặng hưởng thụ những cái này mỹ thực. Tạp Tháp Lệ Na không có suy nghĩ nhiều như vậy đồ vật, nàng chính là đem hết thảy đều đổ cho Hoắc Tang mị lực cá nhân, vì thế lúc này phóng rộng lòng, phóng túng hưởng thụ người lùn bên trong cấp cao nhất đầu bếp nấu nướng đi ra mỹ thực, đồng thời ngăn không được mà liên tục ăn no thỏa mãn. Điệp cũng không phải cần phải những thức ăn này, nàng liền theo tại Hoắc Tang bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ lặng lặng quan sát. Hoắc Tang bây giờ cũng đã không còn cần phải những thức ăn này, hơn nữa những cái này bụi người lùn các quyền quý không vài cái đến tìm hắn đáp lời, hắn tự nhiên cũng liền thanh nhàn rỗi, đồng nghiệp có tinh lực cẩn thận quan sát, đương nhiệm sâu địa vương bệ hạ rốt cuộc là cái như thế nào trạng thái. Rồi sau đó, không ra hắn đang liêu, vị này quốc vương bệ hạ hiện tại tình trạng quả thật không phải thực tốt, mắt thường có thể thấy được, mảng lớn các quyền quý vây quanh ở hắn xung quanh, đem hắn bao bọc vây quanh, lớn tiếng khắc khẩu vừa mới hắn đột nhiên bất ngờ lỗ mãng quyết sách. Biểu thị này tuyệt đối không phù hợp bụi người lùn truyền thống, bệ hạ nhất định phải thu hồi vừa mới quyết định vân vân. Đối với lần này, sâu địa vương tự nhiên rất là bất mãn, biểu thị ta xem như vua của một nước, nói như là đã nói ra khỏi miệng, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện thu hồi, này chẳng phải là đem quân quốc đại sự trở thành trò đùa. Đối với lần này hắn tuyệt đối là không thể tiếp nhận, nhất định phải dựa theo chính mình phía trước quyết sách đi làm. Các đại thần gặp như vậy không thành. Lập tức liền lại chuyển đổi phe tấn công hướng, nói có thể phái nhiều chi bộ đội đồng thời cùng tiến, cấp Hoắc Tang chỉ huy chi đội kia ngũ có thể không khổng lồ như vậy hơn nữa tinh nhuệ, chân chính quân chủ lực vẫn là muốn nắm giữ ở chúng ta tay của mình bên trong. Càng ngày càng nhiều người phụ họa như vậy quan điểm, liền sâu địa vương mình cũng không cách nào tìm được lý do thích hợp cự tuyệt, cuối cùng không thể không thỏa hiệp, nhận lời, biểu thị hắn chính mình có ngoài định mức suy tính vân vân. Song phương cãi cọ không ngừng, mãi cho đến yến hội tiếp cận kết thúc, mới cuối cùng xé cái đại khái, miễn cưỡng xem như đã đạt thành chung nhận thức. Mà giờ khắc này, tiệc tối thời gian cũng đã tuyên cáo kết thúc, dòng dã một đêm phía trên, trừ bỏ thấy sâu địa vương cùng hắn các đại thần kia không hề dinh dưỡng cãi cọ, Hoắc Tang đều có thể xem như không hề thu hoạch. Thẳng đến hội trường tán đi, chư vị quyền quý đều nhao nhao riêng phần mình phản hồi chính mình dinh thự, Hoắc Tang cũng theo lấy sứ giả phản hồi chỗ ở của mình thời điểm, hai cái thân ảnh mới chậm rãi tới gần các ngươi, tất cả đi xuống a. Kế tiếp đường, làm chậm mang theo Hoắc Tang cha sứ đi. Hoắc Tang chăm chú nhìn lại, liền thấy người đúng là sâu địa vương. Đi theo phía sau hắn, còn có một cái mặc lấy nâu y phục hàng ngày, nhìn qua đặc biệt cường tráng nữ tính bụi người lùn. Thứ 1394 chương muốn tìm ngày tăng tháp toa. Hoắc Tang liếc một cái thấy nàng, liền có thể cảm giác được từ nơi này cái nữ nhân trên người truyền đến cường đại linh năng ma pháp lực lượng dao động. Hiển nhiên, cái này nữ nhân là một cái không thể khinh thường cường giả, xác suất lớn, nàng chính là vị này quốc vương bệ hạ sở coi trọng tướng quân. Phía trước, cấp Hoắc Tang bọn người dẫn đường bồi bàn trả lời đi xuống, theo sau, sâu địa vương cất bước đi đến trước mặt hắn, một mặt đi về phía trước ngượng ngùng, buổi tối hôm nay cho ngươi cấp chế giễu rồi, ha ha. Chấm triều đình cũng không phải là vĩnh viễn đều có thể một lòng đoàn kết ha. Hoắc Tang thiếu thiếu nơi nào, bệ hạ nói đùa. Sự thật phía trên, bệ hạ các đại thần người người đều là yêu quốc yêu dân người tốt, loại này quan khắp cả quốc gia chủng tộc vận mệnh đại sự, bọn hắn cẩn thận mà đợi, cũng không phải bình thường bình thường. Hắn như thế công duy nói, tuy rằng thuận theo đối phương nói tới nói là hắn nhất quán thói quen, nhưng khoảnh khắc này, hắn là quyết định không chịu nói vị hoàng đế này bệ hạ các thần tử một câu nói bậy. Xa gần thân sơ, hắn phân phi thường rõ ràng, cũng không bởi vì vị này quốc vương bệ hạ hai câu ba lời, liền phán nhầm thân phận của mình. Trước mặt, sâu địa vương khẽ gật đầu ân, nhưng là chính theo như thế, qua độ lo lắng ngược lại trói chặt ở toàn bộ vương quốc tay chân, không thể giải quyết dứt điểm a. Nói, hắn đối với mặt sau vẫy vẫy tay, vị kia cường tráng nữ tính bụi người lùn chiến sĩ lập tức cất bước tiến lên, đi đến Hoắc Tang bên người. Giới thiệu cho ngươi một chút, sâu địa vương ông tiếng nói. Vị này là chấm kiện tướng đắc lực, cũng là hiện nay toàn bộ bụi ải nhân vương quốc tối quả quyết, cũng dũng mãnh nhất địch đem, ách địch hắc lô. Hoắc Tang cúi đầu nhìn phía nàng, cũng không có bất kỳ cái gì không cung kính ý tứ gặp qua hắc lô tướng quân. Nữ tính bụi người lùn nhẹ nhàng gật đầu cũng đã gặp Hoắc Tang cha xứ. Nói xong, nàng vẫn chưa nói thêm cái gì, chính là an tĩnh đứng lấy, hiển nhiên thực có thể bãi rõ ràng vị trí của mình, tuyệt đối không có khả năng vượt qua chính mình quân chủ nửa phần. Tiếp lấy. Sâu địa vương tiếp tục nói kia một chút ra hỏa luôn muốn siết chấm khuỷu tay, còn nói cái gì hẳn là chia ra nhiều đường, a, chấm tại sao phải nghe hắn nhóm. Chấm không. Mê cung động cơ vị trí, khả năng rất nhiều người còn không biết, có thể chấm là biết, món đó thần khí mặc dù có thể đủ lạc thành, vốn là có bụi người lùn tổ tiên một phần lực tại bên trong, hiện tại còn muốn chia ra nhiều đường, cái gì đồng thời cùng tiến, a, thuần túy chính là làm điều thừa. Hắn khinh thường nói ra lời nói. Lại làm cho Hoắc Tang hơi hơi kinh ngạc. Cảm tình năm đó chế tạo mê cung động cơ, mưu toan giam cầm thượng cổ nguyên tố chi nhãn chuyện này, vốn là có bụi người lùn một phần. Là bọn hắn làm chuyện tốt. Này, ách! Hoắc Tang trầm ngâm một lúc, cảm giác chuyện này đến cuối cùng, dù sao bụi người lùn cũng không thật làm được sự tình gì, hơn nữa hiện tại bọn hắn còn muốn liên thủ đối kháng đoạt tâm ma. Cho nên chút chuyện này, chính mình vẫn là không cần nói cho hắn ni các nàng cho thỏa đáng. Khụ, đáy lòng của hắn như vậy nghĩ, theo sau chỉ thấy sâu địa vương lại ngẩng đầu, hòa nhã nhìn hắn cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần phải làm điều thừa, hoàn toàn có thể trực đảo chỗ cần đến, sau đó liền trấn thủ tại chỗ đó, không cho đoạt tâm ma nhóm tiến đến. Hoặc là, các ngươi dứt khoát trực tiếp đem kia đài động cơ phá hủy, cũng là không sai tuyển chọn, ngươi nói, có phải hay không? Hoặc ta nghĩ, gật đầu đáp bệ hạ cao kiến. Sâu địa vương một trận cười khẽ, duỗi tay. Vỗ nhẹ cánh tay của hắn trận này vĩ đại viễn chinh, tất yếu cho ngươi cùng Hắc Lô tướng quân đều tại thế giới vật chất trên lịch sử lưu danh. Âm u địa vực vận mệnh, liền muốn giao cho các ngươi a. Hắn nói được hiên ngang lẫm liệt, nếu là không có gì lịch duyệt mao đầu tiểu tử, nghe này to lớn tự sự, tất nhiên nhiệt huyết sôi trào, liều lĩnh chạy về phía chiến trường. Nhưng mà, Hoắc Tang biết, này bụi người lùn trong lòng cũng có hắn quyết định của chính mình tính kế. Hắn rất bình tĩnh, cũng không chọc thùng. Mỉm cười hòa cùng, nhưng trong lòng, cũng có chính mình suy tính. Hắn và vị này quốc vương bệ hạ, cùng với bên cạnh vị tướng quân kia đại nhân lại khách sáo hai câu, liền cho nhau nói phân biệt, tiếp lấy trở về phòng, liền nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, tại yêu tinh hoang dã, tâm nguyện cung, tháp toa tầm cung bên trong. Ân, cùng với một tiếng sảng khoái rên rỉ, nằm tại trên giường, nhắm hai mắt tháp toa buộc chặt thân thể dần dần buông lỏng, giống như vừa mới hưởng thụ đến dùng thế gian ngôn ngữ khó có thể miêu tả cực đoan sảng khoái. Nàng hơi hơi thở gấp, trán cùng hai gò má hiện lên ửng đỏ, thái dương cùng chóp mũi đều treo trong suốt mồ hôi. Về phần nàng lúc này trần như nhộng không tì vết ngọc thể, càng là bốc hơi nóng, làm người ta mê muội. Kia no đủ cặp vú ngay cả là nằm thẳng tư thế, cũng như trước có thể nhìn ra này to lớn thể tích, này đỉnh hai khỏa nhũ. Đầu bởi vì nhồi máu cũng biến thành đỏ bừng, biểu hiện lấy nó chủ nhân vừa mới là cỡ nào hưng phấn. Mà lại hướng xuống nhìn, bằng phẳng eo nhỏ hiện tại bởi vì kỳ chủ nhân hít sâu mà chậm rãi lên xuống nhấp nhô, tuyết trắng cỏ thơm tại bụng phía dưới vụn vặt sinh trường, che lại kia trắng bóng đẫy đà giữa đùi, nhất là tư mật ẩn nấp nộn. Huyệt, ngay tại lúc này, nàng ngón tay của mình chính thăm dò vào kia ướt sũng động quật bên trong, khiêu khích nàng chính mình chỗ mẫn cảm nhất. Tuy rằng lúc này, tại thể nghiệm qua trình độ cực cao khoái cảm mang đến cao trào sau đó, ngón tay của nàng đã đình chỉ gầy gầy, nhưng mà chỗ đó bốc lên hôi hổi nhiệt khí, phảng phất là tại im lặng kể ra vừa mới là đến cỡ nào kịch liệt. Tại nàng bên cạnh, mang hồ ly mặt nạ tóc đen tiểu cô nương ti khởi kéo lùi về chính mình tay nhỏ, mặt nạ phía dưới, nàng lóng lánh ánh mắt nhìn tông chủ của mình, mang theo mong chờ. Nhưng như vậy nhìn, nàng lại nhịn không được cho nhau xoa xoa chính mình tay nhỏ, chẹp chẹp miệng, cảm giác đầu ngón tay có chút chua đau đớn. Khí lực của nàng nhỏ, nhưng vừa mới, vì đem tông chủ của mình đưa lên thân thể cao trào, nàng không thể không thường xuyên liên tục vuốt ve vân vê xoa lấy nàng cặp vú, lấy này đến kích thích nàng khoái cảm. Thời điểm trước kia còn dễ nói, nhưng mà gần nhất, tiểu ti khởi kéo có cảm giác, chính mình tông chủ nhu cầu hình như càng ngày càng mạnh, ít nhất chính mình kỹ xảo tinh tiến tốc độ, xa xa không sánh được chính mình tông chủ khát cầu tăng trưởng tốc độ. Trước kia nàng còn có khả năng rất đơn giản liền giúp nàng leo lên cao trào tuyệt đỉnh, mà bây giờ, một đêm xuống, nàng cảm thấy ngón tay của mình thật mệt mỏi phi thường vất vả. Sắc mặt của nàng có chút buồn rầu, bên cạnh, tháp toa chậm rãi từ cao trào vân điên hoàn hồn, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn phía nàng. Nhìn thấy tiểu cô nương này xoa bóp chính mình ngón tay động tác, biết nàng vừa mới mệt mỏi không được, lập tức, vị này tối cao yêu tinh trong lòng cũng xuất hiện một chút áy náy vất vả ngươi. Nói, nàng đưa ra cánh tay, đem tiểu cô nương này ôm vào chính mình trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng. Tiểu ti khởi kéo thuận theo núp ở nàng ngực, chẹp chẹp miệng, có chút tàm thẹn tông chủ, ta có phải cụng về lắm hay không nha, lúc nào cũng là tìm không thấy yếu điểm. Tiếp tục như vậy, về sau ta chỉ sợ đều không có biện pháp giúp ngươi. Nàng nói như vậy nói, nghe được tháp toa một tiếng thở dài, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đen nhánh mái tóc không trách ngươi, thân ái, cái này cũng không trách ngươi. Loại chuyện này, vốn là thì không nên ngươi để làm, mà hẳn là tìm nam nhân tới giúp ta. Nam nhân, tiểu ti khởi kéo nghe vậy đáy lòng vừa động, theo sau nhịn không được liền có một chút ghen ghét nam nhân. Kia tông chủ về sau phải ôm người nam kia đi ngủ sao? Ta có phải hay không phải nhường ra? Tháp toa nghe vậy mỉm cười, cúi đầu, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng câu một chút nàng mũi nhỏ ngươi tổng sẽ lớn lên nha, ti khởi rồi, đến lúc đó, ngươi cũng muốn tạo thành gia đình của mình. Nhìn nàng ủy khuất bộ dạng, tháp toa vội vàng nói bổ sung đương nhiên, này cũng không phải là nhất định phải làm sự tình, về sau, chúng ta có thể mượn dùng một chút công cụ nha, như vậy sẽ không khổ cực như vậy. Ta cũng không phải là tùy tiện thế nào nam nhân đều có thể chấp nhận, chúng ta có thể tại cùng một chỗ thời gian, còn rất dài. Nói, nàng cúi đầu, tại chính mình cái này tà thuật sư chán thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút, tính làm an ủi. Ti khởi kéo gật đầu, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Có thể nàng trong lòng không chút nào không thể bình tĩnh, tháp toa vừa mới nhắc tới nói quanh quẩn tại tim của nàng, không thể tán đi. Nếu như chính mình thật không thể giúp trợ nàng tiếp tục thỏa mãn khát cầu, như vậy bước tiếp theo, không thể nhịn được nữa tông chủ sợ là thật lấy được tìm một cái nam nhân đến giúp nàng. Đây cũng là không có cách nào sự tình, mà nếu như là ta không biết lai lịch nam nhân, chỉ sợ đến lúc đó, ta liền không được không cùng nàng kéo xa khoảng cách. Vì chúng ta về sau cũng có thể tiếp tục tại cùng một chỗ, nhất định phải tìm một cái không có khả năng bài xích ta cái này tiểu trói buộc nam nhân mới được. Cho nên, nàng trong lòng yên lặng nhắc tới, trong lòng đã có đáp án. Tông chủ, làm phiền ngươi, cũng thành cho ta chị dâu a. Thứ 1395 chương mê cung trung nưu đầu nhân. Ân, không biết ca ca bên kia, hiện đang tiến hành được thế nào, có hay không thanh nhàn rỗi dàn xếp xuống. Nếu như hắn rỗi rảnh rồi, nhất định phải đem hắn kéo đến yêu tinh hoang dã đến, làm hắn nhiều cùng tông chủ đại nhân tiếp xúc một chút, như vậy mới có thể đẩy mạnh tiến độ này. Ti Khởi kéo trong lòng, đã có ý tưởng, mà nghĩ chính mình sau nhật trình biểu hiện, đáy lòng của nàng liền có quy hoạch. Thời gian lại về phía trước qua mấy ngày, thế giới vật chất, toàn bộ cũng đều theo quy hoạch, về phía trước chậm rãi hành tàu. Đã nhiều ngày, Hoắc Tang liền một mực ở lại ngọn gió chi thành bên trong, xem sâu địa vương khổng lồ thư khố, sưu tập cùng mê cung động cơ tương quan tình báo. Tại nơi này đợi thời gian lâu dài, hắn liền dần dần ý thức được, nguyên lai sâu địa vương chính mình xác suất lớn cũng là tạm thời nước tới chân mới nhảy, tại đây phong phú lịch sử ghi lại bên trong tìm đến đôi câu vài lời, sau đó ngày hôm đó lần thứ nhất lúc gặp mặt cố ý nói ra, lúc này mới đem chính mình hù dọa. Ý thức được như vậy một cái tình huống, Hoắc Tang lập tức có chút giở khóc giở cười. Nếu là bình thường người, khả năng cũng liền một mực bị hắn như vậy hù dọa rồi, nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang bên cạnh dù sao có điệp như vậy một cái có thể nói ngoại đưa siêu cấp lớn não phụ trợ tải, cho nên hắn rất nhanh liền siêu tập đến túc lượng tình báo. Mà căn cứ những cái này sách lịch sử bên trong ghi lại, mê cung động cơ, liền nằm ở âm u địa vực chỗ sâu nhất, mảnh kia sai lầm nhất tổng phức tạp, khó có thể tìm được thông lộ khu vực bên trong. Cổ nhân vì mảnh kia cơ hồ tất cả mọi người lạc đường khu vực lấy cái tên gọi âm u mê cung, cho nên, kiến tạo tại chỗ đó thật lớn động cơ, mới bị gọi là mê cung động cơ. Căn cứ bụi các ải nhân ghi lại, mấy ngàn năm, thượng cổ nguyên tố chi nhãn từng thường xuyên hàng lâm âm u địa vực, nhưng cũng không là vừa đi lên chỉ làm thành phá hỏng, tương phản, có đôi khi tha còn có thể cùng một chút người làm phép tiến hành trao đổi, hỗ lợi hỗ huệ. Điều này làm cho âm u địa vực ở dân liền lên khác biệt tâm tư. Có chút bởi vì La Ti cấm lệnh mà không thể học tập ma pháp nam tính các hắc ám tinh linh, liền từ tha nơi này tập được nguyên tố ma pháp tri thức, mà bụi các ải nhân lúc ấy còn bất hạnh không có cường đại hỏa lực, cho nên liền lên đem tha giam cầm, vì chính mình cũng có thể tâm tư. Vì thế, bọn hắn liên hợp địch lạc người lùn, lòng đất người lùn còn có đến từ bề mặt kỳ giới sư môn, hợp lực chế tạo máy này khổng lồ thân hình. Nó chỉ là chiếm diện tích liền vượt qua 100 km², sử dụng linh kiện càng là hằng hà xa số. Muốn rời động một cái càng là khó càng thêm khó. Cho nên xác suất lớn, đoạt tâm ma đầu não nhóm cũng không thể lực hoạt động kiện thần khí này, nó như trước an tĩnh nằm ở âm u mê cung di chỉ bên trong. Mà cái đồ vật này bị tạo được khổng lồ như vậy lại phức tạp, vì, chính là có thể đủ đem một đầu ngày xưa kẻ chi phối giam cầm, làm tha vĩnh viễn trở thành công cụ của mình. Kết quả của nó tự nhiên cũng rõ ràng, lần này vĩ đại nếm thử, cuối cùng không hề nghi ngờ là hoàn toàn thất bại. Năm đó thượng cổ nguyên tố chi nhãn mặc dù còn không bằng hiện nay đại bộ phận ngày xưa kẻ chi phối cường đại, nhưng là không thể khinh thường, tha tính cách cao ngạo càng không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình bước vào lồng giam, trở thành phàm nhân nô lệ cùng công cụ. Bởi vậy tha lấy lưỡng bại câu thương phương thức, đánh chết năm đó tuyệt đại đa số tham gia này nhất kế hoa kỳ giới sư môn, cũng đem mê cung động cơ phá hủy cái hơn phân nửa, tha chính mình thì biến mất ở tại vô tận hư không bên trong, lâm vào hôn mê sâu, cho đến hôm nay, đều không có trở về. Mê cung động cơ chế tạo đám người vốn là còn ôm lấy ảo tưởng, dốc lòng duy trì kiện thần khí này, tính toán đợi tha tiếp theo hàng lâm khi thử một lần nữa, kết quả kia sau mấy ngàn năm trôi qua, vị này ngày xưa kẻ chi phối không còn có hàng lâm, ở là năm đó chế tạo kiện thần khí này người thừa kế nhau nhau bốn phía, không còn có nhân chú ý chuyện này, chú ý kiện thần khí này. Nếu như không phải là gần mấy trăm năm, vị này ngày xưa kẻ chi phối cuối cùng lại có âm tín. Mặt ngoài đã hủy diệt mấy trăm năm thượng cổ nguyên tố chi nhãn các tín đồ cho tàn lại cháy, chỉ sợ cũng không có người có thể nhớ tới sự việc này tình. Nhưng tóm lại, nếu đoạt tâm ma nhóm theo dõi món đồ này, làm vì bọn hắn cừu địch bụi người lùn tự nhiên cũng sẽ không khiến bọn hắn như ý. Tại siêu tập đầy đủ hết tình báo sau đó, Hoắc Tang bọn người liền tụ hợp nổi đến, theo ngọn gió chi thành xuất phát, một đường xuống phía dưới, hướng về kia tối hắc ám, nguy hiểm nhất, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu không muốn người khác biết bí mật âm u mê cung. Một đường đi tới. Này mảnh đất đồ ở kiếp trước trong trò chơi cũng là thuần túy bối cảnh bản, Hoắc Tang đối với nơi này giải được cũng không nhiều. Vốn là hắn còn cho rằng, mảnh đất này nguy hiểm là người nhỏ yếu nhóm nghe nhầm đồn bậy, dù sao chính là một cái mê cung mà thôi, lấy điệp ký ức lực, làm sao có khả năng đi ra không được. Nhưng mà, đợi thật tiến vào nơi này, hắn mới dần dần ý thức được, sự tình cùng chính mình nghĩ giống như thật không quá giống nhau. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập một loại quỷ dị phóng xạ lực lượng. Căn cứ bụi các ải nhân miêu tả, cái này gọi là địa mạch phóng xạ, là đàn xanh vu đại địa chỗ sâu một loại, có thể làm nhiễu ma pháp dao động cùng nhân tư tưởng ý chí, một loại lực lượng quỷ dị. Tuy rằng truyền kỳ trình độ Hoắc Tang trên cơ bản không như thế nào chịu ảnh hưởng, nhưng này một chút bình thường bụi các ải nhân các chiến sĩ rất rõ ràng chống lại không được những cái này mai phóng xạ địch nhiễu. Xuống không vài ngày thời gian, đã có không chỉ một cái bụi người lùn bắt đầu xuất hiện đau đầu, mê muội, chuyển hướng dấu hiệu, có đôi khi còn không giải thích được phát ngốc, đối với chính mình thượng cấp hạ đạt mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Đối với lần này, ách địch Hắc Lô tức giận phi thường, nhưng Hoắc Tang cũng biết, loại tình huống này là không có biện pháp phòng ngừa. Nhìn đến, này phiến mê cung, so với hắn ngay từ đầu dự tính muốn nguy hiểm rất nhiều. Phát hiện điểm này sau đó, bọn hắn một đoàn người liền nhanh chóng điều chỉnh sách lược, đem tuyệt đại bộ phân bộ đội cơ giới, lưu tại âm u mê cung mấy đầu đã có thể được xác nhận, dò rõ chủ kiền đạo lối vào đóng quân phòng thủ, mà bọn hắn tắc tuyển ra một chi tinh nhuệ điều tra đội ngũ, xâm nhập trong này, trước đến kia di chỉ vị trí, dò rõ một đầu thích hợp bộ đội cơ giới tiến vào đại lộ sau đó, lại làm bọn hắn tiến đến. Vì thế Hoắc Tang bọn người, cùng ách địch Hắc Lô còn có nàng thân vệ đội, một chi tinh anh bụi người lùn tiếng sấm súng tay tiểu đội, xâm nhập này phiến mê cung, đi tìm mục tiêu của chính mình. Chính là, bọn hắn còn đi không bao xa, lại gặp phải nhất cọc việc lạ. Một đám xài lang nhân. Ngoại hình giống như đứng lên sơ cỏ linh cầu, lấy hung bạo cùng tàn nhẫn nổi tiếng sinh vật. Mặc dù tại sinh vật học thượng cùng vì loại nhân sinh vật, nhưng dù sao bởi vì chúng nó là vực sâu lãnh chúa Nha Nặc Cổ sáng tạo, cho nên không có người đem bọn hắn xem là cùng vì loại nhân sinh vật có trí khôn, chỉ sẽ đem chúng nó xem là tàn nhẫn dã thú khát máu. Ở phía trước tiến trên đường, Hoắc Tang không khỏi dừng chân lại bước, nhìn xa bên kia, liền thấy mấy cái xài lang nhân giơ tay lên chung chơi trà, hướng về bọn hắn bên này, ô ô kêu, nhỏ tiếng gào thét. Chúng nó hình như có chính mình độc đáo một bộ ngôn ngữ, ít nhất chỉ ít ỏi có thể nghe hiểu ba lượng loại ngôn ngữ. Hoắc Tang căn bản nghe không hiểu những cái này ra hỏa đang nói cái gì. Hắn chính là bản năng cảm giác không quá đúng, những cái này xài lang nhân, hình như đều không phải là tại đối với bọn hắn biểu đạt địch ý, mà là đang thử đồ cùng bọn hắn tiến hành trao đổi. Phía sau, ách địch Hắc Lô nhìn thấy mấy cái này xài lang nhân, cũng không có xem ra gì, giơ tay lên liền hạ lệnh tiếng sấm súng tay, phía trên, đập chết chúng nó. Dựa theo các nàng nhất quán kinh nghiệm, xài lang nhân liền là thuần túy khát máu mãnh thú, thấy không cần có bất kỳ cái gì ngoài định mức suy tính cùng thương hại, trực tiếp xử lý, so cái gì đều thuận tiện. Phía sau, bừng lấy trường quản tuyến thang thương các ải nhân tiến lên, nhắm, chuẩn bị phóng ra. Nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang đã có cái nhìn bất đồng. Hắn hướng về mặt sau vung tay lên, nói chậm, trước cài cấp bách phát động công kích. Nghe thấy này, ách địch Hắc Lô biểu cảm sửng sốt, theo sau đối với sinh mệnh nữ thần tín đồ bản khắc ấn tượng nổi lên trong lòng, làm nàng nhịn không được nhíu mày. Hoắc Tang cha xứ, người không có khả năng là nghĩ khuyên hắn nhóm thật tốt cuộc sống, giúp mọi người làm điều tốt ha. Thứ lỗi ta nói thẳng, tại đi qua 200 năm sinh mệnh bên trong, ta đã thấy không chỉ một cái giống ngài như vậy, hy vọng có thể giáo hội xài lang nhân thiện lương cao thượng người, nhưng không có ngoại lệ, bọn hắn đều bị những cái này tàn nhẫn khát máu ra hỏa cắn bị thương sau đó, hối hận lựa chọn bỏ đi. Nàng như thế khuyên bảo nói, ánh mắt sáng rực, mang theo khuyên bảo ý vị những cái này ra hỏa chính là một đám từ nhỏ, theo huyết mạch bên trong liền mang theo điên cuồng ra hỏa. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho chúng ta biết, đây là một đám không cứu dã thú, ngài không cần thiết đem nhân từ lưu cho hắn nhóm, mà đem tàn nhẫn lưu cấp chính mình. Nàng nói như vậy nói, sở lời nói đến từ nàng chính mình đi qua nhiều hơn 200 năm kinh nghiệm tác chiến, chưa bao giờ làm lỗi. Thứ 1396 chương ác ma khí tức. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang như trước cũng không ủng hộ nàng đã nói, nhưng bây giờ, những cái này ra hỏa rõ ràng không giống với, hơn nữa, ngài đã nói ta cũng không đồng ý. Đã từng xài lang nhân khát máu điên cuồng, là bởi vì tại bọn hắn bên trên, có một cái cường đại vực sâu lãnh chúa, cũng là chúng nó tạo hóa, không có lúc nào là không ở quấy nhiễu tâm trí của bọn hắn, mà bây giờ, Nha Nặc Cổ đã chết. Nói như vậy, hắn chỉ chính mình ta tự tay xử lý. Ách địch Hắc Lô nhất thời nghẹn lời, này cũng không trách nàng, tiếp thụ qua kiếp trước hiện đại giáo dục Hoắc Tang tại đại đa số thời điểm, tiềm thức đều muốn đối phương trở thành một cái ngang hàng cá thể đối đãi. Rất khó phát ra từ nội tâm đem đối phương trở thành một cái mình tùy thời đều có thể bóp chết con kiến. Hắn theo biểu hiện này qua được ở khiêm tốn gần người, mà đều không phải là đứng ở thế giới vật chất đỉnh nguy hiểm người làm phép, này tại loại trình độ nào đó thượng ảnh hưởng ách địch Hắc Lô phán đoán, lúc nào cũng là theo bản năng bỏ qua cái kia một chút có thể nói khủng bố công tích, đem hắn trở thành một cái cùng chính mình trình độ không sai biệt lắm người đi đối đãi. Thẳng đến hắn quyết định làm những gì, nàng mới hậu chi hậu giác nhớ tới, trước mặt nhân loại đến tột cùng có cỡ nào chiến tích kinh khủng. Đây là nàng tuyệt đối không thể tùy tiện xen vào sự tình. Bất đắc dĩ, nàng đành phải cúi đầu, thu liễm khởi phong mang của mình. Ngài là đúng, Hoắc Tang cha xứ, nha nặc cổ tử vong có lẽ thật cấp chuyện như vậy mang đến một đường chuyển cơ, ta rất vui lòng nhìn đến chúng ta tương lai mất đi một cái kẻ địch. Hoắc Tang không tiếp tục cùng nàng nói thêm cái gì, quay đầu nhìn phía Điệp có thể nghe hiểu sao. Bọn hắn đang nói cái gì? Hắn kỳ thật cũng lo lắng, vạn nhất những cái này xài lang nhân còn không có phát triển ra ngôn ngữ, như vậy mặc dù sử dụng thông hiểu ngôn ngữ, sợ là cũng không có biện pháp cùng đối phương trao đổi. Vạn hạnh, bết bát như thế tình huống cũng không có phát sinh. Bên kia, Điệp sớm cũng đã thi triển pháp thuật này, đối phương muốn biểu đạt ý gì, nàng bên này cũng sớm đã nhất thanh nhị sở bọn hắn nói để cho chúng ta đình chỉ đi tới, phía trước rất nguy hiểm, có nghiêu đầu quái nơi nơi tàn sát bừa bãi. Nghiêu đầu quái. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, nghiêu đầu quái cùng nghiêu đầu nhân là rất gần hai loại sinh vật, thật giống như đại tinh tinh cùng nhân loại giống nhau. Người trước như trước thờ phụng không đáy vực sâu lãnh chúa, trong truyền thuyết giác ma vua ba phỉ môn đặc, sở hành việc cùng tàn nhẫn dã thú không khác, chỉnh thể nhìn qua cũng càng thiên hướng đứng thẳng thật lớn man nghiêu. Rồi sau đó người sớm cũng đã từ bỏ cái loại này tà ác tín ngưỡng, ngoại hình không ngừng hướng bình thường loại nhân sinh vật dựa. Ít nhất thân thể hình dáng đã cùng đại bộ phận loại nhân sinh vật không có bao nhiêu khác biệt, hình thể cũng không có khổng lồ như vậy, có thể bị đại bộ phận loại nhân sinh vật sở tiếp nhận. Nói như vậy đến, âm u mê cung này mảnh đất hình, cũng là quả thật thích hợp nhóm nghiêu đầu quái phát huy ai. Truyền thừa tự trong truyền thuyết giác ma vua ba phỉ môn đặc, mỗi một cái nghiêu đầu quái đều có thể hoàn chỉnh nhớ lại chính mình đi qua mê cung mỗi một đầu đường nhỏ, cho nên vĩnh viễn không có khả năng lạc đường. Thậm chí, hình thể khổng lồ chúng nó mượn dùng này âm u mê cung địa lợi, còn có thể phản mai phục kẻ địch. Rõ ràng chúng nó khổng lồ hình thể, một khi đi lại không nhỏ động tĩnh, có thể tại hoàn cảnh này bên trong, chúng nó ngược lại thành có thể đánh lén nhà của người khác hỏa. Cho nên này phiến mê cung, có thể nói là nhóm nghiêu đầu quái sân nhà. Kế tiếp đường xá, sợ là không thể thiếu cùng những cái này ra hỏa đánh cờ. Bất quá bây giờ trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm là, những cái này xài lang nhân nhóm. Thế nhưng hảo tâm nhắc nhở chính mình những cái này. Hoắc Tang trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, hắn tiếp lấy đối với Điệp nói đáp lại bọn hắn, nói chúng ta không sợ nghiêu đầu quái, chúng ta là đến tiêu diệt nơi này tà ác. Hắn không vội dò hỏi đối phương là cái gì bộ lạc, tên gọi là gì, nếu phía trước gặp nguy hiểm, như vậy trước bày ra một chút thực lực của tự thân, mặt sau can thiệp mới rất tốt tiến hành. Điệp tiếp tục thi pháp, đem hắn nói phiên dịch ra đi, người sau nửa tin nửa ngờ. Mà thừa dịp đối phương ngây người lúc, ký ức ma nữ trực tiếp cùng đối phương treo để bụng linh kết nối. Sau đó, Hoắc Tang âm thanh liền trực tiếp tại hắn não bộ bên trong vang lên, không phải sợ, chính là vài cái nghiêu đầu nhân mà thôi, còn không làm khó được chúng ta những người này. Nói, hắn vốn là muốn mặc đọc chú ngữ, trực tiếp làm cho sử dụng pháp thuật mị hoặc nhân loại, khống chế một cái xài lang nhân cấp chính mình dẫn đường, nhưng chú ngữ đến bờ môi, lại nuốt trở vào, nhìn chằm chằm một cái xài lang nhân. Nhẹ giọng nói dẫn chúng ta qua đi thôi, hoặc là ngón tay một chút lộ là tốt rồi, chúng ta chính mình đi qua, liền có thể tiêu diệt kia một chút nghiêu đầu quái. Vài cái xài lang nhân rõ ràng đều bị cái này âm thanh dọa nhảy dựng, nghe Hoắc Tang lời nói, bọn hắn nửa tin nửa ngờ, theo sau đưa ngón tay ra, chỉ mặt sau bên kia, chính là một bên, thời điểm trước kia cũng may, nhưng mấy ngày nay chẳng biết tại sao, những cái này nghiêu đầu quái tựa như điên rồi giống nhau chạy loạn khắp nơi, còn bắt đầu công kích chúng ta. Nó lẩm bẩm, giống như Hoắc Tang thiên nhiên lực tương tác lại lên hiệu quả, trong này một cái xài lang nhân không khỏi lớn mật, bắt đầu giảng thuật một chút phía trước nó khả năng cũng không quá nguyện ý giảng tin tức. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm vừa động. Những ngày gần đây, đột nhiên luống cuống sao? Là trùng hợp, kia một chút nghiêu đầu quái bởi vì thời gian dài thừa nhận mai phóng xạ nổi điên, vẫn là này ở giữa quả thật có cái gì nguyên do. Ví dụ như, đoạt tâm ma nhóm theo bên trong làm khó dễ. Hoắc Tang như vậy suy đoán, xoay người, dọc theo xài lang nhân nhóm chỉ phương hướng, bước đi hướng bên kia hắc ám. Tạp tháp lệ na bọn người vốn là muốn cất bước đuổi theo, có thể Điệp nhất duỗi tay, liền ngăn chờ mấy người động tác, nói làm hắn đi qua là tốt rồi, chúng ta không nên quấy rầy. Theo sau, mọi người thấy, Hoắc Tang thân thể biến mất ở phương xa hắc ám bên trong. Có thể tiếp lấy, giơ lên một bàn tay, cái tay kia thượng đột nhiên sáng lên như thái dương bình thường tia sáng chói mắt. Đem hắc ám xua tan, cũng đem xa xa ngoài trăm thước mảng lớn không gian chiếu sáng lên. Này cường quang chiếu xạ hướng phương xa, Hoắc Tang cố ý khống chế phương hướng của bọn chúng, quét qua càng sâu chỗ mấy ngàn thước khoảng cách khu vực, lập tức, tia sáng này kích thích một chút lâu dài tại hắc ám bên trong cuộc sống sinh vật ánh mắt. Từng đợt kinh người gầm nhẹ âm thanh lên, tiếp lấy, cùng với trầm trọng bộ pháp, vài đầu to lớn như đầu quái chậm rãi theo hắc ám chung đi ra. Chúng nó giống như đứng thẳng to lớn man nghiêu, ước chừng có cao hơn 3 mét, đỉnh đầu sinh trưởng thô to gấp khúc hai sừng, bên ngoài thân bao trùm đen nhánh dày lông trâu, nhìn qua rất có một chút ác ma bình thường khủng bố. Hoặc tàng cái đầu đặt ở nhân loại bên trong coi như cao, nhưng đối mặt với cái này vài đầu quái thú, quả thực liền lồng ngực của bọn chúng cũng chưa tới. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước vài đầu khủng bố quái vật khổng lồ, liền thấy chúng nó nhếch miệng lộ ra răng nanh, giống như đói khát thịt để ăn người, đem hắn nhìn thành con mồi của mình. Theo sau, kia vài đầu nghiêu đầu quái mở ra chính mình chân, cúi đầu, liền hướng Hoắc Tang xung phong. Phía sau, vài cái kiến thức thiền cận xài lang nhân nhịn không được phát ra kinh hô, mấy người nhát gan ra hỏa thậm chí nhịn không được nhắm hai mắt lại, giống như không đành lòng nhìn đến kế tiếp Hoắc Tang bị mấy cái này nghiêu đầu quái đâm chết, sau đó bị ăn sống nuốt tươi thảm trạng. Nhưng mà, Hoắc Tang thậm chí liền chính mình pháp trượng đều không có cầm lấy, chính là nâng lên một bàn tay, tám hình tròn pháp trận liền xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tám đạo kịch liệt năng lượng xạ tuyến liền từ trung bắn ra, bay vụt hướng những cái này nhóm nghiêu đầu quái thân thể. Rầm rầm rầm. Nặng nề âm thanh liên tiếp vang lên, cho nên nói hình thể khổng lồ cũng có chỗ tốt, tối thiểu Hoắc Tang hiện tại không cần như thế nào nhắm, mà năng bạo xạ tuyến liền tinh chuẩn nhắm ngay phía trước mỗi một đầu khổng lồ quái thú thân hình. Theo sau, kịch liệt lực tràng năng lượng chợt nổ tung đến, những cái này ra hỏa ước chừng có nhất tấn nặng thân hình đều là tại chỗ nổ mạnh, nổ thành huyết vụ đầy trời cùng tàn thi. À, phía sau, vài cái không có nhắm mắt xài lang nhân nhìn thấy này huyết tinh một màn, lập tức đều bị chấn kinh đến nói không ra lời. Tuy rằng biết được người làm phép lợi hại, nhưng chúng nó không dám tưởng tượng, cường hãn như vậy, quả thực khiến chúng nó tuyệt vọng như đầu quái, dĩ nhiên cũng làm như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, bị người nam nhân này cấp tiêu diệt rồi. Mà điệp bên kia, đám người cũng sớm đã hiểu rõ Hoắc Tang chiến tích, cũng đều có thể nhìn ra đối phương, mấy cái này như đầu quái thực lực. Cho nên đối với kết quả này đã sớm có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên sẽ không giống mấy cái này xài lang nhân giống nhau ngạc nhiên. Phía trước, Hoắc Tang thu tay về, trường thở ra một hơi. Trong nháy mắt ở giữa đem bốn cái quái thú toàn bộ tiêu diệt, nhưng mà, hắn khuôn mặt nhưng không có một chút ít hưng phấn chi tình, ngược lại tất cả đều là tan không nổi ngưng trọng. Không có hắn, tại mấy cái này quái thú trên người, hắn cảm giác được không phải là bình thường thế giới vật chất sinh vật nên có lực lượng. Tại ý thức của bọn chúng, hắn nhận thấy một tia ác ma khí tức. Thứ 1397 chương giác ma vua ba phỉ môn đặc. Này thậm chí không phải là đoạt tâm ma chọc ghẹo, không đáy vực sâu ác ma dơ bẩn khí tức, cùng những cái này thực não quái tâm linh ma pháp chênh lệch rất xa, xem như nhằm vào ác ma chuyên gia, Hoắc Tang tuyệt đối không có khả năng tính sai. Việc lạ, này sau lưng, thế nhưng còn có đám ác ma tại quấy phá. Hay là, đây là con nhện ma hậu La Ti ở sau lưng chọc ghẹo kế hoạch. Hắn nghĩ đến trước đây tại ác ma trí bên trong tra xét, nghĩ trực tiếp tra rõ La Ti đang làm những gì, nhưng mà cũng không có bao nhiêu hữu hiệu thu hoạch. Có lẽ là con nhện ma hậu biết có nhiều lắm thần chỉ cùng truyền kỳ đều tại nhìn chằm chằm chính mình, vì thế nàng cực kỳ am hiểu ở che giấu chính mình hướng đi. Tóm lại, quyển sách kia biểu hiện, La Ti gần nhất một mực núp ở nàng chính mình thần quốc bên trong. Cực ngẫu nhiên, nàng cũng liền chỉ sẽ cùng chính mình lớn nhất tín đồ. Cũng là nàng tại thế giới vật chất người phát ngôn côn bỏ người ban thụy trao đổi, nhưng mà cụ thể trao đổi nội dung là cái gì, vị này tà thần đối với tin tức tiến hành mã hóa, xâm nhập tra xét chỉ có thể tìm tới đại lượng giác tin tức, hắn cho nên không thể nào biết được. Chẳng lẽ, đây là nàng kế hoạch một bộ phận? Không có trì hoãn, nếu bên này có đầu mối mới, hắn lập tức liền triệu hồi ra chính mình ác ma trí, mở ra sau đó, mặc đọc chú ngữ, bắt đầu tìm tòi trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa. Sở hữu cự bò ma cùng nghiêu đầu quái cộng đồng lãnh tụ, giác ma vua ba phỉ môn đặc tin tức, nhìn nó gần nhất chính đang làm những gì. Sau một lát, hắn sắc mặt rất có một chút nan kham khép lại ác ma trí. Có thể xác định rồi, ba phỉ môn đặc hiện tại quả thật không ở không đáy vực sâu, không ở chỗ đó bất kỳ cái gì một cái phương diện. Nói cách khác, thật lớn xác suất, hiện tại, giờ này khắc này, truyền thuyết này trung vực sâu lãnh chúa, ngay tại thế giới vật chất. Ảnh hưởng đến những cái này như đầu quái, không là cái gì lớn bình thường ác ma, mà chính là cường đại nhất bò ma, ba phỉ môn đặc bản tôn. So tưởng tượng còn muốn phiền toái một chút, một cái trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa, đi đến thế giới vật chất, không biết đã tới bao lâu, cũng không biết, nó đã tụ tập được một chi cỡ nào thế lực khổng lồ. Vấn đề này, nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng. Nhớ tới rồi chứ điểm này, theo sau, hắn quay đầu, nhìn phía kia một chút mục trừng miệng ngốc xài lang nhân nhóm, ôn hòa nói không phải sợ, của ta pháp thuật chỉ nhắm ngay của ta kẻ địch, mà ta lần này xuống, vì diệt trừ nơi này điên cuồng cùng tả. Nói, hắn tiến lên, nhìn vài cái lo lắng không yên xài lang nhân, hỏi các ngươi còn biết, nơi nào ngưu đầu quái tương đối nhiều sao. Xài lang nhân đối diện vài lần, nói tiếp biết ngược lại biết, ngươi muốn đi tìm bọn hắn. Bọn hắn chính là một đám xài lang nhân, mặc dù hiện tại đã có tự do lý trí, nhưng như trước còn không có học làm ruộng, nuôi dưỡng chân khuẩn, cho nên quá vẫn là du săn cùng thu thập cuộc sống. Bởi vậy, bọn hắn dấu chân trải rộng khu vực này, không dám nói có thể tuyệt đối chuẩn xác, không có khả năng lạc đường, nhưng xung quanh phương hướng đại thể, quái vật còn có đồ ăn phân bộ, bọn hắn cũng có thể làm đến nhất thanh nhị sở. Lâu dài tại nơi này cuộc sống, thời gian dài bị nơi này mai phóng xạ ảnh hưởng, thân thể của bọn hắn phía trên, cũng có một chút kháng tính tồn tại. Hoắc Tăng gật đầu ân, những cái này gia hỏa gần nhất hoạt động phi thường dị thường, ta có tất yếu điều tra rõ. Nga, có thể mời các ngươi cho chúng ta dẫn đường sao? Ta có thể cung cấp một chút phong làm xong thịt khô, xem như thủ lao. Hắn nói như vậy, theo sau lộ ra một cái hiền lành cười. Vài cái xài lang nhân đối diện liếc nhìn một cái, theo sau gật đầu ân, cũng tốt, bất quá, ngươi phải bảo đảm an toàn của chúng ta. Đến tận đây, khế ước đã thành. Hoắc Tăng hắn theo sau trở lại đội ngũ bên trong, tuyên bố các vị tạm thời thay đổi phương hướng, đi điều tra một chút nhóm ngưu đầu quái dị thường. Lời này vừa nói ra, điệp bọn người không có ý kiến gì, tại đây âm u địa vực xuất hiện cùng ác ma tương quan lực lượng dao động, đây vốn chính là phi thường đáng giá chú ý sự tình, Hoắc Tăng không nói, các nàng mình cũng tiến đến điều tra. Chỉ có ách địch Hắc Lô, nghe xong quyết định của hắn, vị này nữ tướng quân không khỏi liên tiếp nhíu mày như vậy. Có khả năng hay không làm chậm trễ chúng ta hành động của mình. Nàng không muốn dính vào đến việc này bên trong đi, tại nàng nhìn đến, đám ác ma tất nhiên nguy hiểm, nhưng bây giờ, nhanh chóng đến mê cung động cơ di trì, tìm được một đầu thích hợp bộ đội cơ giới đuổi tới đại lộ, sau đó đem một khu vực như vậy chiếm lĩnh, mới là trước mắt tối chuyện trọng yếu. Mà đối với lần này, Hoắc Tăng cái nhìn tự nhiên khác biệt các hắc ám tinh linh chính đang hành động, thậm chí này sau lưng còn có La Ti bóng dáng. Nếu như không làm rõ ràng nơi này dị thường thay đổi, sợ là cuối cùng bị những cái này ra hỏa thọc đao, chúng ta còn không biết hung thủ là ai. Đi mê cung động cơ không cần như vậy cấp bách, kia một chút đoạt tâm ma vừa không có hoàn chỉnh linh kiện, thượng cổ nguyên tố chi nhãn các tín đồ cũng đang xác định tha trạng thái, bọn hắn tiến độ không lại nhanh như vậy. Ách địch còn muốn nói gì, nhưng Hoắc Tăng hơi lộ ra cường ngạnh cắt đứt nàng đây là quyết định của ta, Hắc Lô tướng quân, phục tùng mệnh lệnh. Một câu nói này. Lập tức làm cái này nữ bụi người lùn rốt cuộc nói không ra cái gì phản đối lời nói. Mặc dù trong lòng tràn ngập khó chịu, có thể bụi thấp thiên tính của con người cùng lâu dài đến nay nhận được giáo dục vẫn để cho nàng cúi đầu, làm ra phục tùng thái độ tuân mệnh. Hoắc Tăng không cần phải nhiều lời nữa, chiếu theo xài lang nhân nhóm chỉ dẫn, thay đổi phương hướng, tiến đến tra xét này một ý ngoại. Mà tác bố lai thành, vọng tộc cao điểm, ban thụy gia tộc lãnh địa bên trong, chủ mẫu tòa tháp pháp sư tầng chót. Côn bỏ người ban thụy thành kính quỳ sát tại tòa tháp pháp sư đỉnh trên sàn nhà, trên người danh quý màu tím nhạt mang màu trắng con nhện hoa văn âm u địa vực tơ lụa trường bào, bọc lấy nàng kia no đủ đẫy đà thân thể đường cong, đem kia hai tọa giống như chín mùi đào mật tròn trịa to lớn mông đều phác họa đi ra, xa xa nhìn lên trên gợi cảm đến cực điểm. Chính là hương diễm này một màn, lúc này lại không người có thể thưởng thức. Nàng to lớn cặp vú tự nhiên rũ xuống, mà ở nàng dưới người trên sàn nhà. Phác họa màu tím đen cự đại chi chu hoa văn đang tại sâu kín tỏa ra ma pháp quang mang. Đó là chu sao ký hiệu, cái này dấu hiệu liền cho thấy, côn bỏ ngươi đang tại nghe chu sao thần dụ. Khổng lồ tin tức chảy vào nàng não bộ, nhất thời, mặc dù cường đại như côn bỏ ngươi, nàng khuôn mặt cũng không miễn lộ ra rõ ràng thống khổ chi sắc. Đại lượng tri thức lấy một loại mãnh liệt thô bạo phương thức tiến vào nàng não bộ, làm nàng cảm giác óc của mình giống như đang bị giấy ráp cả giống nhau đau đớn. Hơn nữa quá trình này còn vô cùng chi dài dằng dặc, dù sao con nhện ma hậu đang tại truyền thụ cho nàng, là có thể nhiễu khai ma pháp nữ thần bày hạn chế quy tắc, cao cấp hơn vòng 10 pháp thuật. So cao đẳng ác ma triệu hoán thuật càng cường đại hơn, vực sâu lãnh chúa triệu hoán thuật. Đương nhiên, bởi vì từng cái vực sâu lãnh chúa buộc lại đều là hoàn toàn khác biệt phương diện, này bản thân lực lượng đặc tính cũng đều hoàn toàn khác biệt, cho nên triệu hồi bất kỳ cái gì một cái vực sâu lãnh chúa muốn sử dụng, đều là một cái độc đáo vòng 10 pháp thuật. Hiện tại, con nhện ma hậu truyền thụ cấp côn bỏ ngươi, chính là chân khuẩn ma hậu tổ cách đừng y triệu hoán thuật. Thật lâu sau, trên mặt đất màu tím con nhện ma văn dần dần mờ đi ánh sáng của nó, tuyên cáo La Ti truyền thụ cuối cùng kết thúc. Côn bỏ ngươi thân thể đã bị mồ hôi thấm ướt, mang theo độc dược chí mạng mùi thơm ướt đẫm mồ hôi nàng trên người pháp bào, làm kia tơ lụa càng thêm chặt chẽ dán vào nàng no đủ thân thể, giống như không mặc quần áo giống như, đem kia khoa trương và mê người đường nét bại lộ được rơi tận đến. Nàng suy yếu đứng người lên, chống chính mình pháp trượng, trong miệng ngăn không được mà miệng nhỏ thở gấp. Nhưng mà, so với thân thể bởi vì thống khổ mà hiện ra suy yếu cùng mỏi mệt, giờ này khắc này, tinh thần của nàng lại nằm ở tuyệt đối phấn khích bên trong. Nàng nhịn không được liếm môi một cái, ngẩng đầu, đỏ đậm đồng tử xuyên qua tòa tháp pháp sư tầng chót cửa sổ, liền nhìn về tối như mực phương xa. Nàng tại ngóng nhìn âm u mê cung phương hướng, mượn dùng chỗ đó không chỗ nào không có mặt mai phóng xạ, kia quỷ dị vặn vẹo ma pháp lực lượng, nàng liền có thể lấy bằng thấp đại giới, hơn nữa lừa dối, tại bất luận kẻ nào cũng không biết dưới tình huống, đem tổ cách đừng y vị này vực sâu lãnh chúa, cũng triệu hồi đến thế giới vật chất đến. Có vị này vực sâu lãnh chúa theo bên trong quấy rối, lại phối hợp thượng phía trước vị kia được triệu hoán đến vực sâu lãnh chúa, có thể nghĩ, âm u mê cung nhất định sẽ bị hai vị này cấp khuấy cái long trời lở đất. Có chúng nó liên lụy đoạt tâm ma lực chú ý, chính mình liền không còn cần phải lo lắng thuộc hạ các hắc ám tinh linh, sẽ bị những cái này ra hỏa ký sinh khống chế, mà món đó bị sửa xong thần khí, cũng sắp bị nàng chủ nhân La Ti, hái được đào tử. Côn bỏ ngươi trong lòng đã có một cái tự nhận vì phi thường kế hoạch hoàn mỹ, nàng thậm chí hơi lộ ra tái nhợt sô-cô-la sắc khuôn mặt phía trên, chậm rãi gợi lên một chút tự tin mỉm cười. Thứ 1398 chương cự bò ma hang ổ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hoắc Tang bọn người hành động tốc độ rất nhanh, tại xài lang nhân nhóm chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn một đường thuận lợi đến cực điểm xâm nhập đến âm u mê cung chỗ sâu. Tại đoạn đường này phía trên, hắn cũng không ít cùng cái này xài lang nhân trao đổi. Mấy bỏ phiếu hỏi thăm đến, vốn là cho rằng nó nói không ra cái gì có giá trị này nó Hoắc Tang, kết quả còn thật thu hoạch không ít có ý tứ tin tức. Căn cứ này xài lang nhân sự miêu tả của mình, lúc trước, bọn hắn quả thật vẫn là một đám không hề trật tự cùng trí tuệ đáng nói săn đàn, suốt ngày chỉ biết là giết chóc, cướp bóc, lấy những sinh vật khác huyết nhục là thức ăn. Nhưng mà, tại đại khái 2 năm phía trước, cái này thời gian khả năng cũng không chính xác, bởi vì chúng nó cũng không có đặc biệt tinh chuẩn lịch pháp, tóm lại tại ước chừng cái kia thời gian đoàn, bọn hắn liền dần dần cảm giác được, chính mình bên trong thân thể khát máu dục vọng dần dần yếu bớt. Giết chóc không thể lại cho bọn hắn mang đến hưng phấn, cũng không thể khiến bọn hắn trở nên cường đại, vì thế cái loại này khát máu dục vọng càng ngày càng yếu, chúng nó không còn đơn giản vì giết chóc mà đi giết chóc, mà là bắt đầu vì khác một ít gì đó mà giết chóc. Ví dụ như vì đồ ăn, vì sinh tồn được, vì tự bảo vệ mình vân vân. Mà những cái này khiến cho xài lang nhân nhóm có càng nhiều nhàn rỗi thời gian, bọn hắn bắt đầu tò mò, bắt đầu tự hỏi, bắt đầu nghiên cứu cái khác này nọ, ví dụ như trừ bỏ thịt để ăn ở ngoài. Âm u địa vực còn có những thứ đó là có thể no bụng. Lại ví dụ như bọn hắn có thể lợi dụng một chút chân khuẩn can, cấp chính mình kiến tạo phòng ốc, chuẩn xác tới nói hẳn là ổ chó, dùng để làm bộ lạc thành viên an hưởng ấm áp giấc ngủ. Lại ví dụ như dùng hệ sợi chế tạo đơn giản quần áo, như vậy liền có thể lấy chống lạnh, thích ứng càng nhiều hoàn cảnh. Như thế thời gian dài, xài lang nhân nhóm càng ngày càng phát hiện, hình như trừ bỏ nhất quán kiên trì truyền thống, bọn hắn giết chóc lý do càng ngày càng ít. Âm u địa vực mặc dù không thấy ánh nắng, vậy do theo bề mặt thẩm thấu xuống dinh dưỡng, bọn hắn đã có thể nuôi sống bản thân cái này không lớn quần lạc. Cho nên, bọn hắn trở nên càng ngày càng bình thản, thế cho nên Hoắc Tang xuất hiện thời điểm, bọn hắn còn hảo tâm nhắc nhở hắn, phía trước gặp nguy hiểm như đầu quái, thỉnh nhất định phải cẩn thận làm việc. Điều này làm cho Hoắc Tang nhịn không được trong lòng cảm khái, tại thoát khỏi nha nặc cổ khống chế sau đó, thế giới vật chất, lại một chủng tộc được đến cứu rỗi. Điều này làm cho tâm tình của hắn lập tức trở nên rất tốt, chính mình đã từng sở tác sở vi, không chỉ là tại lúc ấy vì mỗi một nơi người giải quyết rồi nguy cơ sinh tử, đã ở lâu dài phía trên, tại thế giới vật chất trở nên càng thêm bình thản, ít nhất giảm bớt kia một chút nhất định phải kiến huyết, phân sinh tử xung đột. Tâm tình của hắn không tệ, tràn đầy cảm giác thành tựu, nhưng mà những ngày qua, ách địch Hắc Lô tâm tình lại cùng hắn hoàn toàn tương phản. Vị này hơn 200 tuổi bụi người lùn nữ tướng quân. Đã thật lâu không có thể nghiệm qua loại này lo lắng đề phòng, kinh hồn táng đảm cảm xúc. Nhưng mà từ gặp được những cái này xài lang nhân, Hoắc Tang quyết định trích đi nguyên bản lộ tuyến, chiếu vào những cái này ra hỏa nói phương hướng đi tới sau đó, nàng liền một mực ở vào loại trạng thái này bên trong. Nàng có cảm giác đây là không đúng, tiếp tục nữa chỉ sẽ bỏ lớn đến nhỏ, nhưng mà đây là Hoắc Tăng mệnh lệnh, thái độ của hắn đột nhiên trở nên cực đoan cứng rắn lên, làm nàng căn bản không chen vào lọt một câu. Cho nên, nàng chỉ có thể mang loại này hoảng sợ tâm tình, trơ mắt nhìn chính mình khoảng cách dự định đường dẫn cùng mục tiêu càng ngày càng xa. Nhưng mà, này còn không phải là để cho nàng kinh hãi. Để cho nàng khiếp sợ sự tình, còn ở phía sau. Một ngày này, các nàng nghỉ ngơi chỉnh rốn qua đi, cùng một chỗ đứng dậy, tiếp tục hướng này phiến mê cung chỗ sâu di chuyển. Nhưng mà đi không xa, đội ngũ bên trong toàn bộ mọi người liền cũng có thể cảm giác được, đại địa đang tại run rẩy, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ, chính ở phương xa di chuyển. Tòa loa thánh nữ đi tuốt đàng trước đầu, lúc này trong lòng tò mò, mặc đọc chú ngữ cho đòi đến cường quang, chiếu xạ hướng phương xa, tính toán nhìn rõ ràng tâm địa chấn dấu hiệu. Nàng híp mắt, nguồn sáng tra rõ sở phía trước cây số khoảng cách, tâm địa chấn chỗ cảnh tượng liền cũng hiện ra tại mắt của nàng bên trong. Đó là mạnh mẽ, Lauren đề na đồng tử hơi hơi co lại, đó là cự bò ma. Nàng bên cạnh, cái đầu thấp bé ếch địch hắc lô cố gắng nhón chân lên, mở rộng cổ hướng phương xa nhìn xung quanh, đợi cho thấy rõ kinh khủng kia cự thú, nàng lập tức cũng sắc mặt kịch biến, là cự bò ma, lui lại, chúng ta lui lại. Xa hơn phương hắc ám bên trong, 6 mét rất cao quái vật khổng lồ chậm rãi tự bóng ma bên trong hiện thân. Kia giống như là đứng rất cao hồng mao hình người cự bò, thật lớn đầu trâu dữ tợn khủng bố, hai cái móng vuốt cúi đến phản khớp xương đầu gối vị trí, vượt qua 10 tấn thể trọng khiến nó mỗi về phía trước bán ra từng bước, đều có thể mang theo dưới chân đại địa một trận kịch liệt rung động. Nó kịch liệt hô hấp, mỗi lần hô hấp đều giống như khổng lồ phong tương chính đang gầm thét phun ra nuốt vào, mang ra khỏi dường như gầm nhẹ bình thường rít gào tiếng. Không cần làm bất kỳ cái gì ngoài định mức động tác, gần nó cái này ngoại hình, cái này thể trọng, hoạt động cái này động tính, liền đủ để cho sở hữu loại nhân sinh vật trong lòng này sinh mãnh liệt sợ hãi, lâm vào không thể nói tuyệt vọng. Đây là cự bò ma, cùng ba lạc viêm ma ngang nhau trình độ cứu cực đại ác ma, đương nó mở ra hai chân khởi xướng xung phong, bất kỳ cái gì cao lớn tường thành, chắc chắn thành lũy tướng thủ thành đều tuyệt vọng. Không có bất kỳ cái gì tường thành có thể ngăn trở như vậy xung phong, mà bây giờ, có thể đánh vỡ toàn bộ tường thành cự bò ma quay đầu, nhìn về bọn hắn. Song phương đối diện, nhất thời, ách địch hắc lô trái tim run run, mấy ngày nay trong lòng khó chịu tùy theo lúc này cường địch xuất hiện khẩn trương nhất đều xông lên đầu, làm nàng khống chế không nổi thẳng muốn mắng nương. Cũng không đợi nàng mắng thô tục, tại đây thứ nhất đầu cự bò ma hậu phương, gầm nhẹ âm thanh tiếp lấy vang lên, lại một đầu cự bò ma, chậm rãi tự hắc ám bên trong hiện thân. Giống như bọn hắn xâm nhập được quá lợi hại, lập tức thọc cự bò ma nhóm hang ổ, cho nên hiện tại, những người này một cái tiếp lấy một chỗ nhảy ra đến, liền muốn mang cho bọn hắn tuyệt vọng. Lúc này, ách địch hắc lô tâm tình cũng quả thật có một chút tuyệt vọng, chúng ta không nên mạo hiểm xâm nhập sâu như vậy, không có xe tăng bộ đội, chúng ta lấy cái gì đối kháng những cái này ra hỏa. Nàng cấp bách vô cùng, nhưng mà đối với lần này, mặt sau, tâm tính có vẻ có chút lười biếng, Hoắc Tăng quay đầu, nói sợ cái gì, ta ở đây. Nói, đối mặt phía trước khủng bố cự bò ma, hắn không chút nào hoảng, tiến lên từng bước, giống như sân vắng đi dạo, cứ như vậy đi đến đầu kia cự bò ma phải qua trên đường. Điệp bọn người vốn là nghe được động tĩnh, còn tính toán thi pháp viện trợ hắn, cùng một chỗ kháng địch, mà bây giờ thấy rõ thân phận của đối phương, lập tức một đám đều thu liễm chính mình pháp thuật, một điểm không có ý định động thủ. Chỉ có còn không hiểu Hoắc Tăng hoàn toàn sức chiến đấu Lauren đề na mặt nhỏ nghiêm túc, tiến lên từng bước chuẩn bị thi pháp, có thể điệp lập tức liền giữ nàng lại làm sao. Loại tình huống này, khiến cho hắn chính mình đi, chúng ta nhúng tay, ngược lại bất lợi cho hắn thu hoạch đâu. Tòa loa thánh nữ không hiểu ý nghĩa, theo sau chợt nghe điệp kiên nhẫn giải thích lực lượng của hắn, chính là ngươi một mực khát vọng, có thể tinh lọc ngày xưa kẻ chi phối lực lượng, cũng có thể dùng đi đối phó ác ma. Hơn nữa, nó có thể trực tiếp giết chết ác ma kia hỗn loạn ý chí, rút ra lực lượng của bọn họ, vì hắn sử dụng, bởi vậy tại loại này kẻ địch cường độ không cao dưới tình huống, chúng ta có thể thiếu ra tay, làm sở hữu chiến lợi phẩm, đều do hắn đến hưởng dụng. Kẻ địch cường độ không cao. Bên cạnh, ách địch hắc lô sững sờ quay đầu nhìn về phía điệp, đầy mặt đều viết không thể tin. Không phải là, hiện tại gần là xuất hiện ở chúng ta tầm nhìn, cũng đã có tam đầu cự bò ma. Người quản loại này trang diện, kêu kẻ địch cường độ không cao. Người nghiêm túc, nàng không thể nào hiểu được, tại nàng đi qua kinh nghiệm chiến đấu bên trong, đối mặt như cự bò ma cường địch như vậy, nhất định phải xe tăng chủ pháo oanh tạc, Lôi Minh thương tay bắn một lượt, mới có khả năng tại đối phương tới gần, tạo thành đại lượng thương vong phía trước đem đánh chết. Tóm lại, đây là nhất định phải nghiêm trận đón địch, hơi chút lơi lỏng, liền có khả năng liên thành bức tường mang kiến trúc toàn bộ tất cả đều bị phá hủy khủng bố kẻ địch. Sau đó, nàng nhìn phía trước, liền thấy Hoắc Tang sau lưng mở ra một đôi màu lam nhạt hai cánh. Vì thế, thân thể hắn chợt gia tốc, hiệu quả kia mạnh, làm thân kinh bách chiến, cũng có thể nói thần xạ thủ ách địch Hắc Lô nhất thời căn bản thấy không rõ lắm hắn động tác, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu lam tàn ảnh bay nha mà đi, trong chớp mắt, liền xuyên qua đầu kia cự bò ma thân hình. Giống như một viên mũi tên nhọn đâm thủng đậu hủ giống như, hắn xuyên thấu thứ nhất đầu cự bò ma lồng ngực. Kia cự bò ma kêu rên một tiếng, thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Tiếp lấy, chói mắt nhụ ánh sáng màu trắng từ cái này xe luân giống nhau vết thương thật lớn vị trí vầng sáng lên, trong nháy mắt ở giữa liền bao vây nó toàn bộ thân hình. Thứ 1399 chương giác ma vô hiện thân. Kia bạch quang như kiêu dương, giống như liệt hỏa, tỏa ra ấm áp năng lượng, mà ở tia sáng này trước mặt, kia cự bò ma khổng lồ, chắc chắn thân hình lại giống như đầu xuân băng tuyết bình thường nhanh chóng tan rã. Vì thế nó kêu rên thậm chí còn không có tiến hành đến một nửa liền bị vội vã ngưng hẳn, cuối cùng tiêu tán ở vô hình. Phía sau, ách địch Hắc Lô cứng họng. Nàng quả thực không thể tin được mắt của mình tình, không thể tin được cự bò ma kia một thân cứng rắn ác ma da rẻ, đã vậy còn quá dễ dàng liền có thể bị đánh nát, mở ra. Kia thường thường cần phải nàng đại lượng hỏa lực chút xuống, mới có thể miễn cưỡng đem trọng thương cự bò ma nhóm, giờ khắc này ở Hoắc Tang trong tay bên kia màu lam cự kiếm trước mặt. Thế nhưng giống như đậu hủ giống nhau tươi mới yếu ớt. Này hay là ta biết cái kia cự bò ma sao? Này vẫn là văn hiến thượng ghi lại, có thể cùng ba lạc viêm ma nổi danh, toàn bộ máy móc cùng công sự phòng ngự khắc tinh cự bò ma sao? Ách địch Hắc Lô cảm giác, thế giới của mình xem hình như nhận được xung kích. Nhưng mà, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, lớn hơn nữa xung kích, còn ở phía sau. Giống, gào trầm thấp tiếng từ trước phương viễn chỗ hắc ám bên trong truyền đến. So bình thường cự bò ma gào thét càng thêm trầm thấp mà giàu có lực xuyên thấu. Chỉ là nghe thấy cỗ kia âm thanh, ách địch Hắc Lô cũng cảm giác, buồng tim của mình giống như bị nhất cái bàn tay vô hình nắm chặt giống như, căn bản không có biện pháp nhảy lên. Mãnh liệt sợ hãi, làm thân thể của nàng đều tại run rẩy. Lúc này, nàng mới có lẽ đã mất đi tác chiến ý chí, trong não nghĩ đến, chỉ có thoát đi. Hắc ám bên trong, hai cái điểm đỏ đầu tiên hiện ra. Theo sau một tấm xấu xí đến cực điểm thật lớn bò mặt chậm rãi theo hắc ám bên trong đưa ra. Kia giữ tợn khuôn mặt lỗ thượng sinh trường nồng đậm lông đen, lợi hại răng nanh giấu ở dày môi phía dưới, tráng kiện cánh tay nắm lấy một thanh thon dài đại khảm đao, toàn bộ, đều dấu hiệu thân phận của nó. Trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa, giác ma vua ba phỉ môn đặc. Mà tay hắn trung chỉ nắm đại khảm đao, chính là nó dựa vào thành danh vũ khí, bổ tâm. Trong truyền thuyết một đao xuống. Liền có thể làm tường thành cũng trực tiếp biến thành bột mịn. Mặc dù miễn cưỡng đón đỡ xuống, khổng lồ uy áp cũng đủ để đem linh hồn của con người nghiền thành bột mịn khủng bố vũ khí. Ách địch Hắc Lô vạn không dám tưởng tượng, lúc này mới hạ âm u mê cung không vài ngày thời gian, nàng dĩ nhiên cũng làm có thể gặp một vị trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa. Hơn nữa, vẫn là tại không hề chuẩn bị dưới tình huống. Làm sao bây giờ, quân đội của ta không tại bên người, xe tăng đều không có lái vào nơi này. Dưới loại tình huống này, ta quả thực cái gì đều không làm được. Nàng đáy lòng thầm hận, nhịn không được quay đầu, liếc bên cạnh tạp tháp lệ na bọn người liếc nhìn một cái, lại phát hiện vô luận là điệp còn khi ai, lúc này đều là một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng, giống như không chút nào vì an toàn của mình lo lắng. Mặc dù trước mặt, là đã thành danh vượt qua ngàn năm truyền kỳ vực sâu lãnh chúa. Mặc dù phía trước rằng co, là khủng bố giác ma vua ba phỉ môn đặc. Bước này bình tĩnh biểu hiện. Làm ách địch Hắc Lô có chút nghi hoặc. Mà một giây kế tiếp, nàng liền có đáp án. Hoắc Tang thân thể biến thành lam quang một đường bay nhanh, trong chớp mắt, liền đi đến khổng lồ kia vực sâu lãnh chúa trước mặt, rồi sau đó một kiếm chém ra. Mặc dù cách khoảng cách xa như vậy, ách địch Hắc Lô giống như cũng có thể cảm giác được, kia ngân màu lam cự kiếm phát tán ra khủng bố ma lực dao động, thế cho nên nó xung quanh không gian đều tại vặn vẹo. Hắn lấy một cái ngoại nhân quả thực không dám tưởng tượng tốc độ bổ về phía ba phỉ môn đặc thân thể, rồi sau đó người xem như lão bài truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, có được truyền kỳ động tác nó lập tức nâng lên vũ khí, toàn lực hợp lại ra một kích này, oanh. Đây là khổng lồ sức đẩy cùng cường đại nhất cự bò ma ở giữa, tuyệt đối lực lượng va chạm. Giờ này khắc này, Hoắc Tang thân thể bất quá không đến hai thước cao, mà ba phỉ môn đặc thân hình đứng thẳng gần 8 mét, thể trọng chỉ sợ vượt qua 20 tấn, lấy lẽ thường mà nói, lần này va chạm ai thắng ai thua, đã không cần nói cũng biết. Nhưng ma pháp thế giới, từ trước đến nay liền là không thể lấy lẽ thường mà độ hắn. Tại kia kinh thiên động địa va chạm sau đó, ách địch Hắc Lô liền nhìn thấy, Hoắc Tăng thân thể vững vàng lơ lửng tại lơ lửng không trung, mà ba phỉ môn đặc trầm trọng thân hình, lại mất thăng bằng rồi. Nó lui về phía sau nửa bước, tính toán triệt tiêu theo Hoắc Tăng mũi kiếm thượng truyền đến khổng lồ sức đẩy, nhưng mà lại căn bản khắc chế không nổi chính mình lui về phía sau xu thế. Vì thế chẳng sợ nó phản khớp xương đùi phải về phía sau bước nửa bước, lại vẫn là không cách nào ổn định lại chính mình trọng tâm, vì thế một lúc sau, nó thân thể cao lớn té ngửa về phía sau, cuối cùng ầm ầm nện ở mặt đất nham thạch thượng. Oanh! Vượt qua 20 tấn nặng quái vật khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất, nhất thời lại kích thích lên vô cùng bụi bặm. Xung quanh mặt đất cũng theo đó một trận run rẩy, đỉnh phong tầng nham thạch trần nhà thượng cũng tuôn rơi xuống vô số đá vụn. Nhưng đây hết thảy cảm giác chấn động đều không so được ách địch Hắc Lô nội tâm lúc này nhận được chấn động. Nàng quả thực không thể tin được mắt của mình tình, cũng cuồng bảo, dã man lực lượng cơ thể xương giác ma vua, sở hữu cự bò ma cường đại nhất, hung mãnh nhất cá thể, lại đang lực lượng va chạm bên trong, rơi xuống dưới phong. Một kích này có lẽ không có thể tạo thành quá lớn vết thương chí mệnh hại, nhưng lần này mang đến thị giác xung kích, cũng là không thể tưởng tượng kinh người. Hoắc Tăng chẳng qua là một nhân loại, thậm chí này nghề nghiệp hay là từ đến không dùng lực lượng sở trường người làm phép. Này! Ách địch Hắc Lô cảm giác, óc của mình đều bị xung kích. Sự thật phía trên, khoảnh khắc này, không chỉ có ách địch Hắc Lô cảm giác chính mình tam quan tại gặp xung kích, liền Hoắc Tăng chính mình, trong lòng cũng có chút không thể tin. Hắn lơ lửng tại lơ lửng không trung, quan sát ngã xuống đất khổng lồ giác ma vua, nhất thời có chút ngây người. Sau một lát, hắn hoàn hồn. Tiếp lấy trong lòng không khỏi thăng lên thập phần cảm khái. Cùng vì truyền kỳ cấp bậc vực sâu lãnh chúa, ba phỉ môn đặc nhưng là cùng nha nặc cổ nổi danh siêu cấp lớn ác ma, hơn nữa hai người cũng không lấy pháp lực xưng, mà là lấy cuồng bạo mãnh liệt huyết nhục lực lượng mà nổi tiếng, chính là thiên hướng tính khác biệt mà thôi. Giác ma vua càng thiên hướng về lực lượng tuyệt đối là địch nhân mang đến hủy diệt, mà nha nặc cổ tắc càng thiên hướng dùng sắc bén vũ khí cùng nanh vuốt, đến tướng địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bản chất đi lên nói, hai người là tương tự, nổi danh, lực lượng không kém bao nhiêu. Thậm chí tại thuần túy lực lượng phía trên, vẫn là giác ma vua càng tốt hơn. Nhưng mà, cái này cũng không có thể ảnh hưởng hôm nay lần này va chạm kết cục. Ba phỉ môn đặc thua, tại nó chính mình cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo lực lượng phía trên, thua cái hoàn toàn, bị Hoắc Tăng chính diện đánh tan, đánh bại, không bao giờ nữa có đầy đủ một điểm ưu thế. Ý thức được điểm này. Hoắc Tăng trong lòng không khỏi cảm khái. Ngay tại 2 năm trước kia, chính mình đánh nha nặc thời cổ, còn cần rất nhiều nữ tu sĩ cùng một chỗ phụ trợ, cùng nhau ra trận, lúc này mới lấy thương đổi thương, hiểm lại càng hiểm đem này đánh tan. Mà nay thiên, dựa vào 30 điểm mị lực thuộc tính cùng cường hãn thi pháp năng lực, cùng nha nặc cổ cùng trình độ đại ác ma, chính mình cơ hồ là đã có thể nghiêng về một phía treo đánh. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn quan sát phía dưới ba phỉ môn đặc, lúc này, cái này quái vật khổng lồ dữ tợn khủng bố khuôn mặt lỗ, tại hắn nhìn đến thậm chí có vẻ có chút buồn cười, thậm chí đáng thương. Giống. Ba phỉ môn đặc gầm nhẹ, nó ra sức vặn vẹo chính mình thân thể cao lớn, dãy dụa đứng dậy, đồng thời đối với thuộc hạ của mình nhóm hạ lệnh. Cùng với nó giàu có ma lực gầm nhẹ, 4 phương 8 hướng, thuộc hạ của nó nhóm, kia một đám hình thể khổng lồ cự bò ma nhóm cũng bắt đầu quay đầu, nhìn phía bên này. Sau đó, chúng nó cùng nhau mở ra chân. Gầm nhẹ bắt đầu chạy như điên, theo 4 phương 8 hướng mà đến, nhằm phía Hoắc Tăng vị trí. Vực sâu lãnh chúa rất ít sẽ có một mình hành động, tính là chúng nó bên trong một ít cá thể tính cách quái dị đặc lập độc hành, chúng nó xung quanh cũng lúc nào cũng là tự động hội tụ nhất đại phê tùy tùng, thật giống như ác ma vương tử địch ma cao căn như vậy. Mà ba phỉ môn đặc, nó lại càng không là một cái yêu thích một mình hành động vực sâu lãnh chúa. Mỗi lần ra ngoài, vô luận là săn bắn, hay là đi xâm lược cái nào thế giới. Nó xung quanh đều sẽ cùng đại lượng cự bò ma, nhiều đầu quái ác ma hoặc quái thú, hình thành một chi chậm rãi đại quân, tùy nó cùng hành động. Lúc này, kia một chút vốn là tại đây âm u mê cung bên trong chung quanh phá hỏng cự bò ma nhóm, nghe nói lãnh tụ giống giận liền nghiêng đầu qua chỗ khác đến, phát động công kích. Đáng tiếc, này chậm rãi vây công, cho dù là đổi một cái cùng Hoắc Tăng ngang nhau trình độ người làm phép, cũng phải cẩn thận ứng đối, thậm chí lui lại chỉnh đốn và sắp xếp, tập kết lực lượng khác lại cuốn đất làm lại. Mới là nhất là lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, hôm nay đứng ở nơi này chính là hắn, mà hắn nắm giữ, là đa nguyên vũ trụ nhất là khắc chế đám ác ma lực lượng. Trông thấy bao vây đi lên cự bò ma, hắn không khỏi mỉm cười. A, đưa tinh lọc đếm đến đây. Thứ 1400 chương giác ma vô tử. Trong lòng vừa thăng lên cái này ý nghĩ, Hoắc Tăng sau lưng màu lam nhạt hai cánh nhẹ nhàng một cánh, kéo theo toàn bộ thân thể tựa như cùng mũi tên rời cung, trong nháy mắt ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh, tại không trung chuyển hướng, không đợi những cái này cự bò ma nhóm hình thành hợp bao vây, liền hướng về trong này một đầu thẳng tắp bay đi, làm ngân sắc kiếm quang tại không trung hiện lên, xuyên thấu khổng lồ kia cự bò ma thân hình, người sau kêu rên một tiếng, có thể bạch sắc quang mang theo sau sáng lên, đem thân thể của nó hóa thành cho bụi. Gia hỏa kia thân hình khoảnh khắc ở giữa biến mất hầu như không còn, liền một điểm cặn bã đều không thừa phía dưới, kia kêu rên mới vừa vặn tiến hành đến một nửa, cũng đã tiếp cận với biến mất. Nhưng là, trước một đầu cự bò ma kêu rên còn không có hoàn toàn biến mất sạch sẽ, tiếp theo đầu cự bò ma kêu rên tiếng liền vang lên theo. Tại tháp toa siêu phàm hình thái gia tốc phía dưới, Hoắc Tăng tốc độ lúc này đã đột phá âm chướng, trong nháy mắt ở giữa thân thể chuyển biến, tiếp lấy lại xuyên thủng bên cạnh một đầu cự bò ma thân thể, cũng làm chói mắt tinh lọc bạch quang, đem thân thể của nó cũng tinh lọc được hôi phi yên diệt. Đây chỉ là một mới bắt đầu, tiếp lấy, chính là đệ tam đầu, đầu thứ tư. Bay nhanh mà đến cự bò ma nhóm còn chưa hoàn thành hợp bao vây, liền một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu rên liên tục không ngừng, một cái tiếp lấy một cái đều biến mất, linh hồn, thân thể cùng lực lượng đều bị hoàn toàn lao đi, tiêu tán ở thế giới này, hóa thành Hoắc Tăng hệ thống chất dinh dưỡng. Tại chiến trường trung ương, giác ma vô dãy dụa đứng dậy, chỉ nắm tay trung bổ tâm đại khảm đao, một lần nữa làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là, đợi nó màu đỏ tươi đồng tử một lần nữa tập trung Hoắc Tăng thân thể, liền phát hiện chính mình triệu hồi cự bò ma nhóm, đã bị hắn giết được không còn một mống. Hô! Không xa, Hoắc Tăng lơ lửng không trung, thật dài thở hắt ra. Hắn cúi đầu nhìn một vòng xung quanh, phát hiện đã không có một cái cự bò ma tồn tại, trong lòng không khỏi cũng có một chút cảm khái. Cự bò ma, lấy khổng lồ chất lượng cùng hùng hậu sinh mệnh lực xưng, tại đã từng, chính mình căn bản không muốn cùng những cái này vừa cứng lại vừa thối ra hỏa đánh nhau, cho nên bình thường sẽ chọn thăng giai pháp thuật trục xuất thuật, chuyên tấn công những người này ma pháp kháng tính tương đối mà nói tương đối gầy yếu nhược điểm, trực tiếp đem chúng nó chạy về không đáy vực sâu là tốt rồi. Mà bây giờ, chính mình lực phá hoại, đã có thể đem những cái này ra hỏa, trở thành quá lượng khi đại mập như heo tùy ý chém giết, thu hoạch chúng nó trên người giá trị. Truyền thông ý nghĩa thượng cái kia một chút cái gọi là cường địch, hiện tại, đã hết thảy cũng không thể xem như đối thủ của mình. Hoắc Tăng tâm đề, từ từ liền toát ra như vậy nhận thức. Phía trước, ba phỉ môn đặc lại một lần nữa làm xong chiến đấu chuẩn bị, mà lấy lại tinh thần Hoắc Tăng cũng một lần nữa cầm chặt chính mình trong tay cự kiếm, thân thể về phía trước hóa thành tàn ảnh, tại đây đầu quái vật khổng lồ quanh thân bay nhanh, đọ sức, đồng thời liên tục không ngừng liên tiếp bổ khảm. Ba phỉ môn đặc tốc độ công kích cũng không chậm, có được truyền kỳ động tác vực sâu lãnh chúa mỗi một lần công kích đều có thể xưng được là mau mãnh tuyệt luân, nhưng mà nó mau, Hoắc Tăng tốc độ lại chỉ sẽ nhanh hơn. Hiện nay đồng dạng nằm ở truyền kỳ cảnh giới, tốc độ của hắn đã hoàn toàn có thể đuổi theo có được truyền kỳ động tác vực sâu lãnh chúa, như vậy ngoài định mức nhiều ra đến một cái cửu hoàn báo động trước thuật bắp hắn, liền hoàn toàn có thể giống như đã từng hắn treo lên đánh kia một chút phi truyền kỳ trình độ thái đao giống nhau, treo đánh tên gia hỏa này. Màu bạc long nộ cự kiếm giống như tạp kỹ diễn viên trong tay linh hoạt tiểu đao, tại bán kính 10 thước rộng lớn không gian bên trong không ngừng thoáng hiện bổ khảm, mang ra khỏi từng đạo màu bạc mũi kiếm quang hoa. Ba phỉ môn đặc từng tiếng gầm nhẹ, đại khảm đao trong tay liên tục không ngừng huy động, một chút tiếp lấy một chút, vừa mới bắt đầu là tính toán đón đỡ, về sau phát hiện căn bản ngăn không được Hoắc Tăng công kích, liền đổi thành ra sức bổ khảm, tính toán chẳng sợ đánh trúng hắn một lần, cũng có thể làm chính mình tình thế nguy hiểm rất là xoa dịu. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là, hắn phản kích, đương thật chính là không có một chút xíu sử dụng, hắn căn bản không thể đánh trúng Hoắc Tăng một lần. Tại trình độ cực cao tốc độ cao trồng 100% chuẩn xác dự phán sau đó, trận chiến đấu này, chính là nghiêng về một phía treo lên đánh. Xa xa, ách địch Hắc Lô ngơ ngác nhìn thấy tất cả. Nàng đương nhiên biết, cự bò ma nhóm đến cỡ nào khủng bố, mà ba phỉ môn đặc loại này vực sâu lãnh chúa, lại là cỡ nào khủng bố. Nhưng bây giờ, phía trước, Hoắc Tăng động tác cơ hồ hóa thành lưu quang, hóa thành tàn ảnh, liên tục không ngừng tại nó trên người lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương chí mệnh miệng, rồi sau đó người cơ hồ đao đao thất bại, này hoàn toàn chính là nghiêng về một phía đang bị treo lên đến đánh. Tại Hoắc Tăng cường đại tính cơ động trước mặt, cường đại giác ma vô quả thực tựa như một cái không thuốc chữa ngu xuẩn, nhất thời nhìn xem Ách Địch Hắc Lô đều có một chút hoảng hốt, trong lòng thăng lên một cỗ ta thượng ta cũng được ý tưởng. Vạn hạnh nàng coi như lý trí, tại cái này ý nghĩ vừa mới thăng lên chớp mắt liền dọa nhảy dựng, vội vàng dập tắt loại này không thực tế ý nghĩ. Nàng minh bạch, chính mình sở dĩ sinh ra ý nghĩ như vậy, vẫn là Hoắc Tăng cùng cái này vực sâu lãnh chúa ở giữa thực lực sai biệt quá mức thật lớn, thế cho nên chính mình căn bản xem không hiểu hắn rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, mới có thể giống như khỉ làm xiếc bình thường đem nó chiêu chọc. Thay đổi chính mình, chỉ sợ liền đuổi theo cái này vực sâu lãnh chúa động tác đều làm không được, vừa thấy mặt, liền muốn bị nó đóa thành thịt nát. Nàng trong lòng thăng lên như vậy ý nghĩ, phía trước, chiến đấu đã tiếp cận khúc cuối, Hoắc Tăng tại cái này vực sâu lãnh chúa trên người để lại hơn 10 đạo vết thương sâu tới xương, tinh lọc bạch quang thường thường theo hắn trên người sáng lên, trong nháy mắt lúc, ba phỉ môn đặc đã cơ hồ bị thương không dư thừa bao nhiêu năng lực hành động. Vì thế cuối cùng, Hoắc Tăng thân thể hạ xuống đỉnh đầu của hắn, trong tay cự kiếm từ trên xuống dưới, một kiếm tự xuyên thấu ra hỏa kia sọ não. Tinh lọc bạch quang theo đỉnh đầu của nó sáng lên, chốc lát ở giữa bao trùm nó toàn bộ thân hình. Giác ma vô thân thể cao lớn dãy rụa co quắp hai cái, có thể chẳng sợ Hoắc Tăng còn không có nó đỉnh đầu hai sừng tới thật lớn, khoảnh khắc này, hắn cũng đều đã không có phản kháng dư lực. Kia bạch quang đem thân thể của nó hoàn toàn bao bọc, mấy giây sau đó, cái này khổng lồ vực sâu lãnh chúa tựa như cùng cái khác cự bò ma nhóm chung chung vì cho bụi, tiêu tán được không còn một mảnh, tí tẹo không dư thừa. Đã xong. Đây hết thảy, tất cả đều đã xong. Ba phỉ môn đặc, đây là chết rồi hả? Thành danh mấy ngàn năm, trong nhiều nguyên vũ trụ đều hung danh hiển hách truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, cứ như vậy hồn phi phách tán, tí tẹo không còn. Ách Địch Hắc Lô sững sờ nhìn hết thảy trước mắt, còn không thể tin được mắt của mình tình. Nàng cảm giác hôm nay trải qua toàn bộ quả thực tựa như nằm mơ đi em, tùy tùy tiện tiện, nàng liền chứng kiến một lần lịch sử, chứng kiến đa nguyên vũ trụ vận mệnh một điểm thay đổi. Từ nay về sau, cự bò ma nhóm có lẽ sẽ không tiếp tục giống dĩ vãng giống nhau có uy hiếp, đáng sợ này nhóm nghiêu đầu quái cũng mất đi vực sâu lãnh chúa che chở, sau này hoặc là học quy thuận trật tự, dung nhập bình thường loại nhân sinh vật xã hội, hoặc là, liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Đa nguyên vũ trụ vận mệnh tại khoảnh khắc này đã bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa, chỉ là ở vào lốc xoáy trung tâm Ách Địch Hắc Lô, còn vẫn không thể tiếp nhận đây hết thảy. Xa xa, chiến thắng lại một đầu truyền kỳ cấp bậc vực sâu lãnh chúa, Hoắc Tăng trong lòng ngược lại không có bao nhiêu dao động. Tuy rằng vừa lúc mới đầu có chút cảm khái, nhưng kết quả này dù sao còn tại đoán trước bên trong, hắn liền không có nhiều như vậy ngoài định mức kinh ngạc vui mừng. Chỉ bằng nói, xử lý đầu này truyền kỳ vực sâu lãnh chúa mang đến sung sướng, còn không có hắn sau kiểm kê chiến lợi phẩm của mình khi được đến sung sướng tới nhiều. Mở ra chính mình hệ thống, nhìn phía trên một khoản bút rõ ràng chi tiết, hắn trong lòng tràn ngập vui sướng, hài lòng liên tục gật đầu. Những cái này từ ba phỉ môn đặc tự mình dẫn đội cự bò ma, mỗi một cái đều có thể cho hắn cung cấp 1.8 vạn điểm đại lượng tinh lọc đếm, vừa mới hắn một hơi làm thịt thất đầu, thì phải là 12.6 vạn đại lượng thu vào. Ngay cả ba phỉ môn đặc bản thân, hắn chính mình liền cấp Hoắc Tăng cung cấp 10 vạn điểm tinh lọc đếm, toàn bộ thêm lên, hắn dự trữ lại đạt được đến 22 vạn khủng bố cự khoản. Tại tinh kim lò luyện nội kiến tạo tứ cấp tu đạo viện sở trả giá tiêu phí, lúc này không chỉ có toàn bộ thu trở về, thậm chí còn ngoài định mức lại thêm hơn 10 vạn điểm. Đã như vậy, hiện nay, tay hắn đầu, liền lại có tiếp cận 30 vạn đại lượng tồn trữ, lại đủ để đem lực lượng của chính mình, tăng lên nữa một cái thật lớn bậc thang. Chính là, lúc này, cảm giác thực lực của chính mình còn đủ dùng, dù sao ngay tại vừa mới, hắn cơ hồ có thể xem như không cần tốn nhiều sức, liền tiêu diệt một đầu tung hoành đa nguyên vũ trụ nhiều năm truyền kỳ vực sâu lãnh chúa. Bởi vậy, Hoắc Tăng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tuyển chọn đem hệ thống tắt đi, không có tăng lên nhanh chính mình. Thứ 1401 chương chân khuẩn lực lượng của Hoàng hậu. Hoắc Tăng tầm mắt quét qua không xa đám người, nhìn mình cười vui đến híp mắt điệp, giả trang vân đạm phong khinh tạp Tháp Lệ Na cùng Hán Ni, kinh ngạc vui mừng được không kềm chế được Lauren Đề Na cùng chắc rồi, còn có căn bản quản khống không được chính mình biểu cảm, đầy mặt đều là chấn động Ách Địch Hắc Lô cùng với Ngân Long quả phụ Tô Lâm Na, khẽ cười nói làm sao rồi, đều là cái này biểu cảm. Rất khó tưởng tượng sao. Thu thập một chút, nếu bên này giải quyết vấn đề rồi, chúng ta đây thì đi đi. Hắn nói, thực tùy ý vẫy tay, ý bảo trước mọi người tiến. Nhưng mà, hắn càng là biểu hiện phong khinh vân đạm, một chút mới quen hắn không lâu người trong lòng, kia khiếp sợ cảm xúc thì càng mãnh liệt. Ách Địch Hắc Lô còn dừng lại đang tìm bình thường phương diện, mà giờ khắc này, Tô Lâm Na đã nghĩ đến càng nhiều sự tình. vực sâu lãnh chúa nhóm thực lực cường đại, hơn nữa thủ đoạn phồn phức tạp hơn, cho dù là viễn cổ long tự mình ra trận, chẳng sợ có thể thắng, cũng sẽ không giống hắn nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Hay là, chẳng lẽ nói, vị này Hoắc Tang cha xứ thực lực bây giờ, đã vượt qua viễn cổ long? Nhất thời, Ngân Long Tô Lâm Na không khỏi tại nghĩ, có khả năng hay không, chính mình là một đầu trưởng thành Ngân Long, nhìn như cũng có được truyền kỳ thực lực cấp bậc, nhưng trên thực tế, lại chỉ kéo cái chân của hắn đâu này. Mang theo những cái này phức tạp tâm tư, một đoàn người đuổi theo, đơn giản dọn dẹp chiến trường, rồi sau đó tiếp tục đi tới. Mặt sau, một mực đi theo hắn nhóm mười mấy cái xài lang nhân cũng cất bước đuổi theo, chính là những cái này ra hỏa rõ ràng cho thấy hiện tại toàn bộ đoàn đội bên trong kiến thức ngắn nhất cạn. Bọn hắn thậm chí không có biện pháp lý giải kia một chút cự bò ma cường đại, giờ này khắc này không khỏi xì xào bàn tán kia một chút đại gia hỏa, nhìn qua thực đáng sợ, kết quả người người đều là động tác võ thuật đẹp nha. Đúng vậy a, gia hỏa kia bay đến bầu trời, cả vài cái, liền toàn bộ ngã. Cảm giác giống như là chân khuẩn phấn làm giống nhau, vỗ vỗ tay liền tan. Có cảm giác, ta thượng ta cũng được. Người thượng người không được, người không biết bay, người nếu cũng có thể dài ra nhất đôi cánh. Ta đây cũng nhận thức có thể ngươi thượng ngươi cũng được. Ân, nói được có đạo lý, bất quá tính là ở trên mặt đất, ta cảm thấy ta cũng có thể liên tục không ngừng quay cuồng, sau đó công kích ra hỏa kia chân, đợi nó đau đớn té ngã trên đất phía trên, ta sẽ đem đao cắm vào mắt của nó tình, đánh ra xử quyết. Ai, nghe vào là một kháo phổ đấu pháp. Xài lang nhân nhóm nghị luận nhau nhau, nói ra nội dung đều nghe vào Hoắc Tang lỗ tai, làm hắn nhất thời buồn cười, tâm tình cũng theo lấy sung sướng lên. Mấy người khác cũng nghe được những cái này đối thoại, nhìn nhau cười, không làm phản ứng. Chỉ có Ách Địch Hắc Lô lúc này, vừa mới từ kia chấn động bên trong lấy lại tinh thần, nghe những cái này xài lang nhân như thế không biết trời cao đất rộng lời nói, nhất thời nhịn không được trong lòng tức giận, quay đầu nổi giận nói các ngươi những cái này ra hỏa, biết cái gì. Hắn vừa rồi trên người nhưng là treo cửu hoàn pháp thuật báo động trước thuật lúc này mới có thể né tránh cái kia vực sâu lãnh chúa truyền kỳ động tác, làm sao có khả năng đôi lại người khác đi lên đều được. Xài lang nhân nhóm bị này nổi giận quát dọa nhảy dựng, hai mặt nhìn nhau, nhìn qua có chút lúng túng khó xử. Ách Địch Hắc Lô tự cho rằng trấn trụ bọn hắn, thoáng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình miễn cưỡng xem như vừa lòng. Có thể tiếp lấy, nàng chỉ nghe thấy trong này một cái xài lang nhân quay đầu nhìn về phía nàng, lúng ta lúng túng hỏi pháp thuật, là cái gì? Ách Địch Hắc Lô nhất thời nghẹn lời, căn bản không biết nên như thế nào cùng bọn hắn giải thích những cái này khái niệm. Một cỗ đối mặt thất học khi tuyệt vọng cảm xúc nổi lên trong lòng, cổ họng của nàng giống như bị một đôi bàn tay vô hình bóp lại, rốt cuộc nói không ra nói cái gì. Mà tùy theo, những người khác tắc nhịn không được một trận cười to. Hoắc Tang đang cười thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu, liền thấy giờ này khắc này, Tạp Tháp Lệ Na đang tại nhìn chính mình. Hắn và nàng đối diện liếc nhìn một cái, mỉm cười, tiếp theo liền nhìn đến, người sau gò má thượng chợt xuất hiện đáng yêu ửng hồng, tiếp lấy cũng không nhiều nói. Lại hướng bên cạnh nghiêng đầu sang chỗ khác. Khoảnh khắc này, nàng thế nhưng đã không dám tiếp tục cùng hắn đối diện. Âm U mê cung chỗ sâu, sâu nhất tầng. Âm U địa vực vốn phải là một mảnh từ nham thạch tạo thành, chi chống lên không gian dưới đất, nhưng mà khu vực này cũng đã bị hoàn toàn cải tạo. Nơi này đã biến thành một mảnh từ tinh kim cùng sắt thép chế tạo rừng rậm, hỗn tạp tinh kim tinh cương tài liệu đem khu vực này nham thạch phết sạch, chống đỡ chống canh một thêm rộng lớn kết cấu. Đồng thời, đại lượng thật lớn xi lanh, van, xì luân tại nơi này, tổ hợp thành một đám tinh vi và cực kỳ phức tạp kết cấu, cho nhau câu liền ảnh hưởng, chuyển vận ma pháp lực lượng, ít khả năng có cái gì người, có thể hoàn toàn làm rõ ràng máy này máy móc toàn bộ nguyên lý. Vật này, chính là mê cung động cơ. Nó hoành tung đều có hơn 10 cây em, độ cao cũng có 700-800 mễ, là một cái đương chi vô thẹn khổng lồ kết cấu. Tinh kim chế tạo khí giới có được dập nát toàn bộ vật chất lực lượng. Đường nó vận chuyển lên đến, toàn bộ âm u địa vực đều muốn bị dựng lại. Chính là, hiện tại, máy này khổng lồ máy móc, máy này có thể nói thần khí bên trên cứu cực tạo vật, lúc này lại lặng yên ngừng lại, phía trên rơi đầy cho bụi. Dù sao, nó sở nhằm vào mục tiêu đã mấy ngàn năm không có xuất hiện, cùng nó tương quan tri thức cũng sớm đã ném truyền thừa, vì thế cái này vật thể liền bị bỏ hoang đã lâu, dần già, liền sáng tạo nó chủng tộc, đều đã không nhớ ra được sự tồn tại của nó. Nếu không phải là đoạt tâm ma nhóm tâm huyết dâng trào, lại đem nó theo âm u địa vực tầng dưới chót tìm ra, chỉ sợ không biết bao lâu, thứ này mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Mà bây giờ, ngày xưa một mảnh bình tĩnh, tĩnh mịch mê cung động cơ, hiện tại nhìn qua lại có chút náo nhiệt. một đám đoạt tâm ma tại đây một chút linh kiện khe hở bên trong tiến tiến lui lui, lợi dụng chính mình sở nắm giữ tâm linh ma pháp lực lượng, mang theo một đám thật lớn mà tinh vi linh kiện tiến vào trong này, lợi dụng này chữa trị bên trong kết cấu. Tuy rằng đã không vài cái công tượng còn nắm giữ cùng nó tài liệu tương quan, nhưng đoạt tâm ma đầu não nhóm có thể thông qua cắn nuốt đại não của con người, đến đạt được càng nhiều tin tức. Chúng nó có khả năng là trên thế giới này, cuối cùng một đám còn giải kiện thần khí này quần thể, theo mà giờ khắc này, chúng nó liền có thể lấy hào làm dưới chướng đoạt tâm ma nhóm, tu sửa, sau đó một lần nữa lợi dụng cái này khổng lồ thần khí. Mặc dù lợi dụng tâm linh ma pháp trao đổi, đoạt tâm ma nhóm căn bản không cần phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, nhưng mà kim loại linh kiện đang bị khảm nhập, thay đổi bên trong một chút đã tổn hại linh kiện thời điểm, này phát ra leng keng âm thanh vang, vẫn là cộng đồng tạo thành một khúc kỳ diệu chương nhạc, làm người ta say mê. Chúng nó đang tại tăng giờ làm việc công tác, chữa trị kiện thần khí này. Mới nhất tin tức xấu lại truyền đến bên này đoạt tâm ma đầu não tai bên trong, kế hoạch của bọn chúng lại xuất hiện tân ngoài ý muốn, không biết cái gì nhân đột nhiên tập kích chúng nó giam cầm ngân long trụ sở bí mật, giết sạch rồi bên trong quân phòng thủ, cùng trong này một đầu truyền kỳ cảnh giới đoạt tâm ma đầu não. Đoạt tâm ma tộc quần thực lực lại một lần nữa nhận được trọng thương, không chỉ còn lại một đầu ngân long không có thể bị chuyển hóa thành chủ não long, thậm chí liền long miên mê khóa đều ném, vĩ đại lam đồ thành công có khả năng hình như càng thêm xa vời. Liên tiếp truyền đến tin tức xấu tăng thêm chúng nó cảm giác nguy cơ, theo ngày hôm nay, đoạt tâm ma nhóm liền không thể không tiếp tục gia tốc, đem kế hoạch của chính mình, trước tiên. Vì thế đoạt tâm ma nhóm ở nơi này liên tục không ngừng công tác. Rất nhiều đoạt tâm ma đã cực độ mỏi mệt, nhưng mà đầu não nhóm mệnh lệnh cũng không có rút về, chúng nó không thể không nhẫn nại mỏi mệt tiếp tục công việc. Hô! Một cái đoạt tâm ma cuối cùng nhịn đến hắn chỉ có 10 phút lúc nghỉ ngơi lúc, hắn thật dài xuyễn ra một hơi, bay đến bên cạnh, chuẩn bị thật tốt hưởng thụ một chút này không dễ đến nghỉ ngơi. Nhưng mà, ngay tại hắn thở gấp hồn hển thời điểm tại hắn không có chú ý tới địa phương, một chút bào tử chậm rãi phiêu. Trên thực tế, tính là hắn chú ý tới. Xác suất lớn cũng không có khả năng treo tại trong lòng. Âm u địa vực không có ánh nắng mặt trời, bình thường thực vật tại nơi này sinh trưởng, cho nên nơi này nhất là tươi tốt, chính là các loại kỳ dị chân khuẩn. Những cái này chân khuẩn không có mùa kém phân, hàng năm mỗi tháng đều tại sinh trưởng, sinh sản, truyền bá chính mình mầm mống, cho nên những chỗ này có bào tử truyền bá, thị phi bình thường sự tình, phàm là tại âm u địa vực cuộc sống được lâu sinh vật, cũng không sẽ được ngạc nhiên. Cái này đoạt tâm ma cũng không ngạc nhiên, hắn đã sớm đối với lần này tập mãi thành thói quen. Hắn hô hấp, vì thế một chút bào tử, liền vào nhập mũi miệng của hắn bên trong, thuận khí quản, tiến vào thân thể hắn. Dần dần, cái này đoạt tâm ma cảm giác đáy lòng của mình, thăng lên một cỗ khó nói thành lời sung sướng. Hắn trên người, còn có tâm linh thượng mỏi mệt trở thành hư không, liền giống như không chỉ có ngủ ngon giấc, hơn nữa còn ăn một bữa phong phú xinh đẹp cơm giống như... Toàn bộ thân thể đương trường mãn trạng thái sống lại, hơn nữa. Phi thường phấn khích. Thứ 1402 chương tạp tháp lệ na nguyện vọng. Đoạt tâm ma nhóm mặc dù thân thể cấu tạo cùng loại nhân sinh vật cũng không giống, nhưng hắn nhóm dù sao cũng là thế giới vật chất sinh vật, này thân hình từ huyết nhục cấu thành, cho nên, bọn hắn liền cũng có thể bị chân khuẩn bào tử cảm nhiễm, ký sinh, đầu óc bên trong khả năng giải ra môi ban cùng nấm, biến thành một khối zombie. Thật giống như khoảnh khắc này. Cái này đoạt tâm ma liền cảm giác, chính mình trong não phảng phất có ôn nhu âm thanh tại ca hát. Nếu như hắn là cái loại nhân sinh vật, ví dụ như chính là một cái nhân loại bình thường, như vậy hiện tại, hắn quả thực muốn khắc chế không nổi nhảy lên, chạy, lớn tiếng hoan hô hoặc ca hát, tính toán đem sự hưng phấn của mình chi tình chia sẻ cấp bên người mỗi một người. Nhưng đáng tiếc, hắn không phải là, hắn chính là một cái đoạt tâm ma, hắn không có lấy phương thức này phát tiết sự hưng phấn của mình chi tình thói quen. Mà bây giờ, đoạt tâm ma đầu não dù sao cho hắn đặt xuống mệnh lệnh, hắn chỉ có 10 phút lúc nghỉ ngơi lúc, liền muốn một lần nữa đầu nhập công tác bên trong. Cho nên, hắn biểu đạt chính mình hưng phấn chi tình phương thức, là chủ động đi công tác. Ha! Hắn vui vẻ la lên, dụng tâm linh ma pháp thác nâng lấy thân thể của chính mình, một lần nữa đầu nhập công tác bên trong. Tâm linh kết nối bên trong, có cái khác đoạt tâm ma nghe được hắn hưng phấn kêu khóc. Vài cái đoạt tâm ma dừng chân lại bước, có chút nghi ngờ đi nhìn hắn phát ra điên vì cái gì, nhưng càng nhiều đoạt tâm ma căn bản không để được hứng thú, chính là mệt mỏi tiếp tục chấp hành đầu não mệnh lệnh. Ít ỏi vài cái chú ý tới cái kia không bình thường hưng phấn đoạt tâm ma, khi nhìn đến gia hỏa kia giống như phát điên giống nhau điên cuồng cố gắng công việc làm sống động tác sau đó, đầu óc phần lớn cũng đều hiện lên tương tự đoán nghĩ hắn qua muốn tiến bộ. hoặc là nói, lại một cái thấy không rõ tình huống, cho rằng ra sức công tác, có thể được đến đầu não thưởng thức, tương lai có thể siêu thoát ở thân phận bây giờ, cùng cái khác đoạt tâm ma nhóm có điều khác biệt ngây thơ ra hỏa. Nhưng mà, đầu não cùng đoạt tâm ma quan hệ, so chủ nô cùng nô lệ quan hệ còn muốn càng thêm chuyên chế, gần hơn giống như búp bê sư, cùng tay hắn chung sách tuyến rối gỗ. Cho nên cái khác đoạt tâm ma nhóm đối với loại tình huống này cười nhạt, cũng không có quá mức để ý, chính là yên lặng làm tốt chính mình, đồng thời đem một chút vốn thuộc ở công việc của mình, giao cho kia một chút quá muốn tiến bộ ngu ngốc. Chính là, đoạt tâm ma nhóm không có chú ý tới chính là, tình huống tương tự, đang tại khu vực này liên tục không ngừng qua lại trình diễn. Mấy ngày về sau, ban đêm, Hoắc Tang bọn người tạm thời doanh địa. Những người khác hạ trại, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, Hoắc Tang nhưng không có tham dự vào những công việc này bên trong. Hắn một mình đến đi ra bên ngoài một chỗ sườn đồi bên cạnh, ngồi ở phía trên, nhìn xa phương xa đen thui kỳ cảnh, đem tâm thần của mình chạy không. Nhưng mà, trước mặt hắn chẳng phải là thật không có vật gì. Ở trước mặt hắn, ai cũng nhìn không tới địa phương, một tấm màu lam nhạt màn hình, đang tại biểu hiện một hàng hành tin tức. Hắn đang đọc chính mình hệ thống nội dung, tìm kiếm từ nay về sau cường hóa lộ tuyến. Nhưng mà càng nhìn, hắn càng cảm thấy tương lai không lựa chọn tốt. Hiện tại, bởi vì từ chức lực lượng quá mức cường đại, cho nên một chút hiệu quả đơn giản ân huệ, đối với hắn tăng lên đã không tính là quá lớn. Có thể để cho thực lực của hắn có một cái rõ ràng tăng lên, chỉ có ngoài định mức, càng nhiều cửu hoàn pháp thuật. Khả năng đủ cung cấp ngoài định mức một lần cửu hoàn pháp thuật ân huệ cao đẳng ma pháp hắn đã mua qua, kế tiếp lại muốn mua, phải mua có thể làm cho hắn vô hạn phóng cửu hoàn cái kia. Cần phải mua cái này, đầu tiên được hoa 10 vạn tinh lọc đếm mua vô hạn thất hoàn, sau đó lại tiếp tục hoa 15 vạn mua vô hạn vòng 8, thỏa mãn hai cái này trước đưa, lại hoa 5 vạn mua một cái có thể lặp lại phóng thích một lần cùng cái cửu hoàn pháp thuật truyền kỳ ân huệ pháp thuật cho đòi phản. Cần phải dòng giã 30 vạn tinh lọc đếm. Thỏa mãn này toàn bộ trước đưa sau đó, hắn có thể mua vô hạn cửu hoàn cái kia năng lực, từ nay về sau cửu hoàn pháp thuật tùy ý phóng. Nhưng đừng nói này tổng cộng cần phải 50 vạn tinh lọc đếm, tính là thỏa mãn trước đưa điều kiện 30 vạn, hắn hiện tại cũng không có thấu tề, hắn hiện tại chỉ có hơn 25 vạn một điểm, cho nên những thứ này đều là cuồng dại vọng tưởng. Ai, quên đi, thở dài một tiếng, ngăn chặn đáy lòng ngứa cùng dục dịch ý tưởng, hắn đưa ngón tay ra. Trước tiên đem vô hạn thất hoàn cùng vô hạn vòng 8 pháp thuật hai cái này truyền kỳ ân huệ mua. Này sẽ không để cho thực lực của hắn lập tức phát sinh cái gì không thể chất biến, vòng 8 ma năng chém so với việc vòng 6, tuy rằng uy lực quả thật có tăng lên, có thể đã xuất hiện giới hạn hiệu quả và lợi ích, hiệu quả kỳ thật có chút có hạn. Nhưng tốt xấu, như vậy vừa đến, một chút công năng tính pháp thuật hắn liền có thể vô kỵ kiêng kỵ tùy tiện phóng, không còn cần phải cố kỵ khác. Ân, coi như là tăng lên a. Hắn như vậy nghĩ, trường thở ra một hơi, lúc này, phía sau hắn truyền đến một trận quen thuộc tiếng bước chân. Không cần quay đầu, gần nghe âm thanh, hắn liền nghe ra đây là Tạp Tháp Lệ Na tới rồi. Hắn nhìn phía trước, mở miệng hỏi doanh địa bên kia đều bố trí xong rồi hả? Cái này nữ thánh kỵ sĩ, gần sát lấy hắn ngồi xuống ân, đều bố trí xong, ngươi ở đây một bên làm gì chứ? Muốn không quay về nhìn nhìn. Hoắc Tang lắc đầu không làm cái gì. Toàn bộ sửa lại một chút của ta pháp thuật, đồng thời nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, Tạp Tháp Lệ Na đột nhiên nở nụ cười có thể thoải mái chém giết vực sâu lãnh chúa cường giả, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Hoắc Tang nghe vậy biểu cảm vừa động, biết nàng còn có những lời khác muốn nói, theo sau quay đầu, nhìn nàng, mỉm cười nói như thế nào, ta cũng không có khả năng làm bằng sắt, truyền kỳ cường giả cũng là nhân a, nghỉ ngơi một chút làm sao vậy? Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Liền thấy cái cô nương này yên lặng nhìn hắn. Lần này ánh mắt của nàng không né nữa, nhưng hai gò má thượng lại hiện lên hai đóa đáng yêu mê người ửng hồng. Đúng vậy a, nàng nói, truyền kỳ cường giả bất quá là thi pháp năng lực cường đại rồi một chút, không trở ngại bọn hắn cũng mỏi mệt, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, cũng có thất tình lục dục, khát vọng không ai có thể đủ làm bạn. Nàng nói, cúi đầu, nói, nàng thế nhưng lại không dám tiếp tục nhìn thẳng Hoắc Tang ánh mắt. Hoắc Tang cũng không vội. Buông tay đúng vậy a, chỉ tiếc, đến cảnh giới này, toàn bộ thế giới đối với chúng ta mà nói, tuy rằng quảng đại, lại nhỏ bé. Dù sao, có thể cùng chúng ta đứng ở cùng độ cao, đối đãi thế giới này người, phóng nhãn toàn bộ thế giới vật chất, cũng cứ như vậy ít ỏi mấy. Hắn nói như vậy, làm Tạp Tháp Lệ Na quá mức vì đồng ý. Nàng một lần nữa ngẩng đầu, nhìn hắn, lấy dũng khí, đột nhiên nói cho nên hiện tại, ta đột nhiên lý giải. vì sao toa loa thánh nữ nhanh như vậy, hơn nữa liều lĩnh cùng với ngươi tại cùng một chỗ. Hoắc Tang không nói gì, mình và Lauren Đề Na ở giữa phát sinh sự tình, tính là không có người chủ động đi nói, Quang nhìn hắn nhóm ở giữa ở chung hình thức, kia dấu vết để lại đổi, cũng có thể nhận thấy. Hắn quay đầu, nhìn nàng, nhưng mà cô nương này cũng không có nói thẳng ra lý do của mình, ngược lại bắt đầu đột nhiên chuyển rời chủ đề, nhẹ giọng kể ra chính mình đi qua trải qua ta từng một lần lại một lần thấy vực sâu lãnh chúa cuốn đất làm lại, chúng nó mỗi một lần thất bại, chỉ cần phản hồi không đáy vực sâu sống lại, không cần bao lâu thời gian, liền có thể tập hợp lại, sau đó lại tiếp tục đối với thế giới vật chất khởi xướng một hồi khổng lồ xâm lược. Nhưng mà, mỗi một lần chúng ta phải chúng nó chạy trở về, đều phải bỏ ra đau đớn thê thảm đại giới, vô số người hy sinh, truyền kỳ người làm phép ngã xuống, thậm chí thiên sứ sa đọa. Thật giống như lần trước, vị kia lòng dạ vận mệnh đều có chút quảng đại đức lỗ y, liền vì đánh tan nha nặc cổ, mà không thể không hy sinh chính mình. Hoắc Tang yên lặng nhìn nàng, chợt nghe cái này thánh kỵ sĩ có chút động tình nói ta từng cho rằng chuyện như vậy không thể phòng ngừa, không có phần cuối, bởi vì lấy năng lực của chúng ta, không có khả năng một lần lại một lần xâm nhập đến không đáy vực sâu chỗ sâu nhất, những cái này vực sâu lãnh chúa xảo huyệt bên trong, đem chúng nó giết chết. Nhưng mà, hôm nay, chúng ta lại một lần nữa làm được. Nàng có chút kích động, Hoắc Tang có thể nhìn thấy, hắc ám bên trong, cái cô nương này sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận như vậy về sau, chúng ta có thể không thể cố kỹ trọng thi, đem kia một chút thanh danh bên ngoài vực sâu lãnh chúa, tất cả đều lao đi. Đây là nguyện vọng của nàng, tại đã từng, lần thứ nhất nhìn đến Hoắc Tang đánh tan nha nặc thời cổ, nàng liền có như vậy ý nghĩ. Chính là nghĩ nghĩ trận chiến ấy, các nàng sở trả giá thảm thiết đại giới, cái này ý nghĩ nàng liền ngượng ngùng nói ra miệng. Nhưng mà, hôm nay, xưa nay chưa từng có, nàng nhìn thấy Hoắc Tang như thế dễ dàng đã đem ba phỉ môn đặc tiêu diệt, lập tức, cái ý nghĩ này rốt cuộc khống chế không nổi, tại nàng trong não điên cuồng sinh trường. Thẳng đến nàng nhịn không được đem chi nói ra miệng. Thứ 1403 chương giáo đoàn hủy diệt. Hoắc Tang yên lặng nhìn nàng, có thể nhìn thấy cái này nữ nhân trong mắt màu lam nhạt bên trong quay cuồng sôi trào mãnh liệt tình cảm, đó là nguyện vọng sắp thành thật vui sướng cùng khát cầu. Hắn biết chính mình có nghĩa vụ đáp lại nàng khát vọng, vì thế, hắn nhẹ nhàng gật đầu, duỗi tay, chủ động nắm lấy nàng tay nhỏ đương nhiên, ta có thể như vậy làm. Chẳng sợ làm tức giận vực sâu ý chí, ta cũng muốn làm vực sâu lãnh chúa nhóm điên cuồng lực lượng không cách nào tiếp tục ảnh hưởng thế giới vật chất sinh linh, làm kia một chút không chịu nổi này khổ chủng tộc đều có thể giải phóng, một lần nữa đạt được linh hồn tự do. Hắn như thế đồng ý nói, không chỉ có là vì đáp lại nguyện vọng của nàng, hắn mình cũng là nghĩ như vậy. Dù sao, tinh lọc đếm lúc nào cũng là chê ít nha. Lời này vừa nói ra, lập tức, Tạp Tháp Lệ Na nhoẻn miệng cười. Kia nụ cười sán như hoa đào, đẹp không sao tả xiết, làm hắn nhất thời nhìn ngây người. Xem nàng như thành chiến sĩ đối đãi quá lâu thời gian, có đôi khi Hoắc Tang thậm chí đều theo bản năng bỏ quên, nàng kỳ thật cũng là một cái cực kỳ xinh đẹp cô nương trẻ tuổi. Theo sau, Tạp Tháp Lệ Na hơi hơi về phía trước cúi người, dựa vào hắn trong lòng, bờ vai của hắn phía trên. Nhắm mắt lại, giống như đang hưởng thụ phần này ấm áp cùng dựa vào. Chưa có trở về tuyệt nàng phần này chủ động lấy lòng, Hoắc Tang đưa ra hai tay, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào chính mình trong lòng, bàn tay cũng bao trùm tại nàng sau lưng phía trên, cố hết khả năng cho nàng chính mình quan tâm. Ngay tại hắn ôm ấp bên trong, Tạp Tháp Lệ Na cảm giác được nào đó khó nói thành lời thỏa mãn. Cái loại này làm người ta mê luyến cảm giác an toàn, làm nàng chỉ muốn thời gian ngừng ở lại nơi này khoảnh khắc, cũng không phân biệt mở. Nhưng mà, phần này yên tĩnh ôn tồn cũng không có liên tục quá lâu thời gian, đúng lúc này, nhai cốc để bưng, một chút bào tử tùy theo dòng khí phun trào, lặng yên không một tiếng động phiêu đi lên. Hiện tượng này vốn cũng không bình thường, mà càng không bình thường còn ở phía sau. Giống như có ý thức của mình giống như, những cái này bào tử tự động hoạt động, một đám, liền bay vào đều còn tại hô hấp Hoắc Tang cùng Tạp Tháp Lệ Na mũi bên trong. Một hít một thở ở giữa, những cái này bào tử tiến vào bọn hắn khí quản. Bắt đầu tính toán ký sinh. Nhưng mà, đối với truyền kỳ cấp bậc cường giả tới nói, những cái này thủ đoạn nhỏ tự nhiên không có khả năng hiệu quả. Ngược lại, bữa này khi làm vốn là còn tại buông lỏng trạng thái hai người cảnh giác, theo sau sắc mặt kịch biến. Ôm nhau hai người lập tức tách ra, sắc mặt đều là ngưng trọng đến cực điểm. Bọn hắn đối diện liếc nhìn một cái, lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương đồng tử bên trong khẩn trương. Đang hút nhập những cái này bào tử chớp mắt. Bọn hắn lập tức liền cảm giác được, những cái này chân khuẩn mầm mống, tính toán truyền lại cấp chính mình cỗ kia điên hân cuồng cảm xúc, làm bọn hắn đều biến thành nào đó không có mình con rối. Tự nhiên, loại trình độ này đồ vật đã không thể ảnh hưởng bọn hắn cái này cấp bậc cường giả, nhưng mà, những người khác đâu? Bọn hắn đoàn đội, có thể chẳng phải là tất cả mọi người có thể chống đỡ những cái này chân khuẩn bào tử xâm nhập. Tối điển hình, liền ví dụ như kia một chút tại nơi này cho hắn nhóm dẫn đường xài lang nhân nhóm. Xảy ra chuyện gì, đây là âm u mê cung lại một đặc điểm sao? Hoắc Tang không rõ ràng lắm, trong lòng hắn có chút đoán nghĩ, nhưng không dám xác định. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt Tạp Tháp Lệ Na, tính toán từ đối phương chỗ đó được đến xác định đáp án. Tiếp lấy, không làm hắn thất vọng, vị này nữ thánh kỵ sĩ há mồm, liền nói ra phán đoán của mình là ác ma lực lượng. Nghe vậy, Hoắc Tang lông mày nhíu chặt lại là ác ma. Này phiến mê cung, rốt cuộc đến đây bao nhiêu ác ma? Tạp Tháp Lệ Na lắc đầu này chỗ nào biết, nhưng chân khuẩn, bào tử. Hy vọng đến không có khả năng là tổ cách đừng y. Nghĩ đến lừng danh đa nguyên vũ trụ lại một vị truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, trong truyền thuyết chân khuẩn ma hậu tổ cách đừng y, cái này thánh kỵ sĩ theo bản năng lo lắng lo lắng. Nhưng mà, đối diện, Hoắc Tang sừng sốt một chút, tiếp lấy nhoèn miệng cười a, ta ngược lại hy vọng đến chính là nàng. Chỉ sợ đến không phải là nàng, chính là một cái bình thường, cùng chân khuẩn còn có bào tử có liên quan ác ma, a, nếu như vậy lời nói, tương lai ta còn phải phiền toái rất nhiều. Tìm những biện pháp khác đem nàng cấp triệu hồi. Hắn như vậy nói ra làm Tạp Tháp Lệ Na sừng sốt, nhìn hắn, vỗ ót của mình, tiếp lấy mình cũng nở nụ cười, ta ngược lại đã quên, ta hiện tại còn lo lắng cái gì, nàng đến liền đến, xử lý là được. Hoắc Tang cười duỗi tay, vỗ nhẹ bả vai của nàng, biểu cảm một lần nữa trở nên nghiêm túc bất quá, ta còn lo lắng một cái điểm là, nếu như giác ma vua đến đây, chân khuẩn ma hậu cũng tới, như vậy sao có khả năng hay không, cái khác vực sâu lãnh chúa. Cũng có khả năng tham dự tiến đến. Lời này vừa ra, lập tức, Tạp Tháp Lệ Na biểu cảm dần dần nghiêm túc cũng có khả năng, bất quá. Nàng phản duỗi tay, vỗ nhẹ Hoắc Tang bả vai yên tâm, ta cũng ở đây. Ta không dám nói có thể một mình đối phó một cái vực sâu lãnh chúa, nhưng tốt xấu, ta bám trụ một cái, khiến nó không thể quấy nhiễu ngươi bên kia chiến trường, vẫn là không có vấn đề. Nói những cái này, nàng đáy lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Vừa mới gặp mặt thời điểm, Hoắc Tang xem như cùng nàng lực lượng ngang nhau, thậm chí khi đó nàng là truyền kỳ, hắn không phải là, thật toàn lực ứng phó địa chấn thật sự, ai thắng ai thua còn khó mà nói. Nhưng bây giờ, lực lượng của hắn đơn giản là lấy tỏa hỏa tiễn bình thường tốc độ bay thăng, đã đem nàng xa xa ném ở phía sau. Hoắc Tang thiếu thiếu, còn muốn nói gì, nhưng này thời điểm, phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Hai người quay đầu. Cùng một chỗ hướng về phía sau nhìn sang, liền thấy Hán Ni vội vã đuổi, sắc mặt nghiêm túc lại có tình huống dị thường phát sinh, Hoắc Tang, chúng ta nhất định phải nâng cao cảnh giác, đồng thời tăng thêm tốc độ. Hoắc Tang nhìn nàng, cảm giác này trong một giây lát tình huống dị thường thật sự là nhiều, chúng ta bên này cũng phát hiện một chút ngoài định mức ngoài ý muốn, đến từ không đáy vực sâu xâm nhập nhiễm bào tử hình như đang tại này phiến mê cung lan tràn, này rất có thể là con nhện ma hậu lại một mưu hoa, trước không nói những cái này. Người bên kia quan trắc đến cái gì dị thường. Hán Ni sắc mặt nghiêm túc, thượng cổ nguyên tố chi nhãn giáo đoàn sứ giả, cùng chúng ta mất đi liên hệ. Trong khoảng thời gian này, bởi vì gia tộc của chính mình thành viên chủ yếu đều đã rút lui ra ma tác bố lai thành, cho nên vì đem khống bên kia, chủ yếu là ban thụy gia tộc tình huống, nàng là vừa cùng giáo đoàn người viễn trình liên lạc, vừa cùng mễ thư thụy mỗ ra người tiến hành tin tức thượng đổi thành. Tổng tới nói, người trước tin tức càng thêm tin cậy. Nhưng mỗi một lần siêu tập tin tức, không hề nghi ngờ, đều cấp người trước mang đến nguy hiểm, người sau tin tức chủ đánh một cái số lượng nhiều, hơn nữa có tiền có thể mua được, nhưng mễ thư thụy mỗ ra người hiển nhiên cũng không thành thật, cấp tin tức luôn có một chút thất thật, làm người ta phiền không thắng phiền. Hán Ni không thích mễ thư thụy mỗ ra này một bước hai bên đặt tiền cuộc bộ dạng, nhưng nàng không có cách nào, ban thụy gia tộc đang tại gắng sức tiêu diệt nam tính người làm phép tạo thành đoàn thể nhỏ, rõ ràng chính là hướng chỗ tối thượng cổ nguyên tố chi nhãn tín đổ đến. Cho nên người trước có thể không động sẽ không động, nàng cũng không nghĩ cho hắn nhóm mang đi nhiều lắm nguy hiểm. Nhưng mà, hiện tại, mặc dù nàng kiệt lực vì bọn hắn nghĩ, cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản kết cục này. Phỏng chừng, tại ma tác bố lai trong thành thượng cổ nguyên tố chi nhãn các tín đồ, hiện nay đã hủy diệt, tối thiểu cũng đã bị đánh tan tổ chức, cùng những người khác hoàn toàn mất đi liên hệ. Kết quả này, làm hắn Ni đau lòng, lại không thể làm gì. Hoắc Tang nghe vậy cũng là trong lòng trầm xuống, nhưng hắn nghĩ đến chính là càng nhiều đồ vật. Tiếp lấy, hắn trầm giọng hỏi tại mất liên lạc phía trước, hắn cho ngươi cuối cùng tin tức là cái gì? Cuối cùng về Ban Thụy gia tộc hướng đi tin tức, là cái gì? Hán Ni nuốt hớp nước miếng, lẩm bẩm nói đại khái là, Ban Thụy gia tộc đang tại tăng mạnh đối với bọn hắn vây quét lực độ, đồng thời, thành nội rõ ràng có thuộc về Ban Thụy gia tộc thế lực đang tiến hành tập kết cùng động viên, suy đoán gần nhất, gia tộc các nàng hẳn là sẽ có đại hình hành động. Hoắc Tang hít sâu một hơi, liên tưởng đến Bayer chủ động đến đưa cho hắn thượng tình báo, kết hợp với âm u mê cung đột ngột xuất hiện vực sâu lãnh chúa, còn có Ban Thụy gia tộc châm trích hành động cùng cổ quái hướng đi, hắn cảm giác mình đã đoán được chân tướng. Con nhện ma hậu đang tại điều khiển nàng người hầu, những cái này ra hỏa, cũng là hướng mê muội cung động cơ, hướng thượng cổ nguyên tố chi nhãn đến. Ma tác bố lai thành. Ban Thụy gia tộc, chính đang hành động. Cả người màu xanh lá bộ lông, ăn phiêu phì thể tráng trạch hùng nhân bọn nô bộc bị khứ trừ tay chân thượng xiềng xích, chỉ lưu lại cổ thượng xiềng xích, xoa tay, ý chí chiến đấu sục sôi, chính đang chuẩn bị một hồi hoàn toàn mới, long trọng chiến tranh. Chúng nó vốn là cũng coi như có trí khôn loại nhân sinh vật tộc quần, nhưng ở bị các hắc ám tinh linh nô dịch sau đó, bọn hắn liền dần dần bỏ qua tự hỏi, tùy ý óc của mình bị não bộ bên trong giết chóc, bạo ngược dục vọng chi phối, thành Ban Thụy gia tộc dưới trướng tàn nhẫn nhất đao phủ. Thứ 1404 chương đại quân, thúc đẩy. Không chỉ có những cái này tanh tưởi, dơ bẩn lại hung mãnh biêu hãn trạch hùng người, mặt sau, còn có càng nhiều chủng loại hắc ám tinh linh bộ đội đang tại nghiêm trận đón địch. Nam tính tinh nhuệ hắc ám tinh linh võ sĩ, bọn thích khách kiểm tra loan đao của mình cùng kịch độc, mỗi một dạng đều là bọn hắn cho rằng ngạo chí mạng vũ khí, một chút nam tính hắc ám tinh linh tuần thú sư xung quanh còn đi theo hình thể to lớn, giống như công như heo mập mạp đại thằn lằn. Chính là, những cái này ra hỏa lại có được lục chân, nhìn qua có chút quái dị. Tên của bọn chúng là hóa đá thằn lằn, trong thường ngày không có khả năng mở to mắt, nhưng ở gặp cường địch thời điểm, tuần thú sư liền có khả năng la lên một tiếng. Làm chúng nó mở mắt ra, đem sở hữu dám can đảm cùng chúng nó đối diện kẻ địch, đều cấp biến thành tảng đá. Bị biến thành tảng đá kẻ địch ký không thể phản kháng, lại khó có thể bị phá hủy, cho nên các hắc ám tinh linh cơ hồ tất nhiên sẽ thắng hạ cuộc chiến đấu này, cũng được đến một kiện hoàn chỉnh, kẻ địch tảng đá pho tượng. Đợi cho dọn dẹp chiến trường thời điểm, bọn hắn lại mời chính mình tộc quần bên trong mục sư thi triển cao đẳng phục hồi như cũ thuật, liền có thể lấy được đến một cái thân thể khỏe mạnh, tứ chi hoàn chỉnh tù binh. Đến tiếp sau liền có thể đem bọn hắn biến thành chính mình nô lệ, để mà buôn bán kiếm lời. Cho dù là kia một chút không tiện làm thành nô lệ pho tượng, ví dụ như đoạt tâm ma nhóm, bọn hắn cũng có thể đem coi như là chiến trường thượng lấy được tác phẩm nghệ thuật, bán cấp một chút cất chứa kẹp, lấy này kiếm lời. Liền thông qua loại thủ đoạn này, các hắc ám tinh linh mỗi một lần xuất chinh, đều là ổn chám không lỗ mua bán. Chuyến này, bọn hắn hùng tâm bừng bừng, đều tại ảo tưởng như thế nào kiếm lớn một khoản. Mà ở những người này phía sau, còn có một chút càng thêm hùng tráng uy vũ hóa đá thằn lằn. Chúng nó đều không phải là chỉ có hai con mắt, ngược lại tại hai má hai bên các sinh trưởng bốn cái ánh mắt. Này khiến chúng nó nhìn qua rất có một chút khủng bố, nhưng mà khủng bố bề ngoài phía dưới, ẩn giấu chính là càng cường đại hơn công năng tính. Những cái này, chính là phía trước Ha Luân gia tộc, lợi dụng gen biên tập năng lực, sở chế tạo ra đến đặc thù biến chủng hóa đá thằn lằn. Chúng nó có được càng cường đại hóa đá năng lực. Nhưng mà lại bởi vậy thể lực chống đỡ hết nổi, cho nên dễ dàng hơn khống chế, tại chiến trường phía trên, chúng nó thuần dưỡng sư môn hoàn toàn không cần lo lắng những cái này ra hỏa chạy loạn, chỉ cần đem chúng nó chứa ở xe con phía trên, có thể tại chiến trường thượng tung hoành ngang dọc, qua lại liên tục không ngừng đem kẻ địch biến thành tảng đá, tướng địch nhân trận tuyến toàn bộ khuấy lật. Chỉ tiếc, hiện tại, Ban Thụy gia tộc chính là tại Ha Luân gia tộc trước khi rời đi, theo hắn nhóm nuôi dưỡng chàng được đến một chút như vậy đặc thù hóa đá thằn lằn. Ngay cả đào tạo chúng nó kỹ thuật, các nàng tạm thời cũng không có nắm giữ. Bởi vậy, nhà các nàng hiện tại hóa đá thằn lằn số lượng, cũng chỉ có ít ỏi mấy đầu. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại Ban Thụy gia chủ mẫu, côn bỏ người Ban Thụy nữ sĩ hiện tại hùng tâm bừng bừng. Nàng ngồi ở càng phía sau hoa trên xe, phía trước kéo xe chính là cường tráng hữu lực cự chi thù, chúng nó đều là được đến con nhện ma hậu ban ân, cường hãn mà giàu có sinh mệnh lực ma pháp sinh vật. Tại nàng xung quanh, tinh nhuệ nam tính hắc ám tinh linh cao đẳng võ giả, còn có cái khác nữ tính cao đẳng người làm phép nhóm, cũng đều ngồi cùng loại hoa xe, hoặc là ngồi cưỡi cao lớn như vậy con nhện, sắc mặt kích động, hùng tâm bừng bừng, khát cầu một hồi long trọng chiến tranh, làm chính mình được hưởng vô thượng vinh quang. Hoa xe bên trong, mặc lấy màu tím văn màu trắng con nhện hoa văn bộ dáng hoa Mỹ pháp sư trường bào côn bỏ người Ban Thụy hăng hái khí phách, nàng giơ tay lên, giơ lên chính mình trong tay mang theo đinh đâm roi ra, chỉ hướng phương xa xuất phát. Mục tiêu âm u mê cung. Vì thế, chậm rãi Ban Thụy gia tộc đại quân liền hướng phương xa lao tới đi qua, tại trên đường kích thích lên vô số bụi bặm. Khổng lồ như vậy một chi quân đội khởi xướng viễn chinh, tin tức là tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được. Rất nhanh, cái tin tức này liền truyền ra ngoài, khoảnh khắc lúc, vô luận là bề mặt thế giới vài cái quốc gia, vẫn là âm u địa vực khác vài cái loại nhỏ chủng tộc đều là run rẩy phát run, còn không rõ chân tướng bọn hắn, căn bản liền không biết rõ sở, chính mình tương lai vận mệnh đem bước về phía phương nào. Mấy ngày về sau, tại mê cung động cơ chỗ ở ngoại vi, Hoắc Tang bọn người đã tới nơi này, căn cứ lịch sử trên bản đồ thiết kế, ở phía trước phương, bọn hắn liền có thể lấy nhìn đến kia thật lớn thần khí. Nhưng mà, tại đây một bên, bọn hắn cũng đụng phải chuyến đi này, chính yếu kẻ địch. Đoạt tâm ma nhóm. Tại tiến vào khu vực này phụ cận sau đó, Hoắc Tang liền làm bụi người lùn, còn có kia một chút xài lang nhân linh tinh cẩn thận hành động, tận lực rời xa, không nên tới gần. Mà hắn chính mình, tắc mang theo điệp, hắn ni còn có chắc rồi, cùng nhau thi pháp, tại khu vực này tiềm hành thăm dò. Cuối cùng thu hoạch không nhỏ, hai ngày thời gian, bọn hắn liền trên cơ bản nắm rõ ràng rồi những cái này đoạt tâm ma nhóm chạm gác, cũng biết bọn hắn chính đang làm gì, bận rộn cái gì, còn có là được. Chân khuẩn ma hậu đối với nơi này ăn mòn, đến tột cùng đã đạt tới trình độ nào. Mấy ngày nay, bọn hắn mỗi lần đi dạo, đều có thể nhìn thấy một chút đoạt tâm ma lũ lính gác rõ ràng cho thấy bị ký sinh rồi, chúng nó hoàn toàn không có bình thường đoạt tâm ma phải có trình bình tĩnh, sở bày ra chỉ có nào đó rõ ràng không bình thường điên hân cuồng, kia rõ ràng chính là cắn thuốc hạp hy dấu hiệu, mà này không hề nghi ngờ, định lại chính là chân khuẩn ma hậu tổ cách đừng y tay bút. Những cái này dấu vết, chính là chuyên tâm ở đối kháng có đầu óc loại nhân sinh vật, cũng không tinh thông đối kháng đám ác ma đoạt tâm ma nhìn không ra, xem như đối kháng ác ma chuyên gia Hoắc Tang. Còn có tạp tháp lệ na, nhưng là cảm giác được rành mạch. Đang nhìn gặp chúng nó hình dáng kia từ chớp mắt, hắn liền đã có đáp án. Hiện nay, cục diện đã so với hắn nghĩ đến càng thêm phức tạp, ai cũng không biết, đã đem lực lượng của chính mình hàng lâm ở đây chân khuẩn ma hậu, hiện nay đã đem đoạt tâm ma nhóm thẩm thấu thành bộ dạng gì. Nhưng tóm lại, tình huống bây giờ trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Rút dây động rừng, tại không có toàn bộ nắm giữ tình huống phía trước, hắn quyết định tạm thời bất động. Âm u mê cung bên trong không khí động lại, mỗi một phe đều tại điều động lực lượng của chính mình, đồng thời buộc chặt thần kinh, phòng ngừa làm chính mình thành là thứ nhất cái tao ương, phòng ngừa trở thành chúng tên chi. Mà dưới tình huống như vậy, thời gian lại trôi qua hai ngày. Một ngày này, Hoắc Tang còn đang dám thị đoạt tâm ma nhóm hướng đi, hán ni đột nhiên làm cho sử dụng pháp thuật liên lạc hắn. Chờ hắn từ tiền tuyến trở về, tái kiến cái cô nương này, liền thấy sắc mặt nàng nghiêm túc. Nói tiếp Mễ Thư Thụy Mỗ bên kia đến đây tân tình báo, Ban Thụy gia tộc đại quân đã xuất động, lúc này đây, các nàng cơ hồ đem mình có thể điều động lực lượng đều điều động, năng động viên người làm phép đều động viên. Dựa theo Mễ Thư Thụy Mỗ ra phòng trừng, các nàng tiền trạm bộ đội, một chi mới có thể có vạn người quy mô trạch hùng nhân cố gắng bộ đội, hẳn là liền có khả năng đến tiền tuyến chiến trường. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm hơi hơi kinh ngạc một chút. Nhưng vừa nghĩ đến là Mễ Thư Thụy Mỗ ra cung cấp tin tức. Hắn trầm ngâm một trận, nhìn hán ni ngươi cho là thế nào? Có độ tin cậy có bao nhiêu? Hán ni nói tin tức này nhất định là thật, Mễ Thư Thụy Mỗ phải nhiều đầu ăn thông, tại cơ bản trên mặt là nhất định bảo trì danh dự. Nhưng mà, vì sau đó sẽ không bị Ban Thụy gia tộc thanh toán, tin tức này khẳng định có một vài chỗ thất thật, ví dụ như, mấu chốt nhất, thời gian. Hoắc Tang biết ý của nàng cho nên khả năng, Ban Thụy gia tộc xuất phát thời gian, so với các nàng nói còn muốn trước tiên một chút. Hoắc Tang gật đầu cho nên, phải làm bọc thép bộ đội chạy tới. Nói, khóe miệng của hắn hơi hơi gợi lên những ngày qua, ách địch hắc lô nhưng là đã sắp không kịp đợi. Đây là một cái làm hắn có chút đau đầu tình huống, đang đánh hoàn ba phỉ môn đặc sau đó, vị này nữ tướng quân hiển nhiên là nhận được một chút kích thích, khẩn cấp nghĩ phải làm những gì, cho nên những ngày qua, nàng luôn luôn tại tính toán chủ động xin đi giết giặc, cấp Hoắc Tang đưa ra các loại đề nghị, tính toán có thể vì hắn phân ưu. Ví dụ như nàng trời sinh là có thể sử dụng linh năng pháp thuật, cũng có thể làm chính mình ẩn hình, cho nên nàng hy vọng có thể cùng Hoắc Tang cùng đi ra ngoài điều tra, ít nhất có thể thu hoạch một chút hữu hiệu tin tức. Nhưng đối với lần này, Hoắc Tang tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Hay nói giỡn, bản tới loại này việc chính là càng ít người càng tốt, bụi người lùn nhất toàn bộ chủng tộc tâm linh ma pháp năng lực đều đến từ đoạt tâm ma, nàng muốn là quá khứ, chẳng phải là thực dễ dàng bị đối phương phát hiện. Hắn bởi vậy từ chối đối phương, mà này, khiến cho cái này nữ nhân nôn nóng vô cùng, cả ngày đều đang suy nghĩ, chính mình phải làm một chút như thế nào hữu dụng sự tình. nàng loại này lo âu, làm Hoắc Tang cũng nhức đầu không thôi. Bất quá cũng may, sau ngày hôm nay, loại vấn đề này liền sẽ không còn có. Cuối cùng, có thể cho nàng tìm được một chút sự tình làm. Thứ 1405 chương mê cung động cơ, khởi động. Tổ cách đừng y đang hành động, côn bỏ ngươi ban thụy đang hành động, Hoắc Tang cùng bụi người lùn liên quân cũng đang hành động. Khổng lồ áp lực giống như dày đặc mây đen, đặt ở mỗi một người trong lòng, đối với lần này, đoạt tâm ma nhóm mặc dù còn không có nắm giữ toàn bộ tình huống, lại cũng đã đối với hiện trạng có rõ ràng phát hiện. Nhưng mà, khoảng cách mê cung động cơ bị sửa xong, thượng cổ nguyên tố chi nhãn chân chính hàng lâm đến thế giới này, còn cần một chút thời gian. Đầu não nhóm tại gánh nặng áp lực, cái loại này khổng lồ áp lực tâm lý, liên tục không ngừng về phía bọn hắn truyền đến. Thẳng đến trong này một cái đầu não phát hiện bị chân khuẩn bào tử ký sinh đoạt tâm ma, rồi sau đó kinh hoàng muôn dạng đem này tiêu diệt, phần này khổng lồ áp lực mới cuối cùng bị dẫn đốt. Nôn nóng không thôi đầu não nhóm cơ hồ lập tức liền đã đạt thành chung nhận thức, dù như thế nào, bọn hắn phải làm chút chuyện gì. Tại chúng nó khổng lồ tâm linh kết nối kênh bên trong, đầu não nhóm thường xuyên tiến hành trao đổi, mỗi một cái đầu não đều tại kịch liệt phát biểu dụng tâm gặp. Tính toán trái phải toàn bộ tộc quần tương lai phương hướng vực sâu lãnh chúa đang thử đồ ô nhiễm đội ngũ của chúng ta phải mau chóng đem chúng nó đều quét sạch đi ra ngoài. Ta đồng ý cái quan điểm này, hiện tại, chúng ta phải được đem công tác trọng tâm rời đi một chút, đem kia một chút huyết nhục đều bị chân khuẩn bào tử ký sinh nô bộc đều cấp tìm ra, sau đó toàn bộ xử tử. Chúng ta quả thật có thể làm như vậy, nhưng vậy cần hoa rất nhiều thời gian, nghiêm trọng chậm trễ chúng ta chữa trị cái này động cơ. Đồng thời triệu hồi thượng cổ nguyên tố chi nhãn trở lại thế giới vật chất thời gian cũng phải bị thôi sau, chúng ta địch nhân đều đang hành động, các vị nghĩ nghĩ, này sau lại đem sinh ra nhiều biến số. Chiều ý tứ của ngươi, chuyện này liền bất kể sao? Đương nhiên không phải là, chỉ là như thế nào hành động, chúng ta phải theo lâu dài xuất phát, theo đại cục suy nghĩ. Nếu như ngươi không thể nói ra cái gì hữu dụng ý kiến, lâu như vậy câm miệng, sau đó phục tùng quyết định của chúng ta. Phục tùng các ngươi kia một chút xúc động ngây thơ quyết định. À, dữ dội buồn cười, kia đơn sơ ý tưởng chỉ sẽ đem chúng ta dẫn vào vực sâu. Không muốn xảo, ta có một cái kế hoạch, có lẽ có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết mấy vấn đề này. Nói như thế nào? Đem đây hết thảy ngọn nguồn giải quyết rơi, khiến nó không kịp chờ đợi động thủ. Nói được nhẹ, chúng ta đây chẳng phải là còn muốn tốn thời gian cố sức tiến đến tìm tòi màn này sau độc thủ chỗ. Không phải là càng thêm phiền toái hơn nữa chậm trễ thời gian. Không, chúng ta không cần động thủ, chỉ cần đem nó câu dẫn đi ra là tốt rồi, chúng ta nghĩ cách gây ra đến một chút động tĩnh, làm tên gia hỏa này cho là chúng ta đã sửa xong mê cung động cơ, chính đang kêu gọi thượng cổ nguyên tố chi nhãn hàng lâm, như vậy, nó khẳng định liền sẽ chủ động nhảy ra. Ngươi liền xác định như vậy, chúng nó sẽ lên đương. Ta thực xác định, bởi vì hiện tại, toàn bộ thế giới vật chất, trong thời gian ngắn chỉ sợ đều tìm không ra một chi có thể tu sửa mê cung động cơ kỳ giới sư đoàn ngũ, cho nên trong bóng tối kia tấm màn đen luôn luôn tại quan trắc, thẩm thấu, lại không chủ động động thủ, đã nói lên nó nhất định là muốn làm kia cuối cùng hoàng tước, đem chúng ta thành quả ăn sạch sành xanh. Thì ra là thế, đây thật là từng bước kế hoạch to gan. Cho nên, hành chuyển động A, các vị, đem chúng ta cốt lõi nhất lực lượng lặng lẽ lui ra khu vực này, sau đó làm ra điểm động tĩnh, dẫn nó mắc câu. Chúng ta lại đột nhiên giết trở về đến, đem chúng nó một lưới bắt hết. Tán thành, tán thành. Đoạt tâm ma nhóm hành động, một cái câu cá kế hoạch đang tiến hành, mà ngoại nhân tắc ti không biết chút nào. Hoắc Tang bên này, mệnh lệnh đã hạ đi xuống, vì thế một mực chấn thủ tại âm u mê cung cửa vào phụ cận bọc thép bộ đội liền vào mê mẩn cung, lao tới chiến trường, dựa theo bọn hắn một đoàn người tham chiếu, đồng thời cũng đã mở tốt thông lộ, cơ hồ thẳng tắp tại hướng bên này đi tới. Giống như, đoạn đường này phía trên, bọn hắn không chỉ có đang dò xét, cũng luôn luôn tại dọn dẹp chướng ngại, đả thông bích chướng, kiến tạo tạm thời cầu vân vân, vì chính là có thể làm cho phía sau cơ giới hóa đại bộ đội, một khi có biến, liền có thể mã lực toàn bộ mở, tại ngắn nhất thời gian nội đến chiến trường. Mà bây giờ, bọn hắn đã bắt đầu hành động, hơn nữa tốc độ bay mau, hai ngày thời gian, cũng đã đạt tới tiền tuyến. Mặc dù vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, chi này bọc thép bộ đội hắn làm này dừng lại tại tam ngoài 10 dặm địa phương, nhưng chỉ cần có cần, một cái ra mệnh lệnh đi, bọn hắn có thể tại nửa giờ bên trong đến chiến trường, đem hỏa pháo oanh tạc hướng mình có thể nhìn thấy mỗi một cái kẻ địch. Hiện tại, vạn sự đã chuẩn bị, kế tiếp phải làm, chính là chờ đợi. Chờ đợi một cái thích hợp, thậm chí là tốt nhất tiến tràng thời điểm. Thời gian dần dần đi qua, khổng lồ áp lực đặt ở mỗi một người trong lòng. Mặc dù lần này đi qua 2 ngày thời gian, nhưng Ách Địch Hắc Lô lại cảm giác giống như vượt qua 2 năm giống nhau dài dằng dặc. Gần nhất 2 ngày này, nàng cảm giác chính mình áp lực lớn đến chịu không nổi, quả thực liền cơm đều ăn không vô. Mà một ngày này, đám người còn tại theo thông lệ thủ vững, điều tra xung quanh, chờ đợi thỏa đáng thời điểm. Nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, ở phương xa, ù ù âm thanh đột nhiên vang lên. Kia âm thanh giống như nổi trống, phảng phất có cự nhân cầm lấy cự chùy, hướng về to lớn khủng bố cự cổ qua lại đánh. Ù ù âm thanh quanh quẩn tại đây âm u mê cung mỗi một cái xó xỉnh, chấn động trần nhà thượng nham thạch đều tuôn rơi rơi xuống. Ách Địch Hắc Lô nhất thời biến sắc, nhưng mà, càng thêm hút để người chú ý lực còn ở phía sau. Tiếp lấy, hơi lộ ra chói tai kim loại va chạm tiếng từ xa phương truyền đến, ken két lạp lạp, chấn động toàn bộ âm u địa vực đều rung động lên. Thiên thượng nham thạch trần nhà, dưới chân nham thạch đại địa, còn có xung quanh nham thạch nghiêng bức tường vân vân, nhất thời cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Có thể nghĩ, ở phương xa, tất nhiên là có một máy cực lớn đến khủng bố tinh kim máy móc đang tại vận chuyển, đang tại giống như cự thú gặm nhắm nham thạch bình thường gặm ăn này đá phiến tầng, hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh của nơi này, làm nơi này hết thảy đều đang kịch liệt run rẩy. Lập tức, Ách Địch Hắc Lô sắc mặt kịch biến, nàng ý thức được bên trong khẳng định chuyện gì xảy ra. Không dám do dự, nàng đuổi vội vàng xoay người, mở ra 2 chân một đường chạy như điên, đi tìm Hoắc Tang vị trí. Mà giờ khắc này, Hoắc Tang mới vừa từ phía trước điều tra khu vực trở về, mặt sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng đối với biến cố bất thình lình vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn xung quanh, Điệp, Hán Ni, Lauren đề na bọn người canh giữ ở thân thể của hắn một bên. Cảm giác dưới chân rung động đại địa, các nàng cũng đều sắc mặt lo lắng ngưng trọng. Cùng Đoạt Tâm Ma, còn có con nhện ma hậu bọn người cuối cùng quyết chiến, giống như gần ngay trước mắt, không thể ngăn cản. Hoắc Tang, Ách Địch Hắc Lô một tiếng kêu gọi, trong lòng tràn ngập lo lắng nhìn đến Đoạt Tâm Ma nhóm hành động tốc độ so với chúng ta tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều, hiện tại chúng ta không thể đợi thêm nữa, phải quyết định thật nhanh. Đem chúng ta cơ giới bộ đội đều gọi đến đây đi, chúng ta phải lập tức gia nhập chiến trường, bằng không đợi những cái này Đoạt Tâm Ma nhóm hoàn thành nghi thức, triệu hồi hơn nữa phong ấn thượng cổ nguyên tố chi nhãn, toàn bộ đã muộn. Nàng rất có một chút đau lòng kêu gọi, lo âu chi tình tràn đầy hài lòng. Mấy ngày nay nàng cũng đã gần muốn bị áp lực tra tấn điên rồi, hiện tại nếu như đột nhiên đấu võ đại quyết chiến, đối với nàng ngược lại là một cái giải thoát. Bên cạnh, Tạp Tháp Lệ Na cũng ánh mắt lo âu nhìn Hoắc Tang, phát hiện ác ma bào tử sau đó, hiện tại, trong lòng nàng khát vọng nhất cũng là mau chóng đuổi đến phía trước chiến trường, đem chân khuẩn ma hậu cùng các con của nàng toàn bộ tiêu diệt. Càng không cần phải nói Hán Ni cùng chắc rồi, mẹ con các nàng là thượng cổ nguyên tố chi nhãn tín đồ, tại khoảnh khắc này càng là không có khả năng ngồi ở, đều khẩn cấp muốn đi qua, biết được tình huống chân thật. Phần đông tầm mắt đều dừng ở Hoắc Tang trên người, mỗi một người đều là như thế địa chủ động, tích cực hơn nữa hiếu chiến. Những cái này tầm mắt hội tụ thành khổng lồ áp lực, nhưng mà đối với lần này, hắn lại cau mày, trầm ngâm, tự hỏi. Chiến hữu của mình nhóm đều đang lo lắng, nhưng mà, hắn lại cảm giác được một tia không đúng. Dù sao, ở đây đám người bên trong, có lẽ chỉ có hắn, phi thường thường xuyên đang cùng ngày xưa kẻ chi phối, còn có bọn hắn tạo vật nhóm tại giao tiếp. Cho nên khoảnh khắc này, có một vấn đề, hắn liền rất là không nghĩ ra. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn cũng là ngày xưa kẻ chi phối, nếu như mê cung động cơ thật đã sửa xong, Đoạt Tâm Ma nhóm đang tại tính toán triệu hồi nó, như vậy. Ngày xưa kẻ chi phối nhóm cùng sở hữu hỗn loạn ý chí đâu này? Này hỗn loạn ý chí cùng đám ác ma còn không giống với, đám ác ma tuy rằng điên cuồng, nhưng rất nhiều còn có thể lý giải, đơn giản chính là tham dục, tham ăn, nổi giận, giết chóc còn có sắc dục vân vân. Mặc dù hỗn loạn, nhưng tà ác càng là bọn hắn đặc thù. Có thể ngày xưa kẻ chi phối nhóm không giống với, kia là hoàn toàn hỗn độn một mảnh, không quan hệ thiện ác, là thuần túy loạn mã, thật giống như dùng sổ ghi chép mở ra một cái JPG cách thức bức tranh giống nhau, trừ bỏ thuần túy loạn mã cái gì đều quan chắc không đến. Đây là bộ phận này thần minh đặc thù, mà bây giờ, khoảnh khắc này. Vì sao ta cái gì đều quan chắc không đến? Vì sao ta không cảm giác cỗ kia hoàn toàn khác biệt, thuần túy hỗn loạn lực lượng? Thậm chí, nếu như chính mình đi quan sát, sử dụng dò xét ma pháp như vậy pháp thuật đi hiểu rõ, liền sẽ phát hiện, này sau lưng dao động thậm chí có rất rõ ràng quy luật đáng nói, có nhiều chỗ thậm chí liền hắn đều có thể cảm thấy quen thuộc. Cái này thật sự là không phải là nhân vì pháp thuật, đang cố ý chế tạo khổng lồ như vậy động tĩnh sao? thứ 1406 chương nhập hố. Hoắc Tàng đáy lòng hiện ra một cái tiếp một cái hoài nghi, nghe đám người thúc giục, hắn nhịn không được quay đầu, nhìn phía Điệp Phương hướng. Theo sau, hắn liền nhìn thấy chính mình ma nữ mặt sắc mặt ngưng trọng, hình như cũng đang suy tư điều gì. Thấy hắn vọng, ký ức ma nữ nhẹ nhàng gật đầu, giống như nàng cũng nghĩ tới điều gì cùng loại sự tình. Được đến ủng hộ của nàng, Hoắc Tàng hít sâu một hơi, trong lòng có sức mạnh, liền có gan lên tiếng. Không, hắn nói, động tĩnh này xác suất lớn là giả, đoạt tâm ma nhóm tại ra vẻ. Chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, án binh bất động, tiếp tục chờ đợi, yên lặng chờ mặt sau biến hóa. Nghe thấy này, Ách Địch Hắc Lô càng là lo âu. Nàng há mồm, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng mà đổi lấy, chỉ có Hoắc Tàng nghiêm khắc ánh mắt phục tùng mệnh lệnh, Hắc Lô tướng quân. Lập tức, cái này bụi người lùn lại không thể nói cái gì đó. Nàng há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể phẫn hận dậm chân một cái, xoay người lại, nếu không đối với quyết định của hắn có cái gì nghi ngờ chất vấn. Hoắc Tàng quay đầu, thấy lại hướng hán ni mẹ con, liền thấy Trác Kéo căng mặt lo lắng, há hốc mồm muốn nói cái gì, lại tổ chức không ra hợp lý ngôn ngữ, không biết từ đâu nói lên, cuối cùng đành phải nhìn về phía con gái của mình, kỳ vọng nàng có thể nhiều lời một chút hữu dụng đồ vật. Nhưng mà, khoảnh khắc này, vị này tiên đoán pháp sư nhất định làm mẫu thân của mình thất vọng rồi. Đối mặt Hoắc Tàng, hán ni há miệng thở dốc, có thể nói đến bờ môi, nghĩ lại phát hiện rất nhiều không ổn. Xem như tiên đoán pháp sư Xu Lợi Tị Hải thiên phú năng lực hiện ra, nàng nhíu nhíu mày, cắn răng, nói ta đồng ý phán đoán của ngươi, chúng ta tạm thời yên tĩnh xem xét. Hoắc Tàng gật đầu, nhẹ nhàng thở ra như vậy, chúng ta tiếp tục quan sát a. Cùng lúc đó, một bên khác, các hắc ám tinh linh đại quân cũng chú đóng ở khoảng cách mê cung động cơ ước chừng 30 trong ngoài vị trí, tất cả hùng tráng và hiện lên mùi hôi trạch hùng mọi người xoa tay, khắc chế chính mình giết chóc dục vọng. Từng nhánh tự tinh nhuệ nam tính hắc ám tinh linh thích khách tạo thành tiểu đội trinh sát về phía trước, cẩn thận tra xét, quan trắc đoạt tâm ma nhóm tình trạng. Bọn hắn quan trắc năng lực tự nhiên không bằng Hoắc Tàng cường đại như vậy, nhưng mà dựa vào trước tiên chuyên môn ra sức học hành quá kiến thức chuyên nghiệp, bọn hắn cũng có thể đoán được, chân khuẩn ma hậu lực lượng chính đang điên cuồng thẩm thấu tiến vào đoạt tâm ma nhóm quần lạc. Bọn hắn tự nhiên cũng được cho biết côn bỏ người ban thủy kế hoạch, mặc dù đó là cắt xén quá kế hoạch, nhưng cũng có thể làm bọn hắn đoán được. Đây là chuyện tốt, sự tình đang tại hướng bọn hắn mong chờ phương hướng tiến hành. Bọn hắn mong chờ, dựa theo phía trước dự đoán, kế tiếp, đoạt tâm ma nhóm khẳng định sẽ rất mau phát hiện chân khuẩn ma hậu động tĩnh, sau đó, bọn hắn liền có khả năng bùng nổ xung đột, tự giết lẫn nhau. Mà nhiệm vụ của bọn họ, chính là tại thời khắc cuối cùng tiến tràng, ngư ông đắc lợi. Hắc ám tinh linh thám báo nhóm quan trắc, mong chờ này nhất kết quả tốt nhất. Nhưng mà, sự tình cũng không có hoàn toàn hướng bọn hắn mong chờ phương hướng phát triển. Một ngày này, mê cung động cơ vị trí đột nhiên như sấm sét bình thường tiếng trống run run, tiếp lấy khổng lồ máy móc bắt đầu vận chuyển, phát ra giống như kim loại gặm nhấm nham thạch đáng sợ tạp âm. Khắp đại địa đều tại ù ù rung động, toàn bộ âm u mê cung dường như cũng đem bởi vậy đổi thành một cái toàn bộ thế giới mới. Này đột nhiên bất ngờ thật lớn biến cố, làm những cái này nam tính hắc ám tinh linh lính trinh sát nhóm sắc mặt kịch biến không tốt. Đoạt tâm ma nhóm bắt đầu hành động. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào đoán được, những thứ này đều là đoạt tâm ma nhóm dùng cao vòng pháp thuật chế tạo biểu hiện giả dối. Chính là điều này cũng không có thể trách tội tới hắn nhóm, bởi vì nữ tôn nam ti xã hội không khí, bọn hắn không được phép hệ thống học tập ma pháp, đồng thời kia một chút nuông chiều từ bé chủ mẫu nhóm, lại quyết định không chịu tự mình để làm điều tra thám báo, làm những cái này vừa bẩn vừa khổ sống. Các nàng càng yêu thích ngồi ở phía sau hoa mỹ xe bên trong, vẫy vẫy pháp trượng niệm đọc chú ngữ, liền có thể giải quyết toàn bộ vấn đề, giống như mời khách ăn cơm, đâm tự thêu hoa giống nhau đơn giản thong dong. Nhưng mà, cách làm như thế, ở ngoài sáng hiển thực lực nghiền ép khi là không có vấn đề. Đi qua vài năm trước thời gian, nhờ vào cổ tinh linh đế quốc dày di sản bảo tồn, các nàng từ trước đến nay nếu chưa ăn cái gì đau khổ, cho nên chưa bao giờ cho rằng như vậy có cái gì không đúng. Thẳng đến hôm nay, phía trước, cũng không tinh thông pháp thuật nam tính hắc ám tinh linh thám báo nhóm đuổi về tình báo, phía sau chủ mẫu nhóm lập tức mừng rỡ, rồi sau đó. Trạch hùng nhân tạo thành tiền trạm bộ đội, liền bắt đầu hướng mê cung động cơ phương hướng, thúc đẩy. Đội ngũ của bọn họ ở phía trước tiến, mà ở bọn hắn phía trước, sớm có một khác chi đội ngũ, đã tiến vào mê cung động cơ bên trong. Là tổ cách đường y bộ đội. Bị bào tử ký sinh đoạt tâm ma nhóm ngẫu nhiên nghe được tin tức. Vì phòng ngừa sau bị nhiều mặt thế lực vây công, mê cung động cơ muốn trước tiên khởi động, Tự nhiên, triệu hồi thượng cổ nguyên tố chi nhãn hàng lâm nghi thức cũng phải làm trước tiên bí mật bắt đầu. Vì thế, những ngày qua, chân khuẩn ma hậu liền luôn luôn tại nhìn chằm chằm bên này hướng đi, yên lặng chờ cái kia bí mật thời khắc đến. Nàng cũng muốn cướp đoạt kiện thần khí này, sau đó đem toàn bộ âm u địa vực, này diện tích trung ước chừng có 100 vạn km² to lớn khổng lồ không gian dưới đất, đều biến thành xào huyệt của mình. Nàng tĩnh tâm chờ đợi, mà không để cho nàng đợi đợi quá lâu, thời khắc này, liền đã tới rồi. Kia giống như động đất bình thường động tĩnh giây phút liên tục không ngừng, hơn nữa còn có càng diễn càng mạnh trạng thái. Chân khuẩn ma hậu dòm ngó kia một chút bị chính mình bào tử ký sinh đoạt tâm ma nhóm, lập tức liền xác nhận, chính mình chờ đợi thời khắc, đến. Vì thế, nàng tại chính mình bào tử kênh bên trong phát ra vô cùng hoan hô, lập tức khởi động này nội ẩn tàng ma lực, đem kia một chút bị chính mình bào tử ký sinh đoạt tâm ma nhóm hết thảy chuyển hóa, làm máu thịt của bọn họ bên trong dài ra nấm, biến thành thân thể hoàn toàn thụ nàng khống chế bào tử con rối cương thi. Sau đó, nàng lại mang theo chính mình mấy ngày nay để dành đến bào tử con rối bọn cương thi, theo ngoại vi một đám xốp bùn đất bên trong dưới đất chui lên, chạy về phía kiện thần khí này trung ương. Mấy ngày nay, nàng chung quanh khuếch tán bào tử, lây không biết bao nhiêu sinh linh. Hiện tại, những cái này nàng tích góp từng tí một con rối liền có thể lấy chút công dụng nào, xem như nàng pháo hôi, đi phát động thứ nhất sóng xung kích. Tại nàng địch không phía dưới, bào tử đám khôi lỗi sơn hô hải khiếu vọt vào mê cung động cơ bên trong, thuận theo kia một chút sắt thép chắn bản, bậc thang còn có xỉ luân vân vân chạy vội. Chúng nó mặc dù còn bảo lưu ý thức của mình, bị ký sinh thân thể cũng đã không chút nào thụ khống chế, dài ra nấm huyết nhục tự động vận hành, chạy nhanh hướng mỗi một cái phiêu phù ở này phiến không gian bên trong đoạt tâm ma. Đoạt tâm ma nhóm dường như bị này khổng lồ chiến trận dọa cho đến, chúng nó nhao nhao triệt thoái phía sau, rời xa khu vực này. Vì thế bào tử đám khôi lỗi dễ dàng liền chiếm lĩnh nơi này, chờ đợi chính mình nữ vương đến. Mê cung động cơ lối vào, khổng lồ chân khuẩn ma hậu tổ cách đừng y chậm tỉnh tóa. Nàng hình như một gốc cây thật lớn chân khuẩn khuẩn gan, ước chừng có 6 mét rất cao, không có khuôn mặt, chính là tại trụ thể chính phía trên sinh trưởng vài cái nấm, khâu ra một tấm tương tự với mặt người khu vực. Nàng cũng không dựa vào bình thường thị giác dò xét xung quanh, mà là dựa vào đối với xung quanh ma pháp cảm ứng, cùng với kia một chút bị nàng bào tử ký sinh người thị giác. Những người này đều có thể trở thành nàng gián tiếp mắt, giúp nàng quan sát hết thảy chung quanh, thật giống như hiện tại, nàng đã xác định, chính mình chiếm lĩnh đã thành công, nàng đã đại hoạch toàn thắng. Vì thế nàng đắc chí vừa lòng hiện ra chân thân, tiến vào mê cung động cơ phụ cận, tính toán khống chế đây hết thảy, sau đó. Nàng đột nhiên phát hiện, xung quanh rung động tại dần dần yếu bớt, cái loại này làm người ta tâm run rẩy kim loại cắn cắn nham thạch âm thanh cũng dần dần biến mất. Nào đó cảm giác bất an xuất hiện tại nàng kia điên đầu óc bên trong, làm nàng nhất thời có chút nôn nóng. Hành chuyển động, chơi tác máy này máy móc, cho ta dựng lại này phiến thế giới dưới lòng đất. Nàng gầm nhẹ đối với chính mình bọn nô bộc hạ lệnh, khiến chúng nó tiến vào mê cung động cơ máy móc hiệp khâu bên trong tìm kiếm, một lần nữa khởi động này máy. Nàng mình cũng tại chung quanh đi dạo, tính toán tìm được một chút hữu dụng dấu vết để lại. Nhưng mà, càng tìm, đủ loại dấu hiệu càng là cho thấy, tình huống hình như cũng không như nàng sở nghĩ như vậy thuận lợi, phán đoán của nàng hình như sai lầm, máy này máy móc hình như cũng không có bị sửa xong, thượng cổ nguyên tố chi nhãn cũng không có hàng lâm. Vừa mới dấu hiệu giống như là giả, nàng bị gạt. Ngay tại chân khuẩn ma hậu tâm để hiện ra này nhất đáng sợ đoán nghĩ thời điểm, phương xa. Nào đó giống như nổi giận gấu chó gào thét truyền đến, theo sau là đại lượng sinh vật cuồng nộ tập kích tiếng bước chân, chấn thiên động địa, giống như có thể đem khắp đại địa đều cấp đạp nát. Hắc ám tinh linh nô bộc, kia một chút trạch hùng mọi người, đến. Thứ 1407 chương trước hết giết chân khuẩn ma hậu. Mê cung động cơ ngoại vi. Đường đại địa rung động dần dần bình ổn, chân khuẩn ma hậu phẫn nộ rít gào cùng trạch hùng nhân chấn thiên tiếng kêu giết tiếng đang truyền đến. Nhưng mà bên trong lại quan trắc không đến cơ hồ bất kỳ cái gì đoạt tâm ma nhóm lực lượng dao động thời điểm, Hoắc Tang lúc này mới cuối cùng là yên tâm. Tầm mắt của hắn nhìn phía bên cạnh ách địch Hắc Lô, người sau mặc dù trong lòng nôn nóng, lại vẫn là ngượng ngùng cúi đầu, không dám cùng ánh mắt của hắn đối diện. Thật hiển nhiên, lúc này đây, sự thật chứng minh rồi, Hoắc Tang phán đoán là chính xác. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn cũng không có thật hàng lâm, thuyết minh mê cung động cơ kỳ thật cũng không có bị hoàn chỉnh sửa xong, khởi động. Đây hết thảy đều là đoạt tâm ma nhóm sử dụng ma pháp chế tạo ra đến biểu hiện giả dối, này mục đích, vì lừa bọn hắn những cái này giấu ở trong bóng tối người hiện thân, thậm chí dụ dỗ bọn hắn cho nhau công phạt, tàn sát. mà ở kia sau đó, sớm có chuẩn bị đoạt tâm ma nhóm chính là có thể đem thực lực của chính mình che giấu, chiếm cứ chủ động. Lúc này, ai trước không có vững vàng, bị lừa, ra sân, như vậy ai liền có khả năng lâm vào bị động bên trong, sau này thời gian, rơi vào như thế nào kết cục, liền vạn điểm không khỏi mình. Vừa nghĩ đến cái kia khả năng tràng diện, chính mình khả năng chỉ huy bộ đội cơ giới vọt vào, sau đó bị chân khuẩn ma hậu cùng hắc ám tinh linh bộ đội vây công, bị trước sau bao bọc, cuối cùng xác suất nhỏ có thể thảm thiết lui lại, xác suất lớn, khả năng chính là toàn bộ thành viên hủy diệt kết cục. Vừa nghĩ đến bụi ải nhân vương quốc nhiều năm như vậy mới để giành được đến một chi bộ đội tinh nhuệ, khả năng liền có khả năng đang quyết định toàn bộ âm u địa vực trung cực vận mệnh trước khi đại chiến, bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà bị chôn vùi, ách địch hắc lô nhịn không được một thân mồ hôi lạnh. Nghĩ nghĩ cái kia kết cục, lại nghĩ nghĩ Hoắc Tang giúp nàng tránh khỏi đây hết thảy, lập tức, nàng cảm giác, mặt mũi của mình giống như cũng không có trọng yếu như vậy. Biết sai muốn nghiêm, bị đánh muốn đứng vững, nàng hít sâu một hơi. Thẳng tắp đứng ở Hoắc Tang trước mặt, tiếp lấy trầm giọng nói ta sai rồi, Hoắc Tang cha xứ, phán đoán của ngài là chính xác. Nàng như thế chính thức hơn nữa long trọng địa đạo lời xin lỗi, Hoắc Tang vốn là đối với lần này cũng không thèm để ý, bị nàng làm thành như vậy, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười ngươi không tất phải làm như vậy, ta cũng không có trách tội ngươi cái gì, tình huống vừa rồi quả thật phức tạp, cho dù là ta, cũng qua lại xác nhận nhiều lần mới dám hạ phán đoán. Hắn tam hai câu lấp liếm cho qua. Không cùng nàng tiếp tục ở đây đề tài thượng dây dưa, nói tiếp rất rõ ràng, đoạt tâm ma nhóm là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, tọa thu ngư ông thủ lợi rồi, bất quá, chúng ta tuyệt đối không thể làm bọn hắn thực hiện được. Hắn trầm ngâm, suy nghĩ biện pháp ứng đối, cục diện biến hóa được quá nhanh, nhất là đoạt tâm ma nhóm chiêu thức ấy, thế nhưng còn thật đem chân khuẩn ma hậu cùng hắc ám tinh linh đều cấp câu mắc câu, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, còn thật không có gì ứng đối dự án. Hắn bên cạnh. Hán Ni đã ở trầm ngâm, một lát sau, nàng mở miệng nói căn cứ chúng ta phía trước suy đoán, chân khuẩn ma hậu, đại khái là con nhện ma hậu mưu hoa, từ tín đồ của nàng nhóm triệu hồi đến thế giới vật chất. Cho nên, ta đoán, xác suất lớn, ban thủy gia tộc chư vị chủ mẫu, nhất là côn bỏ ngươi ban thủy tay, khẳng định có nhằm vào tổ cách đường y phương pháp xử lý, cho nên chớ nhìn hắn nhóm hiện tại thân nhau, trên thực tế người sau hẳn là không bay ra khỏi cái gì cành hoa. Hiện tại. Chủ mẫu nhóm hẳn là còn chưa tới tiền tuyến, đợi các nàng vừa đến, hoặc là tổ cách đường y lại lần nữa bị bọn hắn thiết kế đi đánh đoạt tâm ma, hoặc là chân khuẩn ma hậu trực tiếp bị trục xuất hồi không đáy vực sâu, ân, xác suất lớn sẽ không còn có cái thứ ba tuyển hạng. Nàng như thế phân tích, Hoắc Tang gật đầu, những cái này hắn cũng có thể đoán được, nhưng vẫn là không có lý chỗ một cái rõ ràng đầu mối. Bên cạnh, Tạp Tháp Lệ Na trong lòng nôn nóng, nghĩ đến như thế này tổ cách đường y có khả năng biến thành chính mình kẻ địch đả thủ. Không đủ nhất cũng chỉ là bình an phản hồi không đáy vực sâu, nàng lập tức cấp bách vô cùng. Lúc này nhìn Hoắc Tang cùng Hán Ni đều tại trầm ngâm suy nghĩ, nàng cuối cùng nhịn không được, mở miệng đề nghị vậy nếu không nhân lúc hiện tại, kia một chút hắc ám tinh linh chủ mẫu nhóm còn không có đuổi tới chiến trường, chúng ta nhanh chóng vọt vào, tốc chiến tốc thắng, nhất lao vĩnh giật, vĩnh viễn đem tổ cách đừng y cấp tiêu diệt hết. Hoắc Tang theo bản năng lắc đầu không, đây cũng quá mạo hiểm, hơn nữa. Ách, ách, giống như còn thật có thể. Hắn đột nhiên ý thức được, Tạp Tháp Lệ Na cái này nhìn như đơn giản thô bạo thực hiện, ngược lại hình như tốt nhất một lần nữa đem đoạt tâm ma nhóm kéo về đến, kéo xuống nước. Bụi người lùn cơ giới hóa đại bộ đội cũng không ở nơi này, cho nên tổ cách đường y bị tiêu diệt sau đó, chỉ cần bọn hắn chi này phân đội nhỏ mau chóng lui lại, như vậy mặt ngoài, có năng lực hoàn toàn chiếm lĩnh mê cung động cơ, cũng chỉ còn lại có hắc ám tinh linh. Mà chỉ cần chiến đấu kết thúc sớm, các hắc ám tinh linh tổn thất cũng không lớn. Cho nên đến tiếp sau, các nàng nếu là tại mê cung động cơ xung quanh thành lập được công sự phòng ngự, đoạt tâm ma nhóm sẽ rất khó đem làm đi ra trận địa đoạt lại, cho nên bọn hắn liền không có cách nào khác, chỉ có thể bỏ đi tọa sơn quan hổ đấu sách lược, kết cục cùng các hắc ám tinh linh liều mạng. Vĩ đại Lam đồ tầm quan trọng, bây giờ Hoắc Tang so với ai khác đều rõ ràng, cho nên đoạt tâm ma tuyệt không khí chạy trốn tuyển hạng. Này, nếu như chấp hành thích đáng, ngược lại là cái không sai kế hoạch. Đương nhiên. Toàn bộ, đều phải tại hắc ám tinh linh nữ tính người làm phép nhóm đuổi trước khi tới. Nếu như côn bỏ người ban thủy cùng con gái của nàng nhóm đuổi tới chiến trường, chính mình lại còn không có đúng lúc lui lại, như vậy chính mình chi đội ngũ này cũng sẽ bị các nàng tập trung, cuối cùng không hay ho đúng là chính mình, đoạt tâm ma nhóm ngược lại thành có thể tiếp tục chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi cái kia. Này ở giữa có phiêu lưu, bất quá, cái này hiểm, đáng giá nhất mạo. Đó là một không sai kế hoạch. Trong lòng nghĩ vậy, Hoắc Tang lập tức liền hạ quyết tâm chắc rồi, Hán Ni, các người biến mất thân hình, đi giám sát hắc ám tinh linh chủ mẫu nhóm hướng đi, một khi các nàng tới gần, lập tức đưa tin cho ta. Hán Ni gật đầu, ban tụy gia tộc chủ mẫu nhóm yêu thích phô trương hoa lệ con nhện hoa xe, rêu rao khắp nơi, tốt lắm phân biệt, mặc dù nàng thi pháp năng lực khả năng không bằng đối phương, theo dõi đối phương hướng đi cũng dễ dàng. Điệp, Tạp Tháp Lệ Na, Lauren Đề Na, theo ta đến, chúng ta đi, xử lý tổ cách đừng y. Phân phó xong mẹ con các nàng hai cái, Hoắc Tang lại tới nữa một câu, tiếp lấy xoay người muốn đi. Ta cũng đi. Ngân Long Tô Lâm Na kêu gọi một tiếng, Hoắc Tang không có cự tuyệt, vẫy tay, ý bảo nàng đuổi theo. Bọn hắn muốn dùng hết mọi lực lượng, mưu cầu tại ngắn nhất thời gian bên trong, đem tổ cách đừng y hoàn toàn đánh chết, tinh lọc. Mê cung động cơ nội bộ, thật lớn sắt thép bộ kiện, ổ trục, xỉ luân bên trong, hình như 6 mét rất cao thật lớn khuẩn can, trên người còn dài hơn dày đặc ma ma vô số nấm chân khuẩn ma hậu tổ cách đừng y, đang tại cuồng loạn về phía xung quanh phóng thích bào tử, làm một chút tinh kim xỉ luân phía trên, đều bao trùm thượng một tầng thật dày khuẩn thảm. Nàng hiện tại rất là đường làm quan rộng mở, tại nàng thị giác, nàng hiện tại đang đứng ở tuyệt đối thượng phong, kỳ khai đắc thắng. Nàng kẻ địch, kia một chút tàn nhẫn khát máu trạch hùng nhân mặc dù hung mãnh khát máu, nhưng mà trên thực tế chúng nó chiến tuyến cũng là tại kế tiếp bại lui. Không có hắn, chính bởi vì nàng bào tử, là khắc chế một chút huyết nhục sinh mệnh kịch độc. Chỉ cần nàng kẻ địch còn cần hô hấp, nàng bào tử liền có thể tiến vào kẻ địch bên trong thân thể, sau đó nhanh chóng tại kẻ địch bên trong thân thể mọc rễ nảy mầm, biến thành thịt nấm dài ra kẻ địch thân thể, hoàn toàn ngăn cách đối phương thần kinh, đem đối phương thân thể biến thành hoàn toàn phục tùng tượng gỗ của mình. Căn cứ vào cái này năng lực, bộ đội của nàng chỉ càng đánh càng lớn mạnh, thế lực càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, nơi này hết thảy tất cả, đều muốn là nàng con rối. Ta có khả năng trở thành âm u địa vực nữ vương, nơi này hết thảy tất cả sinh linh, đều sắp thành tù binh của ta con rối, của ta đồ chơi. Nàng trong lòng mang theo như vậy điên cuồng ý nghĩ, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo màu lam quang mang chợt hiện ra, theo nàng bên người lướt qua. Đáng sợ mãnh liệt ma pháp năng lượng hóa thành vô có thể cãi lời mãnh liệt ma pháp lực tràng, tại nàng kia chân khuẩn trên thân thể mang ra khỏi một đạo gần nửa thước sâu đáng sợ miệng vết thương. Vốn là coi nàng tràn đầy sinh mệnh lực, điểm ấy miệng vết thương lập tức liền có thể khép lại, nhưng đáng sợ này lạnh vô cùng chợt theo miệng vết thương kia bộc phát ra đến, khoảnh khắc ở giữa làm chỗ đó tổ chức toàn bộ hoại tử, cũng để cho vết thương của nó không thể khép lại một điểm nữa điểm. Mãnh liệt thống khổ tập thượng chân khuẩn ma hậu linh hồn. Tổ cách đừng y phát ra thống khổ rít gào. Nàng vung vẩy khởi trên thân thể của mình sinh trưởng khuẩn can, phát tiết hướng về đạo kia màu lam lưu quang đánh ra, nhưng mà tốc độ của đối phương quá nhanh, nàng căn bản cùng không lên hành động của đối phương. Thứ 1408 chương tổ cách đừng y tử. Xông qua đến người tự nhiên là liền Hoắc Tang, hắn giờ phút này toàn thân bắp kéo căng cửu hoàn báo động trước thuật, lên tới thất hoàn nguyên tố vũ khí, đến từ điệp gia tốc thuật. Cũng làm cho hắn bùng nổ phát ra năng lực tăng lên không chỉ một cái bậc thang. Lại phối hợp thượng ma năng chém bạo tạp tính chất năng lượng, hắn hiện tại mỗi một kiếm, đối với tổ cách đừng y tới nói, đều là không thể bỏ qua vết thương chí mệnh. Không có bất kỳ do dự nào, hướng về chân khuẩn ma hậu thật lớn ma khô, hắn lại một lần nữa đáp xuống, sau lưng hai cánh hiện ra màu lam lưu quang, đầu này truyền kỳ vực sâu lãnh chúa quanh thân bổ khảm. Tổ cách đừng y cuồng nộ phản kích. Nàng quanh thân phát tán ra vô cùng bào tử, tính toán sáng tạo đối với chính mình có lợi hoàn cảnh, lấy hạn chế Hoắc Tang hành động. Đồng thời, nàng còn không ngừng từ xa phương sai đến từ mình vừa mới nô dịch bào tử con rối, làm những cái này bọn cương ti rít gào gia nhập này phiến chiến trường, hiệp trợ nàng chiến thắng cường địch. Nhưng mà, nàng có nô bộc, Hoắc Tang lại làm sao không có đồng đội. Tại đây phiến không gian bào tử độ dày đạt tới trình độ nhất định, vội vàng đến bào tử bọn nô bộc cũng càng ngày càng dày đặc thời điểm. Phương xa đột nhiên phóng ra một cái đạn lửa, boom. Khoảnh khắc lúc, kia đạn lửa phóng thích cực nóng đem này phiến không gian tràn ngập bào tử bụi toàn bộ dẫn đốt, dẫn động một hồi gần như làm cả kiện thần khí đều kịch liệt rung động kinh thiên nổ mạnh. Tổ cách đừng y chính mình ma khu nhất thời cũng không cách nào chống lại cao như vậy ôn, dù sao vậy cũng là nàng chính mình thả ra ngoài bào tử, nhất thời nàng bên ngoài thân tiêu tô, hiển nhiên đã là trọng thương. Phía sau, Tạp Tháp Lệ Na mặc lấy nàng cái kia thân đỏ thẫm sắc cường lực hình bọc thép. Chậm rãi từ sau phương đi ra. Cơ cái thượng treo chở súng phun lửa nhắm ngay tổ cách đừng y thân hình, theo sau liệt hỏa hừng hực, hướng này vực sâu lãnh chúa ma khô phun ra ngoài, nàng cháy thiêu đốt này vực sâu lãnh chúa thân hình, tính toán vì Hoắc Tang chia sẻ một chút áp lực. Nhưng mà, Không trung phi Hoắc Tang quan sát đi xuống, ánh mắt đã có một chút bất đắc dĩ. Tỷ muội, người súng phun lửa cùng ta Ngân Long xuất bản Long Nộ Cự Kiếm, hai người bọn họ. Không đáp một bên a. Tạp Tháp Lệ Na. Bất đắc dĩ, hắn trong lòng linh kết nối bên trong kêu gọi một tiếng đi ngăn chờ kia một chút trợ giúp bào tử con rối, giúp ta sáng tạo phát ra không gian. Hắn như vậy hạ lệnh, trên mặt đất, Tạp Tháp Lệ Na điều khiển cơ giáp rõ ràng động tác cứng đờ. Theo sau, hắn dưới đáy lòng kết nối nghe được rõ ràng hừ một tiếng, hiển nhiên cô nương này có chút khó chịu. Nhưng mà nàng cũng không có phản đối, xoay người, theo sau khởi động chính mình cơ giáp thượng treo chờ đẳng ly tử thúc phát xạ khí, hướng về phương xa xung phong trạch hùng mọi người, chính là một trận không lưu tình chút nào điên cuồng bắn phá. Chói mắt tia chớp buộc ở này cự xây dựng trúc nội bộ tung hoành, nếu không có mê cung động cơ bản thân chính là do trộn lẫn tinh kim sắt thép chế tạo, chỉ sợ lúc này đã bị bọn hắn toàn bộ phá hủy. Bất quá, hiện tại, không có Tạp Tháp Lệ Na địch nhiễu, Hoắc Tang đối với tổ cách đường y tấn công ngược lại càng cao hơn hiệu. Thân thể hắn hóa thành lưu quang, giống như tại đây đầu vực sâu lãnh chúa quanh thân tung tăng nhảy múa thải quang đèn. Chính là tia sáng này là bực nào chí mạng, mỗi vòng một vòng, đều phải tại nàng ma khô thượng lưu lại chí mạng miệng vết thương. Tổ cách đường y đang gầm thét, tại gào thét, tại liên tục không ngừng thúc giục pháp lực của mình, tính toán phản kháng. Nhưng mà nàng rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện, chính mình toàn bộ cố gắng dường như cũng là phí công, nàng căn bản không có biện pháp đánh trúng cái này cực kỳ linh hoạt kẻ địch, nàng thậm chí liền đụng đến một chút thân thể hắn đều làm không được. Nàng vốn là còn có thể ký thác ở chính mình phát tán ra đi bào tử có thể ký sinh thân thể của hắn, như vậy đợi nhịn đến khoảnh khắc kia, hắn liền không còn là kẻ địch, ngược lại chính là tượng gỗ của mình. Nhưng mà vừa mới phát tán ra bào tử, đã bị vừa rồi kia đài cơ giáp đạn lửa nổ tung không còn. Trong thời gian ngắn, nàng căn bản không có khả năng lại sáng tạo ra giống nhau quy mô đồ vật. Tâm tình tuyệt vọng, tại tim của nàng không ngừng mà tăng. Nàng thậm chí lên tự sát ý nghĩ, sớm như vậy sớm phản hồi không đáy vực sâu, ngược lại có thể sớm có một lần nữa bắt đầu cơ hội. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang không có khả năng cho nàng như vậy cơ hội. Khi hắn cự kiếm lại một lần nữa cắt qua thân thể của nàng, gia hỏa kia sinh mệnh đã đi đến bị chung kết bên cạnh. Vì thế hắn mặc niệm tinh lọc chú ngữ. Lập tức mãnh liệt bạch quang sáng lên, liền đem tổ cách đường y trong ngoài toàn bộ bao trùm. Không cần mấy giây thời gian, gia hỏa kia liền hoàn toàn tiêu tán ở vô hình. Danh chấn đa nguyên vũ trụ truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, chân khuẩn ma hậu tổ cách đường y, hôm nay liền tại nơi này, bị hắn giống như làm thịt ven đường một đầu chó hoang giống nhau, thoải mái chém giết. Giết chết tên gia hỏa này sau đó, Hoắc Tang không thời gian đi kiểm kê chính mình vừa mới tiến sổ sách tinh lọc đếm. Quay đầu hướng về phương xa một tiếng kêu gọi lui lại. Lauren Dena, chuẩn bị cản phía sau. Tùy theo hắn ra lệnh một tiếng, không xa, đang tại sắt thép rừng cây kẽ hở ở giữa điên cuồng bắn phá hủy xông qua đến bào tử bọn cương thi Tạp Tháp Lệ Na, nghe vậy vội vàng cắt thành lam sắc hình thái, xoay người chạy trốn. Càng phía sau, cũng sớm đã không kịp đợi Lauren Dena lập tức niệm tụng chú ngữ, lấy sóng thần thuật triệu hồi ra vạn tấn nước biển, cọ rửa về phía trước phương không gian. Đem kia một chút còn không có bị tiêu diệt bào tử bọn nô bộc toàn bộ cuốn đi. Mà Hoắc Tang xoay người bay ra một khoảng cách sau đó, xoay người khởi động Long Nộ Cự Kiếm, hướng về kia vạn tấn nước biển, chính là một phát thái cổ long cấp bậc ngân long thổ tức. Gần như độ không tuyệt đối đông lạnh hàn khí khuếch tán, kia một chút bị Lauren Dena triệu hồi ra đến nước đá lập tức kết băng, biến thành nhất tòa thật to băng sơn, nhất chặn làm người tuyệt vọng tường băng, tràn ngập tại mê cung này động cơ bên trong. Cơ hồ có thể ngăn cản toàn bộ truy binh bước chân. Nhìn kiệt tác của mình, Hoắc Tang hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, đáy lòng của hắn, hán ni âm thanh chợt truyền đến cẩn thận, ban thụy gia tộc chủ mẫu đoàn xe, đến. Nghe thấy này, nếu không dám trì hoãn, hắn kêu gọi một tiếng toàn lực lui lại, tiếp lấy xoay người, nhanh chóng rời đi này phiến không gian. Bọn hắn lui lại tốc độ rất nhanh, này hành động như gió, mấy giây thời gian, cũng đã không có bất kỳ cái gì bóng dáng. 5 phút về sau, đợi cho ban thụy gia tộc nữ tính người làm phép nhóm đuổi tới, nơi này đã tìm không thấy bọn hắn đã từng tới dấu vết. 10 phút sau, đường côn bỏ người ban thụy tự mình đến hiện trường, nhìn nơi này thi thể khắp nơi, mãn chỗ đống hỗn độn, còn có trước mặt này chặn đem hơn nửa mê cung động cơ linh kiện đều cấp đông cứng thật lớn tường băng, sắc mặt âm trầm. Theo phía trước, nàng biết chính mình dưới trướng trạch hùng mọi người là cùng một đám bên ngoài thân sinh trưởng nấm con rối quái vật đánh lên đến. Cũng đã ý thức được, phía dưới quan chỉ huy trúng kế. Nàng muốn vãn hồi đây hết thảy, nhưng chiến đấu đã bùng nổ, toàn bộ sớm liền đã không kịp. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể hết mọi khả năng, mau chóng đuổi tới tiền tuyến, đem cái này vực sâu lãnh chúa trục xuất hồi nó xảo huyệt, phòng ngừa cấp chính mình tạo thành tổn thất lớn hơn. Tại đoạn đường này phía trên, đáy lòng của nàng còn ngăn không được mà ở trong tối mắng, phía trước chính mình rằng con nhiều như vậy, bị nhiều như vậy thống khổ mới triệu hồi ra vực sâu lãnh chúa, vốn là muốn cho đoạt tâm ma, còn có ý đồ khác nhúng chàm mê cung động cơ ra hỏa tìm một chút phiền toái, lại không nghĩ đến đối phương một trận mưu hoa, ngược lại thành mang lên tảng đá đập chính mình chân. Nàng đáy lòng thầm hận, có thể sự tình vẫn là không có dọc theo nàng kỳ vọng phương hướng phát triển. Vạn vạn không nghĩ tới, đợi nàng đuổi tới hiện trường thời điểm, cứ như vậy ngắn ngủn mấy phút thời gian, tổ cách đường y cũng đã được giải quyết. Cái này vực sâu lãnh chúa đã bị trục xuất trở về chính mình xào huyệt. Dù sao chuyện xảy ra đến nay tổng cộng cũng chỉ có mấy phút thời gian, côn bỏ ngươi vừa không có tận mắt thấy Hoắc Tăng tiêu diệt chân khuẩn ma hậu quá trình, nàng theo bản năng liền dựa theo đi qua kinh nghiệm, cho rằng tổ cách đường y chính là bị trục xuất trở về, cũng không phải là hoàn toàn bị tiêu diệt. Tuy rằng cùng chân tướng có chênh lệch nhất định, nhưng mà, này không trở ngại côn bỏ ngươi đánh lên thập phần cảnh giác. Dù như thế nào, một cái có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tiêu diệt hoặc là trục xuất rơi một cái truyền kỳ vực sâu lãnh chúa người làm phép, cũng phải là một cái phải nghiêm khắc coi trọng đại địch. Nhất định phải nghiêm khắc coi trọng. Mà bây giờ, gia hỏa kia lại trốn, giống đám kia đoạt tâm ma giống nhau, đột nhiên liền giấu đầu giấu đuôi, không dám hiện ra chân thân. Cho nên, hắn nhất định cũng là đối với lần này có mưu đồ, nhưng tự thân thực lực nhỏ yếu, ít nhất tuyệt đối không dám đứng ra, cùng ta chính diện cứng đối cứng. Côn bỏ ngươi ban tụy trong lòng suy nghĩ, nếu phế vật cấp dưới đã mắc mưu, đem gia tộc của mình kéo tới như thế tình cảnh nguy hiểm, như vậy hiện tại oán giận cũng không có cái gì dùng, phải nghĩ biện pháp, đào khách thành chủ. Nếu bọn hắn cũng là vì cái này mà đến, như vậy. Nàng quay đầu về phía sau nhìn lại, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười. Không phải là câu cá sao, cho rằng tay của ta, vốn không có thể đem các ngươi đám này cá câu đi lên đồ vật. Thứ 1409 chương triệu hồi ngày xưa kẻ chi phối. Người tới, côn bỏ ngươi la lên một tiếng, đối với phía sau hạ lệnh, đem kia một chút thượng cổ nguyên tố chi nhãn tín đồ mang lên đến. Sau một lát, vài cái nam tính hắc ám tinh linh bị mang đến trước mặt nàng, có mấy cái gương mặt căm hận, có mấy cái đầy mặt sợ hãi hoặc khiếp sợ, mà còn có mấy cái thì tại dùng lấy lòng ánh mắt nhìn nàng. Đối với lần này, côn bỏ ngươi lão thần khắp nơi, thong thả ung dung chậm rãi nói ta biết, các ngươi tâm lý đều có ý tưởng. Bất quá vô phương, hiện tại, ta có thể cho ngươi nhóm một cái chứng minh chính mình cơ hội. Đi thôi, ở nơi này, cố hết khả năng kêu gọi các ngươi nhân vật, kia cái gọi là thượng cổ nguyên tố chi nhãn vị kia ngày xưa kẻ chi phối, đi thôi, các ngươi đi kêu gọi nó, nhìn nó có khả năng hay không đáp lại các ngươi, có khả năng hay không cho các ngươi chúc phúc. Nói, tầm mắt của nàng lạnh lùng quét qua một vòng, vài cái người làm phép cúi đầu, căn bản không dám cùng nàng đối diện. Nhưng mà, này mệnh lệnh hắn nhóm lại không dám không nghe, cắn răng về phía trước, một bên mặc đọc chú ngữ, tính toán liên hệ chính mình kia giấu kín ở tinh giới tín ngưỡng, một bên lại đang lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng nó không muốn đáp lại chính mình kêu gọi. Nhưng mà, lúc này đây, tình thế lại đang tại khởi biến hóa. Ma pháp lực lượng tại xung quanh mãnh liệt, khổng lồ tồn tại, hình như đang tại hàng lâm đến thế giới này. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn khôi phục thời gian bách cận, hôm nay lần này, hình như đương thật có thành công dấu hiệu. Trong bóng tối, đoạt tâm ma đầu não nhóm quan trắc đến cổ ba động này, nhất thời, vốn là bởi vì liên tiếp đột phát ngoài ý muốn mà trở nên khẩn trương hề hề thần kinh, tùy theo đây cũng máy động phát ngoài ý muốn, mà như vậy thiêu đốt. Vì sao sẽ có cổ ba động này? Này có phải hay không thượng cổ nguyên tố chi nhãn triệu hoán thuật? Những cái này ra hỏa muốn làm gì? Các nàng muốn triệu hồi thượng cổ nguyên tố chi nhãn? Điên rồi, các nàng hẳn là nhìn ra được thần khí này còn không có bị sửa xong, nó căn bản không có biện pháp trói buộc vị này ngày xưa kẻ chi phối lực lượng, thậm chí kiện thần khí này, đứng mũi chịu sào bị vị này thượng cổ tà thần phá hủy. Các nàng chẳng lẽ cứ như vậy ngu xuẩn? Các nàng chẳng lẽ liền nhìn không ra? Như vậy đi xuống các nàng căn bản lợi dụng không được kiện thần khí này. Có lẽ, này vừa mới chính là các nàng muốn đây này. Lời này vừa nói ra, lập tức, đầu não nhóm tâm linh kết nối kênh yên lặng ít nhất 3 giây. Lúc này phía trước, đoạt tâm ma đầu não nhóm chưa từng có nghĩ tới này nhất khả năng, tại chúng nó nhận thức, thượng cổ nguyên tố chi nhãn tín đồ căn bản chính là lớn nhỏ mèo cho ba lượng chỉ, căn vốn không có khả năng nhấc lên cái gì cành hoa. Mà lần này, trước chỗ này các hắc ám tinh linh hiển nhiên là con nhện ma hậu tín đồ, các nàng càng không có lý do gì trợ giúp thượng cổ nguyên tố chi nhãn đạt được tự do, ý nghĩ của các nàng cũng phải làm là lợi dụng vị này ngày xưa kẻ chi phối mới đúng. Thẳng đến khoảnh khắc này, đường cậu kia triệu hồi dao động tập kích đến, đầu não nhóm mới hậu chi hậu giác ý thức được, có lẽ, những cái này các hắc ám tinh linh còn có một cái tuyển chọn. Triệu hồi đến thượng cổ nguyên tố chi nhãn, làm này phá hủy mê cung động cơ, như vậy, ai cũng đừng muốn lợi dụng vị này ngày xưa kẻ chi phối lực lượng. Dù sao hắc ám tinh linh, chuẩn xác tới nói là ban tụy gia tộc, đã là toàn bộ âm u địa vực lớn nhất ký được lợi ích người, các nàng không nhất định không muốn tiến hơn một bước, bọn hắn quả thật có khả năng không biết tiến thủ, chỉ phải bảo vệ chính mình địa vị bây giờ như vậy đủ rồi. Cho nên bọn họ thực khả năng chán ghét biến số, chán ghét kiện thần khí này có khả năng làm thế lực khác trở nên lớn mạnh, cho nên bọn họ không muốn lợi dụng nó, ngược lại khả năng muốn đem nó hủy diệt. Mượn thượng cổ nguyên tố chi nhãn lực lượng. Khoảnh khắc lúc, này nhất đoán nghĩ cơ hồ đánh tan đoạt tâm ma đầu não nhóm tất cả tự tin, làm bọn hắn cũng không dám nữa chậm trễ mảy may, lập tức mang theo chính mình tinh nhuệ nhất đoạt tâm ma nhóm, phóng ra. Tính toán tọa sơn quan hổ đấu mà rơi không đoạt tâm ma đầu não nhóm, khoảnh khắc này tại toàn bộ cục diện mới biến hóa phía dưới, không thể không một lần nữa tự mình vào bàn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, làm cho này nhất trọng đại y ngoại biến cố người chế tạo, Hoắc Tang bọn người có thể nói đại hoạch toàn thắng. Bọn hắn y hệt tia chớp nhanh chóng hành động, giống như một thanh cương đao nhanh chóng cắm vào kẻ địch trái tim, sau đó lập tức lui lại, tuyệt không ngừng chạy. Bởi vậy, cục diện lại một lần nữa bị nhiễu loạn, cũng tại kia sau hướng hắn kỳ vọng phương hướng đi tới, cũng chính là đoạt tâm ma cùng các hắc ám tinh linh, sắp nghênh đến một hồi mê cung động cơ tranh đoạt chiến. Trên cái thế giới này, hẳn không có so nhìn kẻ địch hao tổn máy móc biến yếu càng mỹ diệu sự tình. Bọn hắn liền đắm chìm trong như thế thoải mái khoái trá không khí bên trong, an nhiên đàm tiếu, quan trắc, chờ đợi, nhìn đoạt tâm ma nhóm cùng các hắc ám tinh linh hòa tịnh, cho nhau tiêu hao lẫn nhau lực lượng. Thẳng đến, một cỗ khổng lồ hơn nữa hỗn loạn ý chí chợt hàng lâm, như dùi trống bình thường đập tại mỗi một người trong lòng, làm hắn nhóm tâm run rẩy. Ở đây đám người đều lộ ra rõ ràng thống khổ chi sắc, truyền kỳ bên trên cũng may, truyền kỳ phía dưới, trừ bỏ hắn ni mẹ con ở ngoài. Đều là cực kỳ rõ ràng không cách nào chịu đựng cỗ này khổng lồ khổ đau đớn, sắc mặt đều trở nên dãy giụa, không kềm chế được. Đối với lần này, Hoắc Tang biến sắc, vội vàng hạ lệnh lui lại, chúng ta rời đi nơi này. Hắn thi pháp chí năng hàng rào, miễn cưỡng vì đoàn đội yếu kém người cung cấp một cái tương đối an toàn khu vực, theo sau nhanh chóng rời xa. Đợi cách khá xa rồi, hắn lúc này mới triệt tiêu tầng này bảo hộ, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn phía phương xa, lẩm bẩm hỏi cổ ba động này. Hán Ni, là thượng cổ nguyên tố chi nhãn. Hán Ni khóe miệng treo vui sướng độ cong, nghe vậy nàng liên tục gật đầu giống như, chúng ta thừa hành nó tại thời xa xưa kỳ đánh xuống dạy bảo, cho nên có thể cùng tha lực lượng hình thành cộng minh. Loại cảm giác này, cùng điển tịch thượng ghi lại không còn nhị đến, này nhất định là tha tại hàng lâm. Nói như vậy, nàng cưỡng ép nhẫn nại kia từ ma pháp cộng minh mang đến không tự nhiên vui sướng, cắn răng, nói bất quá, cái này cũng không là chính xác thời điểm. Cũng không phải là chính xác địa điểm, dựa theo điển tịch ghi lại, chúng ta hẳn là tại ít nhất một năm sau đó, tại lần trước tha ngã xuống địa phương bố trí đại trận, sau đó lại tiếp tục kêu gọi tha, lúc này mới có thể nghênh tiếp tha trở về, chúng ta mới có thể nghênh đến toàn thịnh, cường đại hơn nữa có thể thực hiện chúng ta nguyện vọng chủ. Nàng nói, quay đầu, đã quên liếc nhìn một cái mẫu thân của mình, nói tiếp khi đó, toàn bộ ma tác bố lai thành đô tương nghênh đến một hồi thay trời đổi đất cải tạo, không có ma pháp thiên phú người cũng có thể thi triển áo thuật ma pháp. Nam tính cùng nữ tính đều có thể ngang hàng hưởng thụ những cái này quyền lợi. Mặt sau, cha kéo gật đầu, trên mặt cũng treo lo lắng. Nhưng Hoắc Tang đối với các nàng kinh thư bên trong vẽ nhiều bánh cũng không có hứng thú, hắn cau mày, sau đó nói kia, hôm nay bởi vì đều không phải là chính xác thời gian điểm, cho nên triệu hồi ra đến tha, đem sẽ phi thường suy yếu, có khả năng tùy ý đoạt tâm ma nhóm tê cắt. Hán Ni trầm mặc một lát, lắc đầu không, là do dự định dưới tình huống tha càng mạnh. Hoắc Tang sừng sốt à. Chuẩn xác tới nói, là lực phá hoại lớn hơn nữa. Hán Ni nói, thượng cổ nguyên tố chi nhãn tuy nói là ngày xưa kẻ chi phối, nhưng, tha chẳng phải là hoàn toàn, một chút xíu đều không thể nào hiểu được, bằng không, chúng ta cũng không có khả năng tại đem tha xem là tín ngưỡng dưới tình huống, còn có thể bảo trì tự thân thanh tịnh.